tạo hóa chi chìa khóa, chính là tạo hóa đại đế di vật. Năm đó, Diệp thị đế tộc vì đoạt lại kim ô nhất tộc trong tay cao y viên na y tạo hóa chi chìa khóa, liền đế binh đều vận dụng, nhưng hoàn toàn không đạt được. Bởi vì kim ô nhất tộc cũng không yếu hơn bọn họ. Dựa vào nhất kiện đế binh đoạt lại tạo hóa chi chìa khóa, không khác nào người si nói ngọng. Cắt tòng chu bàn tay run nhẹ nhẹ, cầm ngọc trong tay giản, trong lòng hắn hừng hực vạn phần, đây chính là bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa một trong số đó a. Một khi mở ra tạo hóa bí cảnh, trong đó có bao nhiêu cơ duyên, không có người nói được chuẩn. Dù sao cũng là tạo hóa đại đế, chuyên môn dùng để ẩn dưỡng đế cấp linh dược địa phương, vô tận tuế nguyệt sau đó, bên trong chính là lại sinh ra một bội đế cấp linh dược, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Đế cấp. Hai chữ này, như vạn trượng núi cao, trầm trọng vô biên, cái gì đồ vật cùng đế cấp dính vào một chút quan hệ. Dù cho ở đồ thông thường, lúc này cũng không bình thường. Mới vừa rồi còn cảm giác thua thiệt lớn cắt tòng chu. Trong nháy mắt liền thay đổi một bộ sắc mặt. Giờ khắc này, hắn ở thiên cơ lâu trùng, thong thả tới lui hai bước, trong lòng phảng phất quyết định ý định gì một dạng, trầm giọng nói, lâu chủ tiền bối, cái này tạo hóa chi chìa khóa tin tức, có thể hay không xin tiền bối thay ta thái sơ thánh địa bảo mật. Đồ chơi này, quan hệ quá lớn. Cho dù là một phần tư, cũng khiến người vô cùng tâm động, bởi vì thiếu bất kỳ một cái nào, mặt khác ba cái đều là phế phẩm, hiện tại trong tay nắm bắt một phần tư cơ hội. Vô luận mặt khác ba miếng ở trong tay người nào, chỉ cần bọn họ muốn mở ra tạo hóa bí cảnh, liền nhất định không vòng qua được thái sơ thánh địa. Thậm chí, Cắt Tòng Chu hoài nghi, một cái khác tung tích không rõ tạo hóa chi chìa khóa, khả năng đã sớm xuất thế, không biết rơi vào một cái thế lực trong tay, chỉ là bọn hắn vẫn không nói mà thôi. Vì vậy, thái sơ thánh địa muốn học một học người khác, trước lấy vào trong tay lại nói, các loại, chờ, thời khắc mấu chốt ở đứng ra. Lúc này, tay mình cầm tạo hóa chi chìa khóa sự tình không thể truyền đi, một phần vạn tin tức tiết lộ, Diệp thị đế tộc khả năng liền ngồi không yên. Ừm. Lý Vân trầm ngâm, không có mở miệng. Chuyện này, hắn thực sự không cách nào bằng lòng. Nếu có Diệp thị đế tộc nhân tới hỏi, chính mình không nói, nhân ra còn cho là mình không tính được tới đâu. Thiên cơ lâu ba chữ ý nghĩa, nói vậy ngươi nên minh bạch. Lý Vân từ tốn nói. Lý mỗi chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu không có người khác hỏi, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng nếu là... Tại hạ minh bạch rồi. Cắt tòng chu gật đầu. Có thể làm đến bước này, trong lòng hắn đã rất cảm kích. Chỉ cần thiên cơ lâu chủ, không phải chủ động nhắc tới, sau đó chính mình lặng yên không tiếng động mang đi tạo hóa chi chìa khóa, ai có thể biết. Đã nhiều năm như vậy, tạo hóa chi chìa khóa sự tình, rất nhiều người đều quên đi, phỏng chừng sẽ không có người tâm huyết dâng trào, chạy tới thiên cơ lâu chủ động điều tra hai quả khác hạ lạc. Cắt tòng chu thở dài một cái, hắn nhìn thoáng qua nhà mình thánh tử, không nghĩ tới một lần cử chỉ vô tâm, cư nhiên đổi được một cái như thế sợ thiên cơ duyên. Tiền bối, tạo hóa chi chìa khóa can hệ trọng đại, tại hạ cáo từ trước. Sau đó, Cắt Tòng Chu vẻ mặt ngưng trọng màu sắc mang theo thái sơ thánh tử chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Không tiễn. Lý Vân nét mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Rất nhanh Cắt Tòng Chu cước bộ vội vã, đi ra thiên cơ lâu, trong tay háo bàn tay khẽ động, một cái tin tức bị hắn phát ra, hắn biết mình tiến nhập thiên cơ lâu. Nhất định sẽ làm người khác chú ý. Những người này, không biết mình thu được cơ duyên gì. Nhưng chỉ sợ có người biết hiếu kỳ, nếu có người không kềm chế được lòng hiếu kỳ, chạy đến thiên cơ lâu, hỏi lâu chủ chính mình mới vừa mua tin tức gì làm sao bây giờ. Bởi vậy, không phải toàn bộ loạn. Tuy là loại này tỷ lệ rất thấp, nhưng hắn không thể không trước làm chuẩn bị, lúc này thông chi thái sơ thánh địa, chờ mình cái kia đến tạo hóa chi chìa khóa phía sau, coi như bị người ngăn chặn. Hắn cũng có lòng tin, cùng đối phương đánh một trận. Cùng lúc đó, thái sơ thánh địa phía sau núi, một tòa trong đại điện, một gã bạch phát lao giả, lẳng lặng ngồi xếp bằng, đồng nhiên trong lúc đó, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi phản chiếu một vùng ngân hà, thâm thúy không gì sánh được, từng luồng hào quang màu vàng, từ trong thân thể nở rộ ra. Giờ khắc này, thần huy đưa hắn cả người đều nhuộm thành kim hoàng sắc, biến đến không gì sánh được thánh khiết, vô cùng uy nghiêm. Bàn tay hắn nâng lên, một viên ngọc giản hiện lên, thần thức dò vào trong đó, lao giả chân mày nhất thời nhăn lại, hắn thì thào nói ra, tạo hóa chi chìa khóa hiện thế dô y ha. Cắt sư đệ ngược lại là vận khí tốt, cư nhiên từ thiên cơ lâu chung mua được trọng yếu như vậy tin tức. Lão giả đứng dậy, mạnh mẽ tới cực điểm thánh nhân khí tức, tịch quyển bắt phương, toàn bộ đại điện đều ở đây lá trá run rẩy, dường như không chịu nổi này cổ huy áp. Tạo hóa chi chìa khóa hiện thế, Diệp thị đế tộc sợ rằng phải ngồi, lý tốt, không được. Hơn nữa, cái này tạo hóa chi chìa khóa hiện thế địa phương, vẫn còn ở Diệp thị đế tộc biên cảnh, hơi có chút gió thổi cỏ lay, phỏng chừng cũng sẽ bị Diệp thị đế tộc phát hiện. mà thôi. Lão giả than khẽ, nói, lão phu thay hắn đi cầu kiến một phen chư vị sư tổ mạch. Tạo hóa chi chìa khóa quan hệ không thể tầm thường so sánh, một phần vạn bị Diệp thị đế tộc phát hiện, bằng vào hai cái thánh nhân, là căn bản không khả năng bảo vệ, chỉ có càng thêm cường đại lao bối nhân vật, mới có thể ngăn ở Diệp thị đế tộc áp lực. Chỉ cần tạo hóa chi chìa khóa, rơi vào Thái Sơ Thánh Địa trong tay, đó chính là bọn họ Thái Sơ Thánh Địa, mặc dù là ai tới, cũng vô pháp để cho bọn họ giao ra đây. Tốt xấu. Cái này cũng là bọn hắn tốn tiền, mua được tin tức. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 143, lão phu cũng nhìn không ra cái gì, cầu hoa tươi. Thiên cơ lâu chung. Lý Vân nhìn theo Cắt Tổng Chu hai người đi xa. Ung dung thở dài một hơi. Một viên tạo hóa chi chìa khóa giá trị, vẫn là thấp một chút, nếu như bốn miếng cùng một chỗ, vậy giá trị khả năng liền không giống bình thường, giá trị tuyệt đối không ít thiên cơ điểm số. Dù sao, quan hệ này lấy một cái đại đế lưu lại bảo tàng. Đơn độc một cái nào đó, có cùng không có khác biệt lớn, đều không mở ra tạo hóa bí cảnh. Hệ thống. Lý Vân trong lòng kêu. Xoát một tiếng. Trước mặt hắn một khối màu xanh nhạt bảng, nổi lên. Tra một chút tạo hóa bí cảnh. Giá trị bao nhiêu thiên cơ điểm số? Lý Vân trong lòng nói rằng. Ken. Tạo hóa bí cảnh, cần 380.000 thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. 380.000 sao? Lý Vân lông mày nhướng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn không sai biệt lắm có thể căn cứ hệ thống cung cấp thiên cơ điểm số, đại thể suy đoán ra tới một người cơ duyên trùng, đến tột cùng giấu bao nhiêu thứ tốt. Cái này tạo hóa bí cảnh 393, giá trị 380.000 lời nói, trong đó đồ đạc. Tuyệt đối vượt qua xa cái giá này giá trị. Liên như cùng phía trước Dương Khâu thành thánh lúc, mua thành thánh cơ duyên một dạng. Chỉ là một cái thánh nhân truyền thừa, thêm một cái loại trừ tâm ma linh dược, cái giá này giá trị cũng đã vượt qua 30.000 thiên cơ điểm số. Nếu như tính lên trận pháp, cùng còn lại thiên tài địa bảo. Không có 10 vạn thiên cơ điểm số, tuyệt đối sợ mặt. Ngang so sánh một chút tạo hóa bí cảnh, Lý Vân phỏng trừng trong đó giá trị ít nhất. Có thể bay lên gấp 3 ở trên. Chứng minh tạo hóa bí cảnh chung. Ít nói cũng có chuẩn đế cấp bảo vật khác. Tạo hóa bí cảnh xuất thế nói, đây tựa hồ là cái cơ hội a. Lý Vân thì thào nói rằng, cái này bí cảnh, rất nhiều người biết, nhưng biết tình huống nội bộ nhân, tuyệt đối không nhiều lắm, Diệp thị đế tộc có thể biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân. Bởi vậy, chính mình cơ hội đã tới rồi. Hắn không tin, Kim Ô nhất tộc còn có Thái Sơ Thánh Địa hai cái này tay cầm tạo hóa chi chìa khóa thế lực, biết không phải điều tra rõ, cờ FCC, tình huống. Liền bước vào trong đó. Một phần vạn bên trong có một đại đế trận pháp, bọn họ đi vào đều ít người cũng phải quỳ. Nếu là bị Diệp thị đế tộc, từ đó mở một đạo, hai cái này thế lực, nói không chừng phải khóc chết. Kế trước mắt, còn kém thanh thứ 4 tạo hóa chi chìa khóa, cũng không biết ở trên tay người nào. Lý Vân khẽ nhíu mày, hắn từ trong hệ thống tuần tra một cái, biết được thanh thứ 4 tạo hóa chi chìa khóa hạ lạc. Cần 95 vạn thiên cơ điểm số. Mấy cái chữ này, kém chút làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhất thời minh bạch rồi không thanh thứ 4 tạo hóa chi chìa khóa, nếu như không có đoán sai. Chắc là ở một cái thế lực lớn trong tay. Cũng chính vì vậy, cầm tới tay độ khó, nhất thời tăng lên vô số lần. Lấy tạo hóa chi chìa khóa, bản thân giá trị, không đáng giá nhiều như vậy, thế nhưng cộng thêm cái kia cái thế lực hộ sơn trận pháp gì gì đó, liền hợp tình hợp lý. Xem ra tạo hóa bí cảnh, xuất thế thời gian, sẽ không chờ quá lâu. Lý Vân cười khẽ một tiếng. Diệp thị đế tộc biên cảnh. Trên hư không, Cắt Tòng Chu cùng Thái Sơ Thánh Tử hai người thân ảnh xuất hiện, bọn họ sừng sững hư không, áo bào phần phật, đều là mâu quang ngưng trọng nhìn phía dưới, mắt không hề nháy một cái. Sau một hồi lâu, Thái Sơ Thánh Tử trầm giọng hỏi sư thúc tổ, có từng nhìn ra nơi đây bất phàm? Ừm. Cắt Tòng Chu mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc. Nói thật, hắn cũng không còn nhìn ra cái gì không cùng một dạng địa phương, nơi đây cổ mục che trời, quần sơn tung hành. Làm sao nhìn một cái đi tới tựa hồ có hơi bất đồng. Nhưng nhìn kỹ, lại dễ dàng tầm thường. Nếu không là thiên cơ lâu chủ nói cho hắn biết, nơi này có một vị đại đế đã từng ở lại, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin, thật có lời nói, còn có thể giấu giếm được Diệp thị tộc nhân. Phải biết rằng, nơi này chính là bọn họ biên cảnh, bình thường tiến tiến xuất xuất, một hai người không thấy được thì cũng thôi đi, còn có thể toàn bộ Diệp tộc nhân. Cũng không nhìn ra được. Lao Phu cũng nhìn không ra cái gì. Cắt Tòng Chu nhìn một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhấc chân từ trong hư không đi xuống, vừa đi vừa nói ra, nếu muốn tiến nhập Bạch Vân cư bên trong, dự A theo lâu chủ tiền bối nói biện pháp thử một chút liền biết. Hai người tới một cái sơn cốc chạm kế tiếp ở. Cắt Tòng Chu song tay niết ấn quyết, Dư A theo ngọc giản ghi chép, đánh ra mấy cái phù hiệu, từng viên một phù hiệu vọt lên. Nở rộ vạn đạo quan mang, định trụ hư không. Một cổ vô hình sóng gợn, khuyết tán mà ra, bao trùm vạn dặm đại địa. Trong lúc nhất thời, vô tận đại địa đều thả phảng phất sống lại một dạng, từng cái núi cao chấn động không ngớt, có tiếng rồng ngâm truyền ra, cự long xoay quanh, đảng phi cuốn quýt. Hàng ngàn hàng vạn điều đại long, chen đầy bầu trời, khắp nơi long khí tràn ngập, để cho trong lòng người vô cùng khiếp sợ. Cái này là cái gì? Thái Sơ Thánh Tử ngẩng đầu nhìn hư không, trong con ngươi tràn đầy vẻ rung động. Long mạch. Cắt Tòng Chu phun ra hai chữ. Trong lòng hắn đã kinh hỉ, lại khủng hoảng. Vui mừng chính là, lâu chủ tiền bối không có lừa hắn, nơi đây toàn bộ đều là thật, vừa rồi vài cái dấu tay, đích xác có thể mở ra nơi này trận thế. Nhưng khủng hoảng là, uy thế bực này thực sự quá lớn, chấn động trong vòng ngàn dặm, cách đây không xa Diệp thị đế tộc rất khó không cảm ứng được. Nếu là có người tới nơi này điều tra tình huống, mình và Đồ Tôn, chỉ sợ cũng bị chặn ở bên trong. Ai biết, tiến nhập Bạch Vân Cư phía sau, trở ra phải đối mặt cái gì? Vạn nhất là một loạt Diệp thị đế tộc đại thánh làm sao bây giờ? Chỉ mong ta Thái Sơ Thánh Địa lão tổ, tới mau hơn một chút. Cắt Tòng Chu trong lòng nói một câu, quay đầu, nói, đi, đi vào. Đã tới nơi đây, tựa như cùng là tên đã trên dây, không phát không được, chính mình hôm nay rời đi. Tuy có thể không đắc tội Diệp thị đế tộc, thế nhưng phía trước tốn hao, khả năng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 144, Bạch Vân Cư, mới là lớn nhất cơ duyên. Cầu hoa tươi. Trong sân cốc, hoàn toàn mờ mịt, linh khí nồng nặc, dâng lên hào quang, các loại tiên đạo quy tắc đan vào. Có một luồng cực kỳ mờ nhạt đế uy tràn ngập. Quản chi vẹn vẹn một luồng, như cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phảng phất tại đối mặt một vị vô thượng đại đế một dạng, nhịn không được muốn quỳ mọc xuống. Cắt Tòng Chu hít sâu một hơi, nhấc chân hướng về trong sơn cốc đi tới. Sư thúc tổ. Thái Sơ Thánh Tử ở phía sau hô to, hắn sắc mặt rất yếu ớt, vốn là bị thương trên người, lúc này hắn đối mặt này cổ uy thế, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn nơm nớp lo sợ nói, sư thúc tổ, nơi đây chính là đại đế ở qua địa phương, sẽ có hay không có sát trận tồn tại. Đại đế bố trí trận pháp. Cho dù là thuận tay bố trí, cũng căn bản không phải bọn họ có thể chạy loạn xông loạn. Không cẩn thận hai người cũng phải treo ở nơi đây. Yên tâm chính là, Cắt Tòng Chu cực kỳ tự tin. Hắn hai tròng mắt khai mở, nhìn quét bốn phía, lên tiếng nói rằng, lấy đại đế chi thực lực, bố trí bất luận cái gì trận pháp. Đều là dư thừa, uy thế của hắn chính là tốt nhất trận pháp. Hơn nữa, trận pháp một dạng bố trí ở bên ngoài, có mấy người biết bố trí ở chỗ ở chu vi. Nói xong. Cắt Tòng Chu dọc theo dưới chân đường nhỏ, nhanh chân đi vào tiên vụ bên trong. Sư. Thái Sơ Thánh Tử còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này đã không thấy được sư thúc tổ cái bóng, hắn chỉ có thể cắn răng cấp tốc đuổi theo. Tiến lên vài dặm. Phía trước. Một tòa nhà lá, đứng lặng yên, cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, hài hòa tĩnh mịch, linh tuyền rõ rỉ. Nước suối từ một tòa thạch củng tiểu kiều hạ lưu quá, cảnh tượng thập phần yên tĩnh. Toàn bộ trong sân cốc đều tràn đầy đại đạo khí tức. Người tới nơi này không tự chủ được tâm tình một mảnh tương hòa, phảng phất bị toàn thân tờ ơ y dư a một dạng. Bảo địa. Cắt Tòng Chu quan sát chu vi, chậm rãi phun ra hai chữ. Nơi đây, mặc dù không có bất luận cái gì linh thảo sinh trưởng, nhưng chỉ bằng này cổ đạo vận, thì có thể làm cho người dễ dàng rơi vào đốn ngộ bên trong. Nếu là ở nơi đây tu luyện, sự tiến bộ tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc. Một lát sau, Cắt Tòng Chu thở dài một tiếng. Sơn cốc này, chắc là tạo hóa đại đế chỗ ở tạm. Vì vậy không có trồng trọt linh dược, nếu không. Xa xưa như vậy năm tháng trôi qua. Bình thường linh dược, sinh trưởng ở chỗ này, bên ngoài dược tính cũng đủ để nghịch thiên. Ánh mắt của hắn tuân theo, nhìn quét chu vi, chứng kiến nhà tranh bên cạnh, một mảnh tử sắc trúc xanh, đồng tử mộ co rút lại một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Cái kia mảnh nhỏ gậy trúc, đều như dương chi ngọc điêu khắc thành, ôn nhuận trắng muốt, mỗi một tiết đều óng ánh trong suốt, phiến lá thiểm thước quang hoa, chảy xuôi một cô linh khí. Mạnh đến nhìn một cái, tính chất bất phàm. Nhưng nhìn kỹ, đây chỉ là phổ thông gậy trúc mà thôi, đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, sinh trưởng ở trong loại hoàn cảnh này, bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng biến hóa này, còn chưa đủ lấy làm cho hắn một vị thánh nhân nhìn chúng. Nguyên lai, cái tòa này Bạch Vân Cư, mới là cơ duyên lớn nhất. Cắt Tòng Chu cảm khái nói rằng, là một cái như vậy bí cảnh, đừng nói 10 cái thánh nhân vật phẩm, chính là 20, cũng không đổi được a. Thanh Trúc. Cắt Tòng Chu mở miệng. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, hiện tại muốn tìm tạo hóa chi chìa khóa, nhưng là hắn mới xoay người lại, thần sắc bỗng nhiên đông lại một cái, cả người đều cứng lại rồi. Cách đó không xa, Thái Sơ Thánh Tử đứng lặng yên. Tại hắn phía trước, một đạo nhân ảnh, rất là hư huyễn, mơ hồ, bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh, dáng vẻ trang nghiêm, lượn lờ tiên khí. Lại trên người, có từng luồng khí thế khủng bố phát ra, không gì sánh được khiếp người, mỗi một sợi đều nặng như vạn tấn, giống như là có thể áp sập thiên địa. Tạo hóa đại đế. Cắt Tòng Chu nhẹ giọng nỉ non, không dám thanh âm quá lớn. Hắn đã nhìn ra, đạo nhân ảnh này khỏe miệng khai mở, giống như là đang giảng giải cái gì. Giống như đại đạo thiên âm, từ bốn phương tám hướng dâng lên, khắp nơi thủy hà một mảnh, tiên khí cuồn cuộn, vô số phù hiệu, chiếu rọi hư không, thiểm thước tại hắn cùng Thái Sơ Thánh Tử trong lúc đó. Đây là một mảnh kinh văn, rất huyền ảo, cũng rất thần bí. Đáng tiếc là, mặc dù hắn thánh nhân tu vi, cũng vô pháp nghe một phân một hào. Giống như là bị hạ nào đó cấm chế một dạng, đưa hắn cách trở tại ngoại. Loại chuyện như vậy, Thiên Cơ lâu chủ cũng có thể tính tới sao? Cắt Tòng Chu bối rối. Cái này tàn ảnh, chắc là tạo hóa đại đế lưu lại, xem ra chỉ cần phù hợp điều kiện, là có thể thu được phần cơ duyên này, mà Thiên Cơ lâu chủ dường như đã sớm tính tới. Phần cơ duyên này, có thể cho nhà mình thánh tử thu được. Không. Đạt được một vị đại đế chỉ điểm, hắn tin tưởng chỉ cần thánh tử không phải vẫn lạc, tương lai thành tựu nhất định sẽ không quá thấp. Bất khả tư nghị. Cắt Tòng Chu nói lầm bầm một câu, chờ ở một bên. Sau một hồi lâu, đại đạo thiên âm tiêu thất, tạo hóa đại đế hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, xoay quanh một tuần lễ sau. Rơi vào Thái Sơ Thánh Tử trong tay, hóa thành một viên dịch thấu trong suốt chìa khóa. Đây là Thái Sơ Thánh Tử đầu não không rõ, hắn cảm giác trong đầu dường như nhiều một mảnh kinh văn, còn không tới kịp tỉ mỉ thể ngộ một phen, liền bàn tay trầm xuống. Túi đầu nhìn lại, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chìa khóa. Tạo hóa chi chìa khóa. Không sai. Cắt Tòng Chu đi lên, ngưng trọng nói rằng. Hắn có điểm hâm mộ nhìn thoáng qua Thái Sơ Thánh Tử, đại đế lưu lại kinh văn, mặc dù không phải tạo hóa kinh. Vậy cũng không phải tầm thường, hắn một vị thánh nhân cũng trông mà thèm a. Đáng tiếc. Đây là tạo hóa đại đế đưa cho chính mình văn bối. Chính mình thân là trưởng bối, không có ý tứ mở miệng thỉnh cầu. Mới vừa rồi tạo hóa đại đế, cách xa nhau vô số tuế nguyệt hướng ngươi truyền pháp, ngươi sau khi trở về, cần hảo hảo thể ngộ một phen, lấy ngươi tư chất, nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội, thiên kiêu bảng bài danh tất nhiên có thể đi tới không ít. Cắt Tòng Chu trầm giọng nói, là, sư thúc tổ. Thái Sơ Thánh Tử hành lễ, đồng thời đem tạo hóa chi chìa khóa đưa tới. Ừm. Cắt Tòng Chu tiếp nhận tạo hóa chi chìa khóa, gật đầu, lưu luyến nhìn thoáng qua Bạch Vân Cư, nói ra, mới vừa động tĩnh, nói vậy đã kinh động Diệp thị đế tộc. Nơi đây không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là sớm một chút rời tốt. Tuy là, hắn rất trông mà thèm cái này bí cảnh, nhưng tóm lại nơi này cách Diệp thị đế tộc gần quá, mà khoảng cách Thái Sơ Thánh Địa quá xa, lấy thế lực của bọn họ rất khó đoạt lấy Diệp thị đế tộc. Lúc này chiếm được tạo hóa chi chìa khóa, coi như là chuyến đi này không tệ. Có tạo hóa chi chìa khóa, liền tương đương với có tiến nhập tạo hóa bí cảnh vé vào cửa, vô luận nói như thế nào. Bên trong 1/4, đều là mình Thái Sơ Thánh Địa. Mặt khác ba cái nếu như không đồng ý, cái kia không có ý tứ, cái này tạo hóa chi chìa khóa, chúng ta không phải lấy ra, chính các ngươi chơi đi ba. Cố định mỗi ngày 8h56 chương nhé mở nở. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 145, tiền bối không có nói cho ta, xuất môn liền bại lộ a. Cầu hoa tươi. Quần sơn trong. Cắt Tòng Chu đứng ở bên trong trận pháp, nhìn thoáng qua ngoại giới. Không có tìm được bất luận cái gì Diệp thị nhất tộc người, trong lòng hắn thả lỏng một hơi. Xem ra, mới vừa động tĩnh, Diệp thị đế tộc còn chưa kịp phản ứng, cũng có thể kịp phản ứng, chỉ là phái tới người, vẫn còn ở trên đường chạy tới. Thừa dịp cái này không đương, hai người mình vừa lúc ly khai. Hắn đi nhanh từ trong trận pháp bước ra, cước bộ mới vừa dứt, trong tay nhẫn, đột nhiên nở rộ quang mang. Giống như là một vòng liệt dương. Từ từ bay lên. Xông phá không gian bích trướng, từ trong nhẫn chữ vật bay lên đi ra. Hào quang như cầu vồng, phóng lên cao, khuấy động bát phương phong vân, thẳng lên cửu trọng thiên quyết, trong phạm vi 1 triệu dặm. Có thể thấy rõ ràng. Nam. Khe. Giờ khắc này, Cắt Tòng Chu cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái này 137 cái quỷ gì. Mới vừa rồi còn cho rằng Diệp thị nhất tộc, không có phát hiện tung ảnh của mình. Làm sao sau một khắc, chính mình chữ vật giới chỉ, liền xảy ra dị biến. Đây không phải là ở bại lộ chính mình vị trí sao. Tạo hóa chi chìa khóa. Khoảng cách phía sau. Hắn liền phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa, lại có 3 đạo quang hoa, từ 3 phương hướng, xông lên vân tiêu. Giống như là quán xuyên thiên địa một dạng. Dao động 3000 châu phong vân. Vô số tu luyện giả đều ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ không rõ chân tướng, không hiểu ra sao, cho rằng thiên địa sắp sửa phát sinh đại biến. Bốn đạo quang trụ giống như là chống trời chi trụ một dạng, sừng sững ở bốn cái phương vị, cái này một bộ quỷ dị cảnh tượng, rung động nhân gian, để cho lòng người run. Ở rất nhiều người, ánh mắt khó hiểu chung. Bô nở cái quang trụ, hội tụ vào một chỗ, từ thiên khung hạ xuống. Kinh thế đế uy, bên trên di chuyển cửu tiêu, dưới di chuyển cửu u, ba động khủng bố, như vương dương một dạng cuộn trào mãnh liệt, đánh xuyên qua hư không, bô nở cái quang trụ hợp nhất. Đem bầu trời đều xé. Ở Diệp thị đế tộc, ước vạn dặm bên ngoài, một mảnh hư không bên trên, không gian nếp vốn, quang mang vạn trượng, một cái khe từ từ mở ra, trong đó xuất hiện một đạo thanh đồng môn nhà. Thanh đồng môn không gì sánh được phong cách cổ xưa, giống như là vượt qua thời gian sông dài, từ vạn cổ trước đây, hàng lâm đến rồi hiện thế. Trên cánh cửa, thiểm thước rậm rạp chẳng trị phù hiệu, có tạo hóa chi lực đang lưu chuyển, không thể phá vỡ, nó lẳng lặng đứng vững ở đó, giống như là chứng kiến thương hải tăng điển. Cái này, Cắt Tòng Chu nhìn lên bầu trời một màn kia, khóc không ra nước mắt. Không mang theo chơi như vậy a. Lúc ta tới sau khi, lâu chủ tiền bối cũng không còn nói cho ta biết, xuất môn sẽ bị bại lộ sự tình a, sớm biết như vậy. Chính mình nhất định phải dưới mấy tầng cấm chế, đem tạo hóa chi chìa khóa phong ấn a. Hiện tại, tự cầm tạo hóa chi chìa khóa, liền như cùng cầm một cái mìn định giờ một dạng, quang minh chánh đại xuất hiện ở mọi người trước mặt, cái này còn chạy thế nào? Diệp thị đế tộc. Tộc trưởng Diệp Trường Minh, đang vẻ mặt buồn thiu đứng ở một cái trong đại điện, đứng sau lưng một ông lão. Trần Nhi thương thế thế nào? Diệp Trường Minh mở miệng. Hồi bẩm tộc trưởng, thiếu chủ thương thế đã ổn định, tạm thời cũng không lo ngại, không có suy giảm tới căn bản. Nghĩ đến là cái kia Ngọc Huynh Tiên nương tay. Lão giả cung kính nói rằng. Ai? Diệp Trường Minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, thiên toán vạn toán không có tính tới, cái kia Ngọc Huynh Tiên thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thiên biến cảnh đỉnh phong, đã đem mọi người rơi vào phía sau. Liên Trấn Nhi, đều không phải là nàng nhất chiêu địch. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nàng là đại đế chuyển thế hay sao? Cái này, lão giả nghẹn lời, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, lão hủ cũng không biết, trên đời có thể tra rõ Ngọc Huynh Tiên lai lịch người, sợ rằng chỉ có Thiên Cơ Lâu chủ một người. Bây giờ cũng không biết cái kia Ngọc Huynh Tiên đến tột cùng tuổi tác bao nhiêu. Diệp Trường Minh chau mày, coi như là 500 tuổi thiên biến cảnh đỉnh phong, cũng có thể nói là kinh khủng, nếu như tuổi của nàng ở tuổi nhỏ hơn một chút. Khủng bố hai chữ, đều không đủ lấy hình dung nàng. Sớm biết như vậy. Diệp Trường Minh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta liền không cho Trần Nhi đi khiêu chiến Ngọc Khuynh Tiên. Đây không phải là thuần túy hoa ngược sao. Cái kia Ngọc Khuynh Tiên, có thể nhất chiêu đánh bại Diệp Trần, nghĩ đến cũng có thể nhất chiêu kích sát Diệp Trần, bởi vì Diệp Trần hộ đạo giả, cũng bị đánh thành trọng thương. Nhưng mà đối phương có thể giết cũng không giết. Diệp Trường Minh trong lòng cho rằng, đối phương nhất định là tại kiêng kỵ Diệp thị đế tộc danh tiếng. Ân, điều phòng đoán này, vẫn tương đối đáng tin. Chờ một hồi, ngươi đi lấy mấy chai chữa thương thánh dược, đưa về. Diệp Trường Minh xoay người lại, mở miệng muốn nói cái gì đó. Còn chưa có nói xong. Đồng nhiên, vang một tiếng, uy thế kinh khủng bốc hơi dựng lên, một cái quang trụ, quán thông cửu tiêu, thẳng lên thiên khuyết. Rào động bát phương phong vân. Toàn bộ Diệp thị nhất tộc, vô số tộc nhân, tất cả đều vào thời khắc này sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Đi hệ tờ thành rõ ràng mày nhăn lại, đi nhanh từ trong điện đi ra, đi tới ngoài điện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói. Đó là tổ điện phương hướng. Tộc trưởng, là tạo hóa bí cảnh. Là tiên tổ lưu cho hậu nhân tạo hóa bí cảnh hiện thế. Diệp Trường Minh sau lưng láo giả, kích động cả người run, run rẩy nói rằng. Không vài năm trôi qua, bọn họ Diệp thị nhất tộc. Mặc dù biết có tạo hóa bí cảnh tồn tại, nhưng sớm đã tuyệt phương diện này niệm tưởng. Không chỉ có là bởi vì có hai cái tạo hóa chi chìa khóa tìm không được, mà là bởi vì có một ở Kim Ô nhất tộc trong tay. Bọn họ căn bản đoạt không trở lại, coi như tìm được ba cái, thiếu một cái, cũng không mở ra tạo hóa bí cảnh. Hai quả khác tạo hóa chi chìa khóa, tất cả đều hiện thế rồi y ha. Diệp Trường Minh trong lòng không có vui sướng, ngược lại có chút lạnh lẽo, điều này đại biểu, hai quả khác tạo hóa chi chìa khóa đều có chủ nhân, mà chủ nhân này còn chưa phải là Diệp thị nhất tộc người. Rất có thể, từng cái tạo hóa ba. Bốn chi chìa khóa phía sau, cũng đứng lấy một cái kinh khủng thế lực. Bốn chân thế chân vạc, bọn họ Diệp thị nhất tộc tạo hóa bí cảnh, còn có thể thuộc về Diệp thị nhất tộc sao? Tộc trưởng, lão giả lên tiếng lần nữa, chỉ vào xa xa nói ra, ngươi xem cái kia một cái quang trụ, có phải hay không cách chúng ta Diệp thị nhất tộc, có điểm tiếp cận? Ừm. Diệp Trường Minh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, hắn sắc mặt nhất thời xanh mét đứng lên, hắn nói rằng, là có người ở ta Diệp thị nhất tộc phạm vi bên trong, đem một viên tạo hóa chi chìa khóa cầm đi sao? Thật to gan. Nói xong, Diệp Trường Minh phất tay háo mà đi, hướng phía sau núi bay đi, hắn lúc này muốn lập tức mời lao tổ xuất quan, dù cho không thể đem 4 miếng tạo hóa chi chìa khóa tất cả đều tìm trở về. Ít nhất, trong tay cũng phải nắm 2 quả mới được. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cái kia áp lực không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 146, theo vi sư đi thiên cơ lâu, cầu hoa tươi. Yêu tộc. Một tòa kim bích huy hoàng trước đại điện. 3 vị tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai thanh niên nhân, kề vai sát cánh, con người đang mở hí, bắn ra thái dương chân hỏa. Thiêu đốt hư không đều ở đây vặn vẹo biến hình. Bọn họ nhìn viễn không 4 đạo quang trụ. Kim Ô Nhị thái tử khỏe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng. Tạo hóa bí cảnh xuất thế sao? Phải là. Kim Ô đại thái tử mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm, len ken rung động, hắn chậm rãi nói ra, cái này Diệp thị nhất tộc, xem ra không gì hơn cái này. Bọn họ thiếu chủ, bị nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất nhất chiêu đánh bại, bây giờ càng là liền tổ tiên vật lưu lại. Đều không thủ được, nhất định chính là một chuyện cười. Đại huynh nói không sai. Kim Ô tam thái tử cũng mở miệng phụ hòa nói, cái này tạo hóa bí cảnh xuất thế, nghĩ đến Diệp thị đế tộc cũng không thủ được. Chẳng đưa cho ta Kim Ô nhất tộc. Tam đệ nói có lý. Kim Ô đại thái tử hơi gật đầu, mâu quang như cầu vồng, nhìn về phía viết không, đạm mạc nói ra, tạo hóa đại đế tuy là thực lực không đủ. Bị thua với ta tộc tổ tiên, nhưng trung quy là một vị đại đế. 26 hắn lưu lại bí cảnh, vẫn có chút nội tình. Tạo hóa bí cảnh có thể ẩn dưỡng một bội đế cấp linh dược, chỉ cần là cái thế lực, đều sẽ tâm động, chiếm được cái này bí cảnh, có thể hay không lại nuôi một bội đế kinh linh dược, không người dám cam đoan. Nhưng trong đó, đã nhiều năm như vậy, có bao nhiêu linh dược ở sinh trưởng? Rất nhiều người trong lòng, đều ít nhiều có chút số lượng. Có thể đem chiếm cứ nói, có thể cho bất kỳ một thế lực nào. Trong vòng thời gian ngắn, thực lực đại tiến. Xem ra, Kim Ô đại thái tử nhìn hư không, nhàn nhạt mở miệng, ta Kim Ô nhất tộc, lại muốn một lần nữa bước trên nhân tộc thổ địa. Lần trước, Kim Ô nhất tộc quân lâm thiên hạ, khoảng cách hôm nay đã qua mấy triệu năm, cái này mấy triệu năm Kim Ô nhất tộc vẫn yên lặng. Không có cái mới đại đế xuất hiện. Làm cho rất nhiều người, đều vì vậy coi thường Kim Ô nhất tộc. Càng làm cho không ít yêu tộc, kém chút quên mất, yêu tộc bên trong còn có như thế một chi hoàng tộc huyết mạch. Lấy Diệp Trần máu, chiêu cáo thiên hạ, Kim Ô nhất tộc một lần nữa trở về, ở quá thích hợp rồi. Kim Ô nhị thái tử cười lạnh nói. Diệp Trần thân là nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhị, danh khí ở trong nhân tộc cực thịnh, nếu như có thể đem ngã xuống rơi, khẳng định có thể đả kích nghiêm trọng nhân tộc tín nhiệm. Còn như, nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất bọn họ chưa từng nghĩ. Không phải không thể trêu vào, mà là đánh không lại, chọn một cái đại cảnh giới chênh lệch, 3 người bọn hắn cùng tiến lên. Cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Số điểm này, trong lòng bọn họ vẫn phải có. Đợi đến chính mình cảnh giới đuổi theo phía sau, ở đem nhân tộc thiên kiêu bảng chấn thứ nhất giết, cũng không trễ. Cửu U Ma Tông, trưởng giáo trong đại điện. Dương Khâu Đoan ngồi lên thủ, trong tay nắm bắt một cái ngọc giản, nhiều lần quan sát. Tại hắn phía dưới, một gã nam tử trẻ tuổi, rất cung kính đứng thẳng, không dám có chút vượt quá. Xách. Dương Khâu nhẹ xách một tiếng, trong miệng thở dài một hơi. Trong ngọc giản ghi lại, nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 52 cùng nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 53 giao thủ. Kết quả không có phân ra thắng bại, liền riêng phần mình tối lui. Nhìn nhân ra, từng cái tông môn thiên kiêu, đều đánh hừng hực, đang nhìn xem đệ tử của mình, Dương Khâu rất có một loại không lấy ra được cảm giác. Sư phụ ngươi anh hùng một đời, liền đường đường diêu quang thánh địa, cũng dám hủy diệt. Làm sao đến rồi đồ đệ nơi đây, liền không chịu được như thế. Bên trên một cái đô thiên thương. Bị Đại La Kiếm Tông đệ tử giết thì cũng thôi đi, bây giờ đại đồ đệ, kết quả liền một cái thiên kiêu bảng đều không bước lên được. Làm cho hắn cái này làm trưởng giáo, là một điểm mặt mũi không có. Thực sự không được, chỉ có thể đi lâu chủ tiền bối nơi đó mua một cơ duyên. Dương Khâu trong lòng suy nghĩ nói, thiên cơ lâu, hắn là nhất định phải đi. Bởi vì, trong lòng hắn, hiện tại cũng có chút bất an, trong khoảng thời gian này thật sự là quá an tĩnh. Cửu U Ma Tông hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa. Thế lực khác không có đứng ra chỉ trích, ngược lại từng cái trầm mặc, hiển nhiên đều ở đây đánh cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt. Loại an tĩnh này mặt ngoài dưới, quần quần sóng ngầm. Ai cũng không rõ ràng, kế tiếp bị tiêu diệt tông môn hội là ai. Bây giờ mỗi cái thánh địa đều tiếng lòng buộc chặt. Vạn nhất có người, học theo, cùng cửu U Ma Tông giống nhau làm như vậy, hoặc là bị hợp nhau tấn công, hoặc là chính là mọi người đều như thế tới. Ừm. Lăng Tiêu phỏng chừng cũng muốn đã trở về, lần này đi trước Thiên Cơ Lâu, vừa lúc hỏi một phen lâu chủ, Lăng, Tiêu còn bao lâu trở về? Còn muốn hỏi một chút, 773 có người hay không mua ta cửu U Ma Tông phá trận phương pháp? Tốt nhất không có, nếu như có, đừng trách Lao Phu tiên hạ thủ vi cường. Dương Khâu trong lòng quyết định chú ý phía sau, liền đứng dậy, liếc chính mình cái kia bất thành khí đồ nhi liếc mắt, lạnh lùng nói, còn ở đây lo lắng làm cái gì? À, thanh niên nhân dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, sư tôn, có gì phân phó? Theo vi sư đi Thiên Cơ Lâu. Dương Khâu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Nói chuyện đồng thời. Trong lòng có chút cảm khái, trên đời dường như đã biết vậy chiếu cố đồ nhi sư phó, sợ rằng không nhiều lắm, mặc dù là chính đạo tông môn. Lại có vài cái có thể làm được đã biết một bước. Hai người, một trước một sau hướng về đi ra ngoài điện. Vừa mới đến trước đại điện, một ánh hào quang phóng lên cao, chiếu sáng thiên vũ, toàn bộ cửu U Ma Tông ma khí. Bị gột rửa không còn, tràn ngập một luồng đại đế uy thế. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dương Khâu không hiểu ra sao, còn có chút không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn nhìn cái kia cổ sáng ngất trời, trong tròng mắt đều là mê hoặc ý. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 147, hết thảy đều không thể gạt được lâu chủ, cầu hoa tươi. Sư phụ, nam tử trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, thì thào nói ra, đạo ánh sáng kia dâng lên địa phương, tựa hồ là tàng bảo lầu, nơi đó bày đặt diêu quang thánh địa bảo vật. Ừm. Dương Khâu biến sắc, vừa muốn nhấc chân, thân hình lại dừng lại, hắn vẻ mặt cổ quái màu sắc, thì thào nói ra, biến hóa trải qua khí tức, cùng Diệp thị đế tộc có quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy bốn đạo quang trụ, từ từ trong hư không hội hợp, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa quang mang, rơi xuống. Hào quang rơi xuống đất địa phương, khoảng cách cửu U Ma Tông cực kỳ xa xôi. Nhưng mơ hồ có thể chứng kiến. Nơi đó hẳn là khoảng cách Diệp thị đế tộc không xa. Cái này chẳng lẽ là tạo hóa bí cảnh xuất thế? Dương Khâu trong lòng suy đoán nói. Bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa sự tình, rất nhiều người đều biết, nhưng hai quả khác tạo hóa chi chìa khóa ở trong tay người nào? Vẫn là bí mật, thứ hôm nay cái tình huống này đến xem. Sợ rằng có một viên, rơi vào bọn họ cửu U Ma Tông trong tay. Vốn là thuộc về Diêu Quang Thánh Địa, nhưng Diêu Quang Thánh Địa nội tình, đều bị Mạnh Khánh Chi cùng Dương Khâu đưa đến. Tự nhiên cái kia một viên tạo hóa chi chìa khóa, cũng được đồ của bọn họ. Còn có cái này chuyện tốt. Dương Khâu trong mắt sáng lên, kinh hỉ không gì sánh được. Tạo hóa bí cảnh A. Cùng tạo hóa đại đế có quan hệ, vô số năm qua, nghe qua cái tin đồn này nhân, vô số kể, rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm tạo hóa chi chìa khóa, nhưng vẫn tìm không được. Tại mọi người đều nhanh muốn đem bên ngoài quên mất thời điểm, tạo hóa bí cảnh cư nhiên chính mình bật đi ra. Xem ra cửu U Ma Tông phồn vinh xương thịnh, chính là thiên định lý lẽ. Dương Khâu chắp tay sau lưng, đi tới lui hai bước, cấp tốc nói ra, không được. Tạo hóa bí cảnh xuất thế, mặt khác ba miếng đều ở trong tay người khác, lúc này ta được đi một chuyến Thiên Cơ Lâu. Tạo hóa đại đế lưu lại bí cảnh, trong đó tất nhiên giá trị phi phàm, nói không chừng bên trong ẩn giấu kinh thiên tạo hóa. Nhưng cũng nói không chính xác có thể bị nguy hiểm hay không. Đồ nhi. Dương Khâu mở miệng. Sư phụ có gì phân phó? Nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ. Người thay sư đi một chuyến phía sau núi, mời mấy vị thái thượng trưởng lao xuất quan. Để cho bọn họ lập tức đi trước tạo hóa bí cảnh xuất thế địa phương, điều tra một chút tình huống. Là, thanh niên nhân nói nhanh. Dương Khâu gật đầu, sau đó không có chút nào dừng lại, bước ra một bước, trong khoảnh khắc đi ra hộ sơn đại trận. Hướng phía Thiên Cơ Lâu bay đi. Đại Hoang Thành. Một tòa trong sân nhỏ. Lục Trường Hà người xuyên vải thô áo tang, gánh vác một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, tay vướt trồng râu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ra mua trong con ngươi, lộ ra một tia vẻ suy tư. Tạo hóa kinh khí tức, là theo tạo hóa đại đế có quan hệ sao? Coi như thế, chỉ sợ là cùng tạo hóa bí cảnh xuất thế. Lục Trường Hà trong lòng nóng hừng hực, nếu thật là tạo hóa bí cảnh hiện thế, như vậy chính mình Đại La Kiếm Tông cơ hội. Sợ rằng sẽ tới. Lấy tạo hóa bí cảnh nội tình, đế cấp linh dược không dám nghĩ, nhưng đại thánh cấp bậc linh dược, phải có hơn mấy bội cây, nếu là bị chính mình Đại La Kiếm Tông thu được. Chẳng phải là, có thể bồi dưỡng được một hai vị đại thánh. Cũng nên đi Thiên Cơ Lâu nhìn một chút. Lục Trường Hà nhẹ giọng tự nói. Hắn bước ra viện môn, từng bước một hướng về Thiên Cơ Lâu đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, quanh thân bao phủ một tầng sương mù dày đặc, chỗ đi qua, phảng phất ở vào khác một vùng không gian một dạng. Không có người nào phát hiện tung tích của hắn. Thiên Cơ Lâu bên trong, Lý Vân cầm trong tay một quyển sách vở, nghe được trước cửa động tĩnh, ngẩng lên nhìn đi, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tạo hóa bí cảnh mới vừa xuất thế. Nhanh như vậy liền có người chạy tới sao? Hơn nữa, tới vẫn là Đại La Kiếm Tông nhân, Thánh Nhân Vương cấp tồn tại. Lục Trường Hà, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Lục Trường Hà bước vào Thiên Cơ Lâu, hơi chắp tay. Không cần khách khí. Lý Vân để sách xuống sách, ngồi dậy, đánh ngón tay chỉ cách đó không xa cái ghế, nói. Đa tạ lâu chủ. Lục Trường Hà nói một tiếng cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, hắn quan sát liếc mắt Thiên Cơ Lâu, đi tới Đại Hoang Thành lâu như vậy, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới Thiên Cơ Lâu chung. Phía trước không đến. Là bởi vì, Đại La Kiếm Tông vẫn không có chuẩn bị xong, mua cơ duyên đại giới. Dù sao, bọn họ là muốn sở hữu nhất tôn đại thánh, cái giá này giá trị, cùng Nhâm Thanh Đồ thành thánh, không thể so sánh nổi, muốn mua lời nói, nhất định phải tốn hao giá cả to lớn. Hôm nay Lục Đạo Hưu đến đây, chắc là Đại La Kiếm Tông, cũng đúng tạo hóa bí cảnh có chút ý kiến. Lý Vân nhẹ giọng nói rằng, nghe được Lý Vân lời nói, Lục Trường Hà trong lòng đại định. Mới vừa hắn chỉ là có chút suy đoán, nhưng Thiên Cơ Lâu chủ vừa nói như vậy nhất định nhưng là tạo hóa bí cảnh xuất hiện. Hết thảy đều không thể gạt được lâu chủ. Lục Trường Hà hơi gật đầu, hắn quay đầu nhìn ngoại giới liếc mắt, nói, lâu chủ nếu tính tới tạo hóa bí cảnh xuất thế, nghĩ đến đối với trong đó tình huống, cũng biết quá tường tận. Tự nhiên, Lý Vân gật đầu. Cái kia, Lục Trường Hà trong con ngươi hiện lên ước ao màu sắc, hắn hỏi tới, xin hỏi lâu chủ, tạo hóa bí cảnh bên trong, nhưng có khiến người ta đột phá đại thánh cảnh cơ duyên. A, Lý Vân khẽ cười một tiếng, một tay vương, nhàn nhạt nói ra, Đại La Kiếm Tông đã tại Thiên Cơ Lâu mua qua mấy lần tin tức. Nghĩ đến Thiên Cơ Lâu quy củ, ngươi sẽ không, tốt, không hiểu sao. Tại hạ tự nhiên là hiểu. Lục Trường Hà hơi ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười, trong tay đưa qua một bội cấp thánh nhân linh thảo. Hào phóng như vậy. Lý Vân chắt lưới. Một cái không tốn tiền tin tức, đổi một cái cấp thánh nhân linh thảo, không hổ là đại tông môn thái thượng trưởng lão, xuất thủ rộng rãi không gì sánh được. Hệ thống, tra một chút có thể để người ta bước vào đại thánh cảnh cơ duyên. Nhận lấy linh thảo, Lý Vân trong lòng hỏi. Ken. Trải qua hệ thống tuần tra, có thể nhường cho người đột phá đại thánh cảnh cơ duyên, cùng sở hữu 632 chỗ. Điều. Một loạt liệt biểu, thứ trong hư không sắp hàng xuống tới. Lý Vân nhanh chóng nhìn lướt qua, rất nhanh liền tìm được rồi tạo hóa bí cảnh bốn chữ. Hắn cười rặng rỡ, nhìn về phía Lục Trường Hà chậm rãi phun ra một chữ. Có. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 148, hệ thống ngươi bị đoạt xá. Cầu hoa tươi. Thật là có. Lục Trường Hà trong mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ở Thiên Cơ Lâu chung đi tới lui hai bước, sau đó dừng lại, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiện lên một chai đan dược, đưa đến Lý Vân trước mặt. Hắn lần thứ hai hỏi, xin hỏi lâu chủ, ở tạo hóa bí cảnh, nhưng là chỉ có cầm trong tay tạo hóa chi chìa khóa nhân, mới có thể đi vào sao? Hoặc có lẽ là, chỉ có Diệp thị đế tộc nhân, mới có thể đi vào. Điểm này, phải hỏi rõ. Có chút đại đế thủ đoạn thông thiên, ai cũng không biết bọn họ vật lưu lại, có hạn chế gì hay không. Một phần vạn. Có huyết mạch hạn chế, chỉ có Diệp thị nhất tộc hậu nhân mới có thể đi vào, tự mua tạo hóa bí cảnh sở hữu tin tức, mà không có bất kỳ tác dụng, chẳng phải là toàn bộ thua thiệt. Hệ thống, tuần tra một cái tạo hóa bí cảnh cơ sở tin tức, cần bao nhiêu ngày tế điểm số? Lý Vân trong lòng hỏi. Ken, tuần tra tạo hóa bí cảnh cơ sở tin tức, cần 5.000 thiên cơ điểm số. 5.000 sao? Lý Vân nhắc tới một câu, trong lòng nói ra, vậy tra một chút. Tin tức này, tra xét không lỗ. 677. Lục Trường Hà đệ nhất cái tới, chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai tới, một tin tức có thể bán n cái người, nhưng chỉ tốn một lần tiền, thấy thế nào đều là trăng kiếm. Ken, khấu trừ 5.000 thiên cơ điểm số, tạo hóa bí cảnh cơ sở tin tức tuần tra thành công. Tạo hóa bí cảnh, chính là năm xưa tạo hóa đại đế, vẩn dưỡng đế cấp linh dược thế ngoại bí cảnh, sở hữu đại đế cấp sát trận, thánh nhân ở trên giả, bước vào trong đó chắc chắn phải chết. Bí cảnh bên trong, có tạo hóa đại đế nuôi dưỡng hung thú, số lượng trăm vạn năm trôi qua, đã tạo thành bảng đại tộc quần, thánh chủ cấp hung thú vô số kể. Như thế cơ sở sao? Lý Vân nhổ nước bọn. 5.000 thiên cơ điểm số, liền thay đổi hai cái tin tức. Một người trong đó đại đế sát trận, coi như tốt lý giải. Dù sao cũng là ẩn dưỡng linh thuốc địa phương, không thể bị người trộm lẻn vào đi vào, nhưng nuôi dưỡng hung thú cái quỷ gì? Trở thành giữ cửa sao? Suy nghĩ hồi lâu, Lý Vân chỉ có thể nghĩ ra được một cái như vậy giải thích hợp lý. Lý Vân tiếp nhận Lục Trường Hà đan dược trong tay, đồng thời một viên ngọc giản, ném ra ngoài, rơi vào trong tay đối phương. Hắn mở miệng nói ra, mặc dù không có tạo hóa chi chìa khóa, cũng có thể đi vào, điểm này ngươi yên tâm chính là. đang nói rơi xuống đất. Hắn có chút đồng tình nhìn Lục Trường Hà liếc mắt. Lấy hắn thánh nhân vương tu vi, phỏng chừng là không vào được, nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, phỏng chừng trước một giây đi vào. Phía sau một giây sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Vậy là tốt rồi. Chỗ Lục Trường Hà thả lỏng một hơi. Có lâu chủ những lời này, liền đại biểu mới vừa hai cái cấp thánh nhân vật phẩm, không bỏ phí. Hắn thần thức dò vào trong ngọc giản, tra xét một phen nội dung bên trong, chứng kiến có nhất định hạn chế, thánh nhân ở trên không cách nào đi vào phía sau, hắn già nua khuôn mặt, lộ ra mỉm cười. Trên đời lại còn có chuyện tốt bực này. Lục Trường Hà trong mắt nở rộ thần quang. Bọn họ Đại La Kiếm Tông nhưng là không có đại thánh nhân vật trấn giữ, nếu là không có cái này hạn chế, từng cái trong thánh địa, tất cả đều phái ra đại thánh cấp nhân vật xuất mã. Đại La Kiếm Tông liền ngụm canh đều uống không hơn. Có cái này hạn chế, thì cho Đại La Kiếm Tông, cực đại thao tác không gian. Không phải là thánh chủ cấp nhân vật sao? Từ tông môn nội lay lay, mấy chục trên trăm cái, vẫn có thể làm ra, hơn nữa đều là kiếm tu, kết thành một đoàn, quét ngang qua, đổi ai tới đều không chịu nổi. Có thể làm hắn chứng kiến tiếp theo cái tin. Ngạc nhiên tâm tình, nhất thời bị tới tắt. Hung thú. Một cái ở tu luyện giới, sớm bị diệt tộc hung thú, GGBB, cư nhiên xuất hiện ở tạo hóa bí cảnh bên trong. Đây chính là cái cực kỳ mạnh mẽ tộc quần, nhục thân vô song, đồng cấp bên trong, cơ hồ không có đối thủ, bằng vào khí huyết chi lực, liền có hủy thiên diệt địa uy năng. Như vậy bộ tộc mạnh mẽ, khuyết điểm duy nhất là không có có chi khôn. Ai dám bước vào lãnh địa của bọn hắn, kế tiếp chính là không chết không thôi chinh chiến, thẳng đến một bên chết đi. Cái này thì khó rồi a. Lục Trường Hà cao mày. Kể từ đó, nếu như phái người đi vào nhiều lắm, một phần vạn trọc hung thú truy sát, đây chính là có toàn quân bị diệt khả năng, thánh chủ cấp nhân vật chính là tông môn cơ thạch. Chết nhiều, tương lai cũng sẽ có đại phiền toái. Thế nhưng đi vào thiếu, phòng trưng còn chưa đủ hung thú nhét cái răng. Cũng rất quân quyết. Từ mặt ngoài nhìn, tạo hóa đại đế, dường như cho vô số người để lại một cái bẫy chết, đi vào người quá mạnh mẽ. Đi vào sẽ chết, nhưng nếu là không mạnh, lại có hung thú tồn tại, đụng với hung thú vẫn là chết. Lâu chủ, cái này tạo hóa bí cảnh, nhưng có an toàn đường. Lục Trường Hà trầm giọng hỏi. Ừm. Lý Vân dừng một chút, chậm rãi nói ra, người muốn mấy cái. Lục Trường Hà. Một cái là được rồi. Có thể đi thông hoạch tâm khu vực là tốt rồi, tốt nhất là có thể thu được một bội đại thánh cấp linh dược. Lục Trường Hà sau khi nói xong, có lên tiếng bổi thêm một câu, có thể giúp thánh nhân vương, đột phá đại thánh linh dược. Không thành vấn đề. Lý Vân gật đầu, trong lòng nói ra, hệ thống, dư A theo vừa rồi Lục Trường Hà nói, tìm một cái an toàn đường. Cần bao nhiêu thiên cơ điểm số? Ken. Một cái đi thông đại thánh cấp linh dược đường, cần một vạn thiên cơ điểm số. Ừm. Lý Vân trong lòng máy động, vô cùng kinh ngạc, nói, làm sao tiện nghi như vậy? Hệ thống ngươi bị đoạt xá. Đi thông đại thánh cấp linh dược đường, không có một cái an toàn, hung thú lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa điểm. Ký chủ nếu muốn suy tính nào đó con đường bên trên, tương lai sẽ phát sinh toàn bộ đột phát tình huống, cần 10 vạn thiên cơ điểm số. Lý Vân đã hiểu. Cảm tình. Đáng tiền không phải đường, mà là tình huống ngoài ý muốn. Lộ tuyến cho ngươi, có thể qua được hay không, nhìn ngươi bản lãnh của mình, dĩ nhiên có rất lớn tỷ lệ làm khó dễ. Xét thấy mua tin tức người sẽ chết. Sở dĩ hệ thống không có quá đen. Mà phía trước phá trận phương pháp, đều là tuyệt đối an toàn, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vì vậy giá cả muốn đắt rất nhiều. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 149. Đây chính là thứ ngươi muốn, cầu hoa tươi. Đây là ngươi muốn lộ tuyến. Lý Vân trong tay một viên ngọc giản hiện lên, nhẹ giọng nói ra, hai kiện cấp thánh nhân vật phẩm. Tốt. Lục Trường Hà không chút do dự nào. Trực tiếp móc ra hai bình đan dược, đặt ở Lý Vân trước mặt. Sau đó, hắn tự tay nhận lấy ngọc giản. Lý Vân thu hồi đan dược, lần nữa mở miệng nói, theo con đường này đi, có thể tìm được một bội đại thánh cấp linh dược, nhưng trên đường này lại cũng không an toàn. Ừm. Lục Trường Hà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu nói đây là vì sao. Vì sao? Lý Vân nâng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà, mạn điều tư lý nói, ngươi nên sẽ không cho là, hai cái cấp thánh nhân vật phẩm, liền có thể đổi một bội đại thánh cấp linh dược chứ. Cái này, Lục Trường Hà trong lòng trầm xuống. Vừa rồi hắn còn đang hoài nghi, thiên cơ lâu chủ tác phong, dường như cùng nghe đồn không giống với, tin tức này giá trị. Mua có điểm tiện nghi. Cảm tình then chốt ở chỗ này. Hắn nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói, lâu chủ cứ nói giá cả, lão hủ chỉ cầu một cái an toàn lộ tuyến. Dù sao, không an toàn nói. Đi vào tương đương với chịu chết, có lệnh cầm rồi linh dược, cũng chưa chắc có lệnh đi ra a. Mang không được, đường này tuyến biết cùng không biết có phân biệt sao? Lý Vân mặt không đổi sắc, vung trà hoàn, nhẹ giọng nói ra, ngươi nên minh bạch, tạo hóa bí cảnh bên trong có vô số hung thú tồn tại, đến lúc đó tạo hóa bí cảnh vừa mở. Sẽ có bao nhiêu người đi vào cũng không nhất định, bước vào trong đó, cũng không phải ngươi không đi tới gần nguy hiểm liền không tìm tới ngươi. Trong tay ngươi con đường này, hầu như quán xuyên tạo hóa bí cảnh, dọc theo đường, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn bao nhiêu. Chính ngươi hẳn là lòng biết rõ. Hơn nữa, hiện tại tạo hóa bí cảnh, chưa mở ra, ngươi nếu muốn lẩn tránh trong đó sở hữu nguy hiểm, liền không thua gì biết trước tương lai. Ách! Lục Trường Hà sắc mặt khó coi. Mới vừa nhìn lộ tuyến. Hắn hiểu được. Tạo hóa bí cảnh, chính là một cái tiểu động thiên. Luận diện tích, đủ để có thể so với gần phân nửa châu. Thế giới hiện tại 3.000 châu, vẹn vẹn dưới chân bọn họ cái này một cái châu, liền phương viên ước vạn vạn bên trong, mặt trên tồn tại mấy cái thánh địa cấp thế lực. Mà tạo hóa bí cảnh khổng lồ như vậy, ở trong đó đi lại nói, nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Mỗi một thời, mỗi một giây, đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có thể là thiên tai, cũng có thể là nhân họa. Lâu chủ có ý tứ là, Lục Trường Hà giờ khắc này, trong lòng bắt đầu có điểm không có sức. Ý của ta là, phải thêm tiền. Lý Vân trầm giọng nói, tăng bao nhiêu? Lục Trường Hà thấp giọng hỏi, hai kiện đại thánh cấp vật phẩm. Lý Vân vươn hai cái ngón tay. Bao nhiêu? Lục Trường Hà hầu như cho rằng mình nghe lầm. Chính mình liền muốn một bội đại thánh cấp linh dược, nhưng cần hai cái đại thánh cấp vật phẩm để đổi, nào có làm như vậy mua bán. Cái này không bày rõ ra bấy người sao. Xem ra, ngươi còn không có lý giải phần này tin tức giá trị. Lý Vân đứng dậy, đi tới Lục Trường Hà trước mặt, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn đối phương, chậm rãi nói ra, tin tức này, nhưng là đến từ tương lai. Ngươi có thể minh bạch, như thế nào tương lai? Tương lai chính là không có phát sinh, mà ngươi bây giờ lại trước giờ đã biết, tương lai toàn bộ, nếu biết, ngươi liền không có muốn thay đổi ý tưởng sao. Tỷ như vốn là không phải thứ thuộc về các ngươi, hiện tại ngươi trước giờ đã biết chuyện này, muốn lấy vào trong tay, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao. Như đã nói qua, có thể sinh trưởng đại thánh cấp linh dược địa phương, ngươi nên sẽ không cho là, nơi đó chỉ sinh trưởng một bội linh dược A. Cho nên nói, hai cái đại thánh cấp vật phẩm, ngươi mua không lỗ. Lầu. Không phải. Tiền bối. Lục Trường Hà bối rối, chỉ cảm thấy đầu ông, trở thành thánh nhân vương nhiều năm như vậy, hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, sửa chữa tương lai loại chuyện như vậy. 03. Chuyện này, kém chút nữa liền vượt qua hắn nhận thức. Tiền bối mới vừa rồi nói như vậy, nhưng là thật. Ta chưa từng nói qua nói xạo. Lý Vân phản vấn. Tốt. Nghĩ đến Thiên Cơ Lâu danh tiếng, Lục Trường Hà động lòng, hắn cắn răng, trầm giọng nói, là hủ mua. Hắn nói xong. Trong tay xuất hiện hai bộ bí tịch. Đại thánh cấp vật phẩm, từng cái đều hết sức chân quý, vô luận là linh dược, vẫn là binh khí, cũng có thể cho rằng nội tình tồn tại, trái lại công pháp. Ân, giá trị cũng cực cao. Không. Vô số người cầu còn không được. Nhưng lúc này xem ra, Đại La Kiếm Tông duy nhất có thể lấy ra, tự hồ chỉ có công pháp. Đại thánh cấp binh khí không có vài cái, khẳng định không thể di chuyển, bởi vì thiếu một cái, Đại La Kiếm Tông liền nguy hiểm một phần. Tông môn nội ngược lại là có hai cây đại thánh cấp linh dược, nhưng đều là dùng để chữa thương thánh dược, không cách nào dùng để đột phá tu vi. Vào tình huống nào đó, chữa thương thánh dược, so với đột phá tu vi thuốc, còn chân quý hơn một ít, bởi vì người trước có thể cứu mạng. Cái kia hai cây thánh dược, đơn giản không cách nào sử dụng, chỉ có xuất ra hai bộ công pháp, có khả năng nhất làm cho trong lòng hắn cân bằng một điểm, bởi vì công pháp giao ra, trong tay mình còn có. Then chốt. Cái này hai bộ công pháp, không phải Đại La Kiếm Tông Chấn Tông Điện Tịch. Dẫn ra ngoài sau đó, mặc dù sẽ đau lòng, nhưng sẽ không suy giảm tới căn bản. Lựa chọn rất sáng suốt. Lý Vân khen một tiếng. Hiện nay Đại La Kiếm Tông, không có trụ cột, tử thủ vô số công pháp, chứng dùng không có, vạn nhất ngày nào đó bị người đánh đến cửa đi, ngay cả một đại thánh cấp nhân vật đều không lấy ra được. Bọn họ hết thảy tất cả, đều chỉ sẽ trở thành đồ của người khác. Hai bộ công pháp sau khi nhận lấy, Lý Vân đổi con đường kia tuyến thượng. Tương lai sẽ phát sinh toàn bộ, ghi lại ở một viên trên thẻ ngọc, thuận tay ném cho Lục Trường Hà. Đây chính là thứ ngươi muốn. Lý Vân Tử Tốn nói. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 150, cái này không hẳn là A, cầu hoa tươi. Đây chính là tương lai sẽ phát sinh sự tình sao. Lục Trường Hà tò mò hướng phía bên trong nhìn lại. Bên trong ngọc giản. Tin tức rất nhiều, nhưng đều là lấy Phượng Nghe Thưởng cùng Nhan Thanh Xương thị giác giảng thuật, từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua. Lục Trường Hà trong lòng thoáng tin một ít. Phần này ngọc giản nội dung, chân thực tính cũng còn chưa biết, nhưng Phượng Nghê Thường cùng Nhan Thanh Sương hai người xuất hiện. Lại cùng hắn ý nghĩ trong lòng, không như mà hợp. Bởi vì, hắn vừa rồi cũng muốn, làm cho tông môn nội hai vị thiên kiêu tiến nhập bí cảnh, lịch lãm một phen, không cầu có thể có được bao nhiêu thứ, chỉ cần khai mở nhãn giới là tốt rồi. Nhưng nhìn cái thẻ ngọc này sau đó, tâm tính của hắn thay đổi. Dường như tông môn của mình hai vị này thiên kiêu, có thể làm đại sự a. Tiền bối, tại hạ cáo từ trước. Thu hồi ngọc 190 giản, Lục Trường Hà không ở ở lâu, hắn lấy được an bài một chút, sau đó nhìn tạo hóa bí cảnh, đến tột cùng lúc nào mở ra, dù sao tiền cũng tốn. Không tiễn. Lý Vân Tử tốn nói. Thiên cơ lâu bên ngoài. Lục Trường Hà mới vừa ra tới, liền cùng một gã đàn ông quần áo tím, trước mặt đánh lên. Hai người chứng kiến lẫn nhau. Đồng thời sắc mặt tối sầm. Nhất tề hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì, riêng phần mình chạy hướng chính mình mục tiêu. Đàn ông quần áo tím ở bước vào thiên cơ lâu phía trước, đống nhiên dừng chân lại, hướng về Lục Trường Hà đi xa phương hướng nhìn lại, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chân đi vào thiên cơ lâu. Tại hạ Bắc Thần Phong, gặp qua thiên cơ lâu chủ. Đàn ông quần áo tím đi vào thiên cơ lâu phía sau, chắp tay thi lễ một cái. Ở Bắc Thần Phong bước vào thiên cơ lâu phía sau. Không lâu sau, Đại Hoang Thành bên ngoài, một gã ăn mặc xích viêm thánh địa phục sức tuổi trẻ thân ảnh, từ trong hư không rơi xuống. Hắn từ cửa thành đi vào, từng bước một hướng về thiên cơ lâu đi tới. Đi tới thiên cơ lâu trước, hắn nhìn thoáng qua bảng hiệu, liền muốn trực tiếp đi vào, có thể cước bộ mới vừa nâng lên, liền cũng không còn cách nào rơi xuống. Rõ ràng mở lớn cửa lầu, làm thế nào cũng vô pháp bước vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tịch Hạng Nam thu hồi cước bộ, mặt mang nghi hoặc. Bàn tay hắn nâng lên, hướng phía trước mặt sờ sờ, phảng phất có một đạo không nhìn thấy tường không khí, chặn con đường phía trước, làm cho hắn không cách nào tiến vào bên trong. Là lâu chủ tiền bối không cho ta đi vào sao? Tịch Hạng Nam trăm mối không lời giải. Cái này không hẳn là a. Chính mình lần trước tới, mua nhà mình thánh chủ vẫn lạc tin tức, đều không gặp phải loại tình huống này, làm sao ngày hôm nay, thì trở thành bộ dáng này. Chẳng lẽ, bên trong có khách nhân? Tịch Hạng Nam trong mắt sáng lên, hắn ngẩng đầu hướng về bên trong nhìn lại, nhưng là chỉ có thể nhìn được một mảnh đen nhánh, phảng phất một cái lô đen một dạng, cắn nuốt sở hữu thần niệm. Làm cho hắn không cách nào thấy rõ trong đó bất luận cái gì một điểm cảnh tượng. Mà thôi. Tịch Hạng Nam than khẽ, lui ra phía sau hai bước, ở trước cửa đứng vững, thầm nghĩ đến, tạo hóa bí cảnh mới vừa xuất thế, nghĩ đến nhất thời nửa khắc không mở ra, chính mình hơi chút chờ, các loại, cũng không làm lỡ sự tình. Tại hắn chờ đợi thời điểm. Xa xa. Một đạo nam tử áo đen, bề ngoài bất qua trung niên, chắp hai tay sau lưng, khí độ ung dung, con ngươi đang mở hí, vô cùng uy nghiêm, đi nhanh tới. Hắn đi tới thiên cơ lâu trước, chứng kiến Tịch Hạng Nam bộ dạng, nhất thời vui vẻ. Nguyên lai là Xích Viêm Thánh Địa Tịch đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen nhìn một chút thiên cơ lâu, lại nhìn một chút Tịch Hạng Nam, vẻ mặt cổ quái nói, lâu chủ tiền bối. Không cho ngươi đi vào. Dương Khâu. Tịch Hạng Nam chứng kiến người tới, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phía trước, Cửu U Ma Tông hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa, kết quả Xích Viêm Thánh Địa thành đồng lõa, chuyện này vẫn như nghẹn ở cổ họng. Từng cái Xích Viêm Thánh Địa người đều nét mặt không ánh sáng, bị người bày một đạo, đổi thành ai cũng không gặp mặt sắc quá đẹp đẽ. Phải biết rằng, Lăng Tiêu còn sống đâu, hắn nói không chừng ngày nào đó trở về. Nếu như tha sự phía sau thanh toán đứng lên, Xích Viêm Thánh Địa, Cửu U Ma Tông, Thiên Ma Cung, có một cái tính một cái tất cả đều chạy không được. Không sai. Dương Khâu mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, chính là bổn tọa. Hắn nhìn Tịch Hạng Nam liếc mắt, trong miệng tấm tắc có tiếng, nói, Dương Mộ tới Đại Hoang Thành, tìm lâu chủ tiền bối còn có chuyện quan trọng, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chờ Dương Mộ nhìn thấy tiền bối phía sau, sẽ thay ngươi cầu tha thứ. Nói xong, hắn xoay người hướng phía thiên cơ lâu đi tới. Phía sau, Tịch Hạng Nam không nói lời nào, nhìn Dương Khâu bối ảnh, trong con ngươi hiện lên một tia trêu tức. Không bao lâu, thình thịch một tiếng truyền đến, Dương Khâu thân thể lảo đảo lùi lại một bước, hắn bưng cái chán, sắc mặt biến ảo chập chờn. Đây là chuyện gì? Mình tại sao cũng vào không được thiên cơ lâu rồi hả? Chẳng lẽ lâu chủ đi ra ngoài? Dương trưởng giáo, vì sao không vào đi? Tịch Hạng Nam thanh âm truyền đến. Ngươi! Dương Khâu giờ khắc này, sắc mặt cũng kéo xuống, hiện tại hắn minh bạch rồi, nguyên lai đối phương không phải đắc tội rồi tiền bối, mà là hôm nay thiên cơ lâu căn bản vào không được. Cửu U Ma Tông cầm tạo hóa chi chìa khóa một trong số đó, nghĩ đến Dương trưởng giáo tới thiên cơ lâu, cũng là vì tạo hóa bí cảnh a. Tịch Hạng Nam nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm sao không phải là? Dương Khâu lần thứ hai khôi phục nhất phái trưởng giáo phong phạm, hắn khỏe mắt liếc, nhìn Tịch Hạng Nam liếc mắt, phảng phất nghĩ tới điều gì. Thiên Cơ Lâu vào không được. Lúc này sợ rằng chỉ có một loại tình huống, vậy chính là có người đang mua tin tức. Mà giờ khắc này đi tới Thiên Cơ Lâu. Mục đích của đối phương, 89 phần 10 cùng từ 4. Ba mình giống nhau. Cái kia mình bây giờ nếu như tiến vào, người phía sau, một phần vạn hỏi lâu chủ tiền bối, tự mua tin tức gì làm sao bây giờ. Cái này há chẳng phải là, chính mình kế tiếp mỗi một bước, đều có bị người tính toán khả năng. Ân, xem ra cần phải ổn một tay ít nhất. Cũng phải cuối cùng một cái mua tin tức. Nghĩ tới đây, Dương Khâu nhìn Tịch Hạng Nam liếc mắt, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Ừm. Tịch Hạng Nam khó hiểu. Nhìn Dương Khâu bối ảnh, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cái này Dương Khâu, vừa rồi rõ ràng là chạy Thiên Cơ Lâu tới, làm sao cái này sẽ lại ly khai? Chẳng lẽ tạo hóa bí cảnh, với hắn mà nói không trọng yếu sao? Cái này không hẳn là A. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 151, đều đi Thiên Cơ Lâu tìm hiểu tin tức, cầu hoa tươi. Diệp thị đế tộc cước vạn vạn hơn dặm. Một tòa thanh đồng môn nhà, sừng sững hư không, mặt trên tinh quang thiểm thước, hiện đầy huyền ảo phù hiệu, cùng chư thiên tinh đấu hô ứng, tràn ra khí tức của đại đạo. Ở thanh đồng môn nhà bốn phía, không ít người chen đầy hư không, mỗi người đều tò mò đánh giá thanh đồng môn nhà. Cái này bên trong, có tán tu, có yêu tộc, cũng có các đại thế lực chạy tới người. Cái cửa này, là chuyện gì xảy ra? Phía sau là ngay cả thông một cái thế giới khác sao? Không rõ ràng, vừa rồi bốn đạo quang hoa trùng thiên, sau đó truy lạc trên mặt đất, quang hoa tán đi sau đó, nơi đây liền nhiều một đạo thanh đồng môn. Cái cửa này lai lịch sợ rằng không nhỏ, các ngươi có phát hiện không, liền yêu tộc người đều tới. T, xa xa cái kia long niện sẽ không phải là chân long nhất tộc người chứ? Bên trong đang ngồi có phải hay không là yêu tộc thiên kiêu bảng bài danh thứ 6 ngao thương? Có thể, theo ta được đến tin đồn nói, cái này thanh đồng môn 27 nhưng là năm xưa tạo hóa đại đế lưu lại tạo hóa bí cảnh, đại đế vật lưu lại, bọn họ yêu tộc sao lại không phải tâm động? Tạo hóa đại đế A, cái kia Diệp thị đế tộc người làm sao không có tới? Nghe nói đang cùng Thái Sơ Thánh Địa giao thủ. Ở phía trời xa, Tử Vi Thánh Chủ cùng Thiên Huyền Thánh Chủ hai người, đứng sóng vai, đứng trên hư không, nhìn phía dưới thanh đồng môn nhà. Lần này, tạo hóa bí cảnh xuất thế, xem ra đưa tới phong bà không nhỏ. Tử Vi Thánh Chủ mặt trầm như nước, thanh âm rất lạnh. Bởi vì, cái tòa này thanh đồng môn, vừa lúc ở Tử Vi Thánh Địa phạm vi thế lực bên trong, nơi đây tụ tập vô số tu luyện giới nhân, một phần vạn gia điểm nhiễu loạn. Bọn họ Tử Vi Thánh Địa đứng núi chịu sào. Mấu chốt là, hắn còn không dám đem các loại người đều đuổi đi ra ngoài. Trong những người này, có ít người bối cảnh, căn bản không yếu hơn Tử Vi Thánh Địa, có một ít thậm chí so với Tử Vi Thánh Địa còn mạnh hơn. Thì như chân long nhất tộc người. Chân long nhất tộc tổng thể thực lực, so ra kém nhân tộc. Nhưng, so với hắn một cái Tử Vi Thánh Địa, đó là mạnh hơn nhiều. Liền chân long nhất tộc cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc người đều đổi tới. Lần này phong ba không nói tịch quyển cả thế giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, dù sao cũng là đại đế cơ duyên. Thiên Huyền Thánh Chủ gánh vác trường kiếm, mặt như ngọc, cảm giữ lại ba tròm râu dài, khí độ tao nhã lịch sự. Sĩ tuy là xuất từ kiếm tu tông môn, nhưng trên người không có một chút bén nhọn khí tức, phảng phất một cái người đọc sách một dạng. Cổ Hoàng Cung, Chiến Thần Cung, Đại Sở Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Ngọc Hành Thánh Địa. Những thế lực này đều tới, hết lần này tới lần khác cầm trong tay tạo hóa chi chìa khóa thế lực. Một người không có tới. Tử Vi Thánh Chủ con ngươi khai mở, nở rộ một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói, bọn họ muốn kéo tới khi nào? Cái cơ duyên này một ngày tồn tại, vây người ở chỗ này. Liên thủ ngày sẽ không tán đi, một ngày hay hai ngày thì cũng thôi đi, thời gian lâu dài, mảnh đất này khả năng liền bay. Cũng chính là tạo hóa bí cảnh, nhất định phải tạo hóa chi chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu như bọn họ Tử Vi Thánh Địa có biện pháp mở ra lời nói, đã sớm bắt đầu thanh tràng. Có thể năm xưa Tử Vi lão tổ cũng không ngờ tới cục diện hôm nay a. Thiên Huyền Thánh Chủ nhẹ giọng nói rằng, tạo hóa bí cảnh tồn tại thời gian so với Tử Vi Thánh Địa muốn càng thêm lâu dài, ai có thể nghĩ tới đem tạo hóa bí cảnh chỗ vị trí tính vào chính mình sàn xe. Như đã nói qua, Thiên Huyền Thánh Chủ phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, hắn chậm rãi nói ra, hôm nay Diệp thị đế tộc cùng Thái Sơ Thánh Địa muốn chạy tới cũng không quá có thể. Ta tới nơi đây phía trước, nghe nói hai nhà này liền Thánh Nhân Vương đều đã xuất thủ, vì một viên tạo hóa chi chìa khóa, hai cái này thế lực sợ rằng phải triệt để giao ác. A, Tử Vi Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, cướp được thì đã có sao. Tạo hóa bí cảnh mở ra, cơ duyên trong đó đến tột cùng thuộc về ai, còn cũng còn chưa biết. Hắn quét hư không liếc mắt, tại mọi người không cách nào phát hiện địa phương, bọn họ Tử Vi Thánh Địa đã bắt đầu bố trí. Ngược lại, tạo hóa bí cảnh vừa mở, mặc kệ cái khác người nói như thế nào, bọn họ Tử Vi Thánh Địa coi như không có tạo hóa chi chìa khóa, cũng nhất định phải đúc kết một cước, không ăn được thịt, hát khẩu thang luôn là phải a. Chờ Kim Ô nhất tộc cùng Cửu U Ma tông người chạy tới, phòng trừng Thái Sơ Thánh Địa bên kia cũng muốn hạ xuống cuối. Thiên Huyền Thánh Chủ từ tốn nói, Cửu U Ma tông. Tử Vi Thánh Chủ khỏe mắt híp một cái, không hiểu nói, Kim Ô nhất tộc tại phía xa yêu tộc phạm vi, chạy tới nơi này tốn hao thời gian tương đối lâu. Ta ngược lại là có thể lý giải. Vì sao Cửu U Ma tông chậm chạp không có động tĩnh? Dù sao, Cửu U Ma tông vừa không có cùng người giao thủ, bọn họ nếu như nghĩ đến nói, đã sớm tới, căn bản sẽ không kéo dài tới lúc này. Chẳng lẽ, bọn họ cho rằng, 373 chính mình không hiện thân. Người khác cũng không biết, bọn họ nắm giữ một cái tạo hóa chi chìa khóa rồi sao. Bốn cái quang trụ, như vậy thấy được, toàn thế giới đều không khác mấy thấy được, căn bản không phải bọn họ giả chết, có thể che đậy đi qua. Ngươi nói cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ tới, ta nghe một cái đại hoang thành thám tử nói về. Dường như hắn thấy được Xích Viêm Thánh Địa Tam trưởng lão Tịch Hạng Nam cùng Dương Khâu cùng xuất hiện ở tại Thiên Cơ Lâu trước. Thiên Huyền Thánh Chủ trầm giọng nói. Thiên Cơ Lâu. Tử Vi Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Thanh Đồng Môn, trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ nói, nơi đây cất giấu bí mật gì? Thảo nào có không ít thế lực, chỉ tới một ít trưởng lão cùng thánh tử, bọn họ thánh chủ căn bản không hiện thân, bây giờ nghĩ lại, bọn họ nói không chừng đều đi Thiên Cơ Lâu tìm hiểu tin tức đi. Đi Thiên Cơ Lâu. Tử Vi Thánh Chủ ra nói một câu. Dưới chân thần chu, ầm vang một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt thần quang, phóng lên cao, xẹt qua chân trời. Hướng về Đại Hoang Thành phương hướng, bay đi. Xem ra, ta chỉ có thể dựng một chuyến đi nhờ xe. Thiên Huyền Thánh Chủ khẽ cười nói. Chương 152, yêu tộc đều tới Thiên Cơ Lâu, cầu hoa tươi. Đại Hoang Thành. Thiên Cơ Lâu trước. Tử Vi Thánh Chủ cùng Thiên Huyền Thánh Chủ hai người dắt tay nhau mà đến. Vừa mới đến trước cửa. Nội bộ. Vừa lúc một gã người xuyên trịa hiện nỉm vàng nóng nam tử đi ra, hắn rối tung tóc dài, lượn lờ yêu khí, cả người thiểm thức ánh sáng màu vàng, giống như là một vòng liệt dương một dạng. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt hư không đều muốn vặn mèo. Kim Ô nhất tộc. Tử Vi Thánh Chủ đồng tử co rụt lại, cùng bên cạnh Thiên Huyền Thánh Chủ liếc nhau một cái. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Vừa xong Đại Hoang Thành, không nghĩ tới liền đụng phải Kim Ô nhất tộc nhân, xem ra người này chắc là một vị thiên tiêu, nhưng không rõ ràng là Kim Ô mấy thái tử. Chỉ từ tán phát uy thế xem, chắc là nhị thái tử hoặc là tam thái tử khả năng lớn hơn một chút. Liên yêu tộc đều tới Thiên Cơ Lâu rồi ha. Tử Vi Thánh Chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vậy, mọi người đều biết tạo hóa bí cảnh tin tức, cái kia chuyện kế tiếp, khả năng liền khó giải quyết, không biết tạo hóa bí cảnh người, tùy tiện đi vào, nhưng là sẽ bị người âm một tay. Kim Ô nhất tộc người và hai vị thánh chủ gặp thoáng qua. Thiên Huyền Thánh Chủ nhìn đối phương đi xa bối ảnh, trầm giọng nói, may mà chúng ta tới rồi một lần Thiên Cơ Lâu. Không sai. Tử Vi Thánh Chủ nhẹ nhàng gõ đầu. Nhìn theo Kim Ô nhất tộc nhân đi xa, hai người thu tầm mắt lại, nhấc chân đi vào Thiên Cơ Lâu. Ngay tại lúc đó, Lý Vân Thích Chí nằm trên ghế dài. Lần này tạo hóa bí cảnh xuất thế. Mấy ngày xuống tới, chạy tới Thiên Cơ Lâu nhân, ít nói cũng có mấy chục người, từng cái phía sau đều có thế lực, xuất thủ rộng rãi không gì sánh được, hắn có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Không chỉ có đem chọn cái tạo hóa bí cảnh tin tức, toàn bộ ra mua, còn kiếm gọn 700.000 thiên cơ điểm số. Đây chính là 700.000 A. Cộng thêm nguyên hữu thiên cơ điểm số, lúc này đã ép tới gần 100 vạn đại quan, hơi chút ở tổn thượng một điểm, kiếm hắn 1 triệu thiên cơ điểm số, không nói chơi. Có 1 triệu thiên cơ điểm số phía sau, thành đế không dám nói. Thế nhưng thành một chuẩn đế, vấn đề không lớn. Mặc dù là không có thần thông chuẩn đế, đó cũng là chuẩn đế phải không? Đến lúc đó, vừa nghĩ bao trùm phương viên triệu dặm. Chính mình không ra Thiên Cơ Lâu, nhưng phương viên triệu dặm toàn bộ tồn tại, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thuận tay đập chết 1-2 đại thánh cấp nhân vật, cũng còn là tay cầm đem nắm chặt. Nếu như tạo hóa bí cảnh, muộn xuất thế mấy ngày là khỏe. Lý Vân cảm khái nói. Lúc này, hắn phỏng chừng hẳn còn có người, ở tới Thiên Cơ Lâu trên đường, nhược quả tạo hóa bí cảnh được mở ra, tới hay không Thiên Cơ Lâu ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì Thiên Cơ Lâu khoảng cách tạo hóa bí cảnh quá xa, không phải mỗi cá nhân đều có đại na di phủ, qua lại đảo đằng. 1/1000. Mua tin tức, không có vượt qua tạo hóa bí cảnh mở ra. Có thể sẽ thua lô lớn. Nói Dương Khâu phía trước tới, tại sao lại chạy rồi? Lý Vân khẽ nhíu mày. Ở Xích Viêm Thánh Địa người tiến đến phía trước, hắn chính là thấy được Dương Khâu thân ảnh, vẹn vẹn vừa quay đầu thời gian, kết quả Dương Khâu không thấy. Cướp đi Diêu Quang Thánh Địa nội tình, hiện nay Cửu U Ma Tông có bao nhiêu giàu, thật không tốt nói. Vốn định làm thịt Dương Khâu một khoản, đáng tiếc hắn không có tới, cái này liền rất lung túng. Tiền bối. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đi đến, cắt đứt Lý Vân tâm tư. Ừm. Lý Vân quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai người trong mắt sáng lên, Dương Khâu không có tới, thế nhưng tới mặt khác hai cái thánh chủ. Cái này còn là rất không tệ nha. Tử Vi Thánh Địa cùng Thiên Huyền Kiếm Tông luận thực lực cũng không kém. Hai cái tông môn cộng lại, bên ngoài giá trị so với Cửu U Ma Tông mạnh hơn nhiều. Hiện tại, tạo hóa bí cảnh toàn bộ, đều đã bị hắn nắm trong tay. Hai người kia vô luận mua tạo hóa bí cảnh tin tức gì, hắn đều có thể nói là chẳng kiếm. Hai vị mời ngồi. Lý Vân xua tay, hai tấm cái ghế xuất hiện ở trước mặt hai người. Theo lý mà nói, hai người kia phân thuộc với bất đồng tông môn, lẫn nhau trong lúc đó, hơi chút hẳn là cấm kỵ một cái, nhưng hai người bọn họ mình cũng không có khách khí, không sợ tin tức tiết lộ. Đã biết Thiên Cơ lâu chủ, một cái bán tin tức, cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đi nhắc nhở bọn họ. Nếu như hai người bọn họ thực sự ngại nói, vừa rồi liền không khả năng cùng đi tiến đến. Đa tạ tiền bối. Tử Vi Thánh Chủ cùng Thiên Huyền Thánh Chủ đồng thời hành lễ, hạ thấp người ngồi xuống. Các ngươi cũng là vì tạo hóa bí cảnh mà đến. Lý Vân Mạn Điều Tư Lý nói là hai người đồng thời gật đầu. Tạo hóa bí cảnh cơ sở tin tức, một cái thánh cấp vật phẩm, mua sau đó, chỉ có thể nhất phương quan sát, không thể tiết lộ, không thể ngoại chuyện, còn đây là Thiên Cơ lâu quý củ. Lý Vân Tử Tốn nói, nếu như những người khác, hắn tự nhiên không phải nói như vậy. Bởi vì thế lực khác thế lực, mặc dù hắn không nhắc nhở, những người đó cũng sẽ thủ khẩu như mình, dù sao mình bỏ tiền mua, sao tiết lộ cho người khác. Thế nhưng Tử Vi Thánh Địa cùng Thiên Huyền Kiếm Tông lại bất đồng, quan hệ bọn hắn quá tốt, cái này hay, vương được, cá nhân có thể biết quan hệ mật thiết, một người dùng tiền, một người khác ngồi mát ăn bát vàng. Vì vậy, hắn cố ý bổ một cái quy củ. Cái này, Tử Vi Thánh Chủ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bởi vì, Lý Vân mới vừa nói, chính là bọn họ thầm nghĩ tới. Trước khi tới, hai người đều đã kinh thương số lượng tốt lắm. Một người mua một chút tin tức, sau đó thống nhất, đó chính là một cái đại tin tức. Hoa một nửa tiền, điều tra rõ toàn bộ tạo hóa bí cảnh, mặc dù hai cái thánh địa chia đều, vậy cũng thấy thế nào cũng không thua thiệt, hơn nữa tiến nhập bí cảnh sau đó. Tử Vi Thánh Địa cùng Thiên Huyền Kiếm Tông cùng tiến cùng lui, bình thường thế lực, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho dù là Diệp Thị Đế tộc hoặc là Kim Ô nhất tộc, bọn họ đều có thể nếm thử đi bẻ vờ tờ cổ tay. Chương 153, đều bị người mua qua rồi hả? Cầu hoa tươi. Tử Vi Thánh Chủ cùng Thiên Huyền Thánh Chủ liếc nhau một cái. Hai người đồng thời, lấy ra nhất kiện thánh cấp vật phẩm đặt ở Lý Vân trước mặt. Ừm. Lý Vân gật đầu, trong tay hai quả ngọc giản, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, rơi vào hai người trong tay, đồng thời hắn lên tiếng lần nữa nói ra, Tử Vân Thánh Chi, Bồ Đề Kiếm Linh Quả, hai cái đại thánh cấp linh dược, một con đường ba cái thánh cấp vật phẩm. Còn như chuẩn đế cảnh linh dược, các ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi trên người của hai người gia sản, cho dù là cộng lại cũng mua không được. Ừm. Tử Vi Thánh Chủ cùng Thiên Huyền Thánh Chủ tiếp nhận ngọc giản, còn chưa kịp xem, nghe được Lý Vân lời nói, chấn động trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lời muốn nói, còn chưa mở miệng, làm sao đều nhường Thiên Cơ lâu chủ nói xong. Ý của tiền bối là, tạo hóa bí cảnh chung có chuẩn đế cảnh linh dược. Thiên Huyền Thánh Chủ ngưng thần hỏi. Có. Lý Vân gật đầu, không có phủ nhận, tin tức này chính mình không nói, rất nhiều người cũng có thể đoán được, hắn mở miệng nói ra, thế nhưng có trận pháp tồn tại, không có phá trận phương pháp nói, mặc dù là thánh nhân đi, cũng là một con đường chết. Chớ đừng nói chi là 107. Tạo hóa bí cảnh chung, thánh nhân ở trên giả không cách nào bước vào trong đó. Ách. Thiên Huyền Thánh Chủ sắc mặt khó coi. Bởi vậy, tạo hóa bí cảnh chung cơ duyên lớn nhất, tựa hồ là mọi người, đều chỉ có thể nhìn, mà không thể động. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối. Nói không chừng, có người hao phí đại lượng tài nguyên, đã từng mua qua tin tức này. Hai người nhìn thoáng qua bên trong ngọc giản nội dung, đem ghi lại phía sau, lại nhìn một chút chính mình nhận chữ vật. Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu thánh cấp vật phẩm. Dù sao, bọn họ vẹn vẹn thánh chủ cấp tu vi, trên người thánh cấp vật phẩm mặc dù có, nhưng sẽ không quá nhiều. Liền cái này, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ, thân là thân phận của thánh chủ. Đổi thành phổ thông thánh chủ cấp nhân vật, trên người căn bản không khả năng mang theo người thánh cấp vật phẩm, cho dù là một chai thánh cấp đan dược. Đều là giá trên trời. Tiền bối. Tử Vi Thánh Chủ thu hồi ngọc giản, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng hỏi xin hỏi tiền bối, Tử Vân Thánh Chi hạ lạc, nhưng có những người khác đã từng mua sắm, cắm a, mua qua. Nhất kiện thánh chủ cấp vật phẩm. Lý Vân giơ tay lên, dựng thẳng lên một ngón tay. Thánh chủ cấp sao? Tử Vi thánh chủ sắc mặt hơi bất giận, trong lòng hơi thả lỏng một hơi, hắn lật bàn tay một cái, một chai thánh chủ cấp đang dược, đặt ở Lý Vân trước mặt. Có. Lý Vân phun ra một chữ. Phất tay đem đan dược thu vào. Bên cạnh, Tử Vi thánh chủ khỏe mắt nhảy rộn, cái này tờ mờ giờ. Tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh a, một chữ liền giá trị một chai thánh chủ, cấp đan dược. Tốt xấu nói một chút là ai a? Chính mình muốn mua nhưng cũng là Tử Vân thánh chi hạ lạc a, một cái như vậy đại thánh cấp linh dược, một phần vạn tranh đoạt giả vô cùng mạnh mẽ. Việc của mình trước không chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như biết là ai, còn có thể châm trích bố trí một cái. Hiện nay, không có manh mối, có thể làm sao bố trí. Xin hỏi lâu chủ tiền bối. Tử Vi thánh chủ hít sâu một hơi, hắn lần thứ hai lấy ra nhất kiện thánh chủ cấp vật phẩm, đưa đến Lý Vân trước mặt. Hỏi mua tin tức này người hoặc là thế lực, là ai? Giá trị không đủ. Lý Vân liếc mắt một cái, từ tốn nói. Một cái thánh chủ cấp vật phẩm, mình nếu là đem một cái thế lực lớn bán, thấy thế nào cũng không có lời, dù sao mua tin tức này người, cũng là một cái khách hàng lớn. Ta thiên cơ lâu chủ, không có nguyên tắc. Đương nhiên, thêm tiền, khác tính. Ách! Tử Vi thánh chủ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn một chút trong tay thánh chủ cấp vật phẩm, trong lòng khóc không ra nước mắt, cái giá này giá trị không đủ, vậy giá bao nhiêu giá trị mới, chỉ có, đủ. Cấp thánh nhân vật phẩm. Trên người mình, khả năng liền ba cái cấp thánh nhân vật phẩm nư á a. Còn phải mua Tử Vân thánh chi hạ lạc, mua về sau liền căn bản là không có cách biết được đối thủ là ai, phản chi mình biết rồi đối thủ là ai về sau. Cũng mua không được Tử Vân thánh chi tung tích. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bị thiên cơ lâu chủ, ăn gắt gao, e rằng trên người sở hữu tài sản, đều bị triệt để xem thấu. Tiên bối, bồ đề kiếm linh quả hạ lạc, có hay không cũng có người khác mua. Thiên huyền thánh chủ trầm mặc một lát sau mở miệng. Lý Vân không nói chuyện, mà là một tay vương. Thiên huyền thánh chủ, nhất kiện thánh chủ cấp vật phẩm, đưa đến Lý Vân trong tay, hắn sau khi nhận lấy, khẽ gật đầu một cái, trong miệng phun ra một chữ. Là. Lạnh lạnh. Trong nháy mắt, hai người đều lăng tại chỗ. Dường như, hai người mình tới muộn. Sở hữu tin tức, đều bị người nhanh chân đến trước. Cái kia cái đại thánh cấp linh dược hạ lạc, còn có mua hay không? Mua một cái xì cột hẹn tin tức, nhìn qua có điểm thua thiệt ta. Lý Vân nhìn hai người ý tưởng liếc mắt, trong lòng lộn bột một tiếng, trầm ngâm một chút phía sau, mở miệng nói, Lý Mô có thể nói cho các ngươi biết một cái miễn phí tin tức. Của cải còn không có nghiền ép sạch sẽ. Cũng không thể như thế thả hai người lì khai. Một phần vạn bọn họ không mua. Chính mình chẳng phải là thua thiệt sáu cái thánh cấp vật phẩm. Cái gì? Hai người đồng thời phục hồi tinh thần lại, lo lắng hỏi. Ừm. Lý Vân quét hai người liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, đạt được hai cái này linh dược hạ lạc thế lực, đồng dạng không biết người phương nào mua tin tức này. Ừm. Nghe được câu này, hai người trong mắt sáng lên. Nếu là như vậy, dường như cũng không phải là không có thao tác không gian A. Đại gia trong tay, đều có tin tức, cái kia cuối cùng ai có thể đắc thủ, liền đều xem cá nhân bản lãnh, hơn nữa hai người mình tới một bốn. Ít nhất, biết có người mua, nhưng người trước mặt, khả năng liền không nhất định. Bọn họ nói không chừng, còn có thể cho rằng trong tay mình tin tức, là phần độc nhất. Có làm đầu. Hai người lần thứ hai liếc nhau, đồng thời vung tay háo bảo, xa ưu cái vật phẩm, trưng bày ở tại Lý Vân trước mặt. Thấy như vậy một màn, Lý Vân khỏe miệng không khỏi dâng lên vẻ tươi cười. Hắn ném ra hai cái ngọc giản, rơi vào hai người trong tay, mở miệng nói ra, đây là ca cờ ngươi muốn tin tức. Đa tạ tiền bối. Hai người thu hồi ngọc giản, đứng dậy, nhất tề thi lễ một cái, sau đó cáo từ rời đi. Chương 154, bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa tề tụ, cầu hoa tươi. Lại là mấy ngày trôi qua. Thanh đồng môn địa phương sở tại, thỉnh thoảng có người khống chế tường vân mà đến, cũng có ngự kiếm phi hành kiếm tu, còn có cả người lượn quanh ma khí sinh linh. Đủ loại màu sắc hình dạng. Thậm chí một ít yêu tộc, người của ma tộc, không xa ước vạn dặm chạy tới. Cái này tạo hóa bí cảnh tin tức, cũng truyền bá quá nhanh đi, thiên hạ vạn tộc, đều phái người tới rồi sao? Có người thở dài nói. Liên ngày xưa khiêm tốn vô cùng thái cổ hoàng tộc, đều có người hiện thân. Trên vòng trời, một cái người vạm vỡ, đứng chắp tay, bề ngoài tuy là thân người, nhưng mọc đầy lân giáp, mâu quang tràn đầy bạo ngược ý, đây là thiên lân nhất tộc người. Thuộc về yêu tộc. Thực lực cực kỳ bất phàm. Vô số người tề tụ nơi đây, nghĩ đến cầm trong tay tạo hóa chi chìa khóa bốn cái thế lực, cũng muốn ngồi không yên a. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, bọn họ vì sao chậm chạp không lộ diện. Một ông già, trong con ngươi mang theo nghi hoặc màu sắc. E rằng, bọn họ không muốn đánh mở tạo hóa bí cảnh đâu. Có người chế nhạo nói. Lời này vừa ra miệng, liền bị người bên cạnh bắt bỏ, không thể, vạn tộc người họp lại. Há là bốn cái thế lực, nói không đánh mở liền không đánh mở. Mặc dù có người muốn ăn mảnh, cũng phải suy nghĩ một chút, tự có không có thực lực đó. Không sai. Một người đàn ông gật đầu, nói, Diệp thị đế tộc cho dù có lòng này, chỉ sợ cũng đỡ không được đại thế, xét đến cùng, hay là bọn hắn trước đây không có bảo vệ tốt tạo hóa chi chìa khóa. Hiện tại lưu lạc đến ngoại tộc nhân thủ chung, cùng với vẫn niêm phong, còn không bằng sớm một chút lấy ra, nói không chừng còn có thể thu được một ít vật có giá trị. Lão phu nhưng là nghe nói, không ít thánh địa đều phái người đi qua thiên cơ lâu, đừng xem cái này tạo hóa chi cảnh chưa xuất thế, nhưng tình huống nội bộ, từng cái thế lực lớn, cũng có thể gọi là rõ ràng vô cùng. Một gã ông lão mặc áo đen, cười lạnh nói, thiên cơ lâu. Ba chữ này vừa ra, không ít người đều là biến sắc. Nếu thật sự là như thế lời nói, tứ đại thế lực không nguyện mở ra tạo hóa bí cảnh, sợ rằng từng cái đi qua thiên cơ lâu thế lực, đều sẽ không đáp ứng. Như đã nói qua, cái này tạo hóa bí cảnh chung đến tột cùng có cái gì? Vì sao một điểm tiếng gió thổi cũng không có truyền ra? Nhân gia bỏ tiền mua, làm sao sẽ khắp thế giới đi nói? Nhưng nếu là tạo hóa bí cảnh chung gặp nguy hiểm thì làm sao? Không có một chút liên quan tới trong đó tin tức, tùy tiện đi vào, nhưng là sẽ chết người đấy. Ha ha, chỗ nào cơ duyên xuất thế không chết người? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lệ. Một tiếng hí truyền đến, xuyên vân phá nguyệt, một đầu dài đến mấy ngàn trượng hắc sắc thương ưng, giống như đám mây che trời. Từ đằng xa chạy như bay tới. Hai cánh trải ra, quần quần nổi lên một hồi cơn lốc, mỗi một cái linh vũ đều dưới ánh mặt trời, hiện lên lạnh lùng sáng bóng. Thương ưng còn chưa hạ xuống, một cỗ thao thiên sắc khí, liền cuộn trào mãnh liệt mà đến, che mất bát phương, thánh chủ tột cùng tu vi, làm cho rất nhiều người hết hồn. Là cửu U Ma Tông. Có người mắt sắc, thấy được thương ưng mặt trên sừng sững bóng người. Lấy thánh chủ cấp yêu thú, cho rằng tọa kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có cửu U Ma Tông bực này đại tông môn, mới có thể đào ra như vậy số lượng. Đệ nhất cái cầm trong tay tạo hóa chi chìa khóa thế lực xuất hiện, nghĩ đến thế lực khác, cũng đang trên đường đi. Lời con chưa dứt. Làm. Thần trung ung dung, gột rửa cửu thiên. Một chiếc màu vàng kim sa liễn, hoa lệ vô song, từ cuối chân trời, chậm rãi lai tới. Ung ung. Sa liễn nghiền qua hư không, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, vô số người khi nhìn đến xe ngựa sát na, chỉ cảm thấy lấy náo hải một tiếng rung mạnh. Mọi người, đều sững sờ nhìn viễn không, phảng phất một vòng liệt dương, từ đại địa bên trên chậm rãi thăng lên. Liệt dương trung. Có ba đạo anh tuấn thân ảnh, ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức, phảng phất vô thượng yêu đế dò xét nhân gian một dạng. Một cỗ vô biên vô tận uy áp, tràn ngập thiên địa, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Vâng. Kim sắc chiến xa đứng ở cách đó không xa, chu vi nhiệt độ cấp tốc kéo lên, nguyên bản khoảng cách quá gần nhân, dồn dập cách xa, này cổ nhiệt độ quá mức kinh khủng. Chính là Thái Dương chân hỏa, mấy lần thiên hạ vạn tộc, có thể chống đỡ được ngọn lửa này nhân cũng không nhiều. Kim Ô nhất tộc cũng tới, trong đó đang ngồi chắc là yêu tộc Thiên Kiêu bảng ở trên cái kia ba vị a. Nghĩ đến sẽ không sai, vừa rồi ta trong mơ hồ, tựa hồ nghe được một tiếng chuông, chẳng lẽ bọn họ liền yêu hoàng trung cũng khép lại? Không. Không thể nào đâu, yêu hoàng trung nhưng là đế binh, thật mang ra ngoài, sẽ không sợ mang không quay về. Có lẽ là hàng gái. Các ngươi nhìn bên, Diệp thị đế tộc cùng Thái Sơ thánh địa người cũng tới. Tại mọi người nghị luận thời điểm, có người mắt sắc, thấy được xa xa hai cái điểm đèn cấp tốc phóng đại, chỉ thấy hai chiếc thần chu xẹt qua chân trời, cấp tốc mà đến. Hai chiếc thần chu bên trên, riêng phần mình một cây cờ lớn lay động, một cái thượng thư chữ Diệp, một cái khác thượng thư quá mùng hai chữ. Tuy là hai nhà cùng đi đến, nhưng giữa lẫn nhau đều bảo trì khoảng cách nhất định, tựa hồ có hơi ngăn cách. Ở nơi này hai cái thế lực lộ diện phía sau, không ít người dồn dập nên đón. Bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa tề tụ, vậy kế tiếp chính là muốn mở ra tạo hóa bí cảnh, dù sao Diệp thị đế tộc không nghĩ thông khải lời nói. Hôm nay e rằng căn bản sẽ không hiện thân. Rốt cuộc phải mở ra tạo hóa bí cảnh rồi y ha. Phía dưới, không ít người nhãn thần hừng hực. Trong đó có không ít thọ nguyên sắp xỉ lao thánh chủ, hoặc là lao thánh nhân. Bọn họ có thể không có thể sống được, khả năng liền chỉ vào tạo hóa bí cảnh, lấy đại đế thủ bút. Vẫn dưỡng vài cọng duyên thọ thánh dược, cũng không thành vấn đề a. Hoàn. Chương 155, sư phụ, ngài không có giao phó. Cầu hoa tươi. Diệp đạo hữu đã lâu. Diệp thị đế tộc. Thần chu bên ngoài. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở trên bầu trời, hướng về phía Diệp Trường Minh hơi chắp tay. Diệp Trường Minh, gặp qua chư vị. Diệp thị nhất tộc tộc trưởng, không dám kéo đại. Đồng dạng chắp tay hoàn lễ, hắn nhìn lướt qua hư không, chứng kiến vô số nhân ảnh sướng sướng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong lòng nhất thời dâng lên vài phần không vui. Ta Diệp thị tổ tiên lưu lại bí cảnh xuất thế, các người đám người kia tới xem náo nhiệt gì. Theo ta Diệp thị không quan hệ thì cũng thôi đi, liền tạo hóa chi chìa khóa cũng không có, chẳng lẽ muốn phân chén canh. Diệp tộc trưởng hôm nay có thể tới, nói vậy cũng không muốn chứng kiến tạo hóa bí cảnh tiếp tục yên tĩnh lại, không bằng hiện tại liền mở ra bí cảnh như thế nào. Có người mở miệng đề nghị. Người nọ là một cái thánh chủ, khí tức rất mạnh mẽ, ở đồng cấp chung không phải người yếu. 1, 2, 7. Ồ! Diệp Trường Minh nghe nói như thế, trong lòng thì càng khó chịu. Cảm tình các ngươi đi lên chào hỏi, đều là ở mưu đồ chúng ta Diệp thị đế tộc bí cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, bí cảnh bên trong, nguy hiểm trung điệp, nếu thật là đi vào, sống hay chết. Vậy cũng khó nói chặt, chỉ sợ có lệnh đi vào mất mạng trở về. Năm xưa, bọn họ lao tổ nhưng là để lại một ít liên quan tới tạo hóa bí cảnh ghi chép, bên trong có hung thú tồn tại, đã nhiều năm như vậy. Vốn là chỉ là giữ cửa hung thú. Sợ rằng, đã lớn lên thành số lượng kinh khủng tộc quần. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, mỗi một bụi cây thánh cấp trở lên linh dược, đều có đặc thù cấm chế tồn tại, không biết phương pháp phá giải nhân, mạnh mẽ phá giải chỉ biết hoàn toàn không đạt được. Không có Diệp thị đế tộc những bí mật này, các ngươi đi vào còn muốn kiếm chỗ tốt. Nằm mơ đi thôi. Có thể nhặt vài cọng thánh cấp trở xuống linh dược, cái kia thế là tốt rồi. Tạo hóa bí cảnh Diệp Mỗ tự nhiên sẽ mở ra. Diệp Trường Minh nhìn lướt qua Cửu U Ma Tông, Kim Ô nhất tộc, Thái Sơ Thánh Địa ba cái thế lực, trong con ngươi hàn ý liên thiểm, lạnh lùng nói, nhưng tiến vào bên trong sau đó, sẽ gặp phải cái gì, khả năng liền không nhất định. Thực sự, cái này liền không nhọc Diệp tộc trưởng phí tâm. Nếu Diệp đạo hữu nguyện ý mở ra bí cảnh, cũng xin nhanh mau động thủ đi. Nghe được Diệp Trường Minh lời nói, mỗi cá nhân đều kinh hỉ không gì sánh được, còn như nửa câu sau cảnh cáo, tất cả đều tự động bỏ quên, nói hình như chúng ta đều không biết bí mật trong đó tựa như. Không phải là hung thú, không phải là trận pháp, không có điểm ấy nắm chặt, chúng ta dám thúc giục ngươi mở ra bí cảnh. Bây giờ khó nhất giải quyết Diệp thị nhất tộc đều gật đầu, còn lại ba cái thế lực, nói vậy cũng không có ý kiến gì. Dù sao cái cơ duyên này vốn cũng không thuộc về bọn họ. Ừm. Diệp Trường Minh nhướng mày. Nhìn mỗi người biểu tình, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Dường như, cùng chính mình dự liệu không giống với. Chẳng lẽ những người này, đều bị lợi ích xông bất tỉnh đầu não? Chứng kiến cơ duyên, liền trụ cột nhất nguy hiểm bản năng đều bị áp chế lại rồi hả? Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Cái này trong thời gian ngắn, bọn họ Diệp thị đế tộc sở hữu tâm lực, toàn bộ đều đặt ở cùng Thái Sơ Thánh Địa tranh đoạt tạo hóa chi chìa khóa phía trên. Căn bản chưa kịp, do xét tin tức khác. Vì vậy, mỗi cái Diệp thị nhất tộc người, đối với cục diện dưới mắt, đều là không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, Xích Viêm Thánh Địa chỗ ở xa Liễn Trung. Một vị lao thánh nhân, nhìn trước mặt Xích Viêm Thánh Tử, nguyên lai cái kia thánh tử đã chết không còn sót lại một chút cạn. Mộ phần cỏ đều nhanh cao ba trượng, lúc này cái này thánh tử, là bọn hắn mới lập. Lao thánh nhân trong tay một viên ngọc giản hiện lên, đưa đến Xích Viêm Thánh Tử trước người, vuốt râu nói ra. Diệp thị đế tộc đã bằng lòng mở ra tạo hóa bí cảnh, ngươi chờ chút cầm mai ngọc giản này tiến vào bên trong. Trong ngọc giản ghi lại từ Thiên Cơ Lâu mua được tin tức, có thế bảo vệ ngươi không lo. Đồng thời, lão phu sẽ để cho ba vị thánh chủ cấp trưởng lão, tùy ngươi cùng nhau đi vào, ngươi cần ghi nhớ kỹ, gặp phải thiên kiêu bảng bên trên người. Vô luận nhân tộc yêu tộc, không thể tranh phong. Nhớ không? Đệ tử nhớ kỹ. Xích Viêm Thánh Tử trầm giọng nói. Tốt. Lão thánh nhân gật đầu. Trong tay lại xuất hiện một viên ngọc bội, mặt trên thiểm thức ba đạo hồng quang, đưa đến Xích Viêm Thánh Tử trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Tạo hóa bí cảnh chung, thánh nhân ở trên giả không cách nào xuất nhập, nhưng này cái trong ngọc bội, phong ấn Lao Phu ba đạo thần thông, mỗi một đạo đều là Lao Phu một kích toàn lực. Gặp phải nguy hiểm phía sau, ngươi có thể dùng vật ấy, tránh thoát một kiếp. Đa tạ Lao Tổ. Xích Viêm Thánh Tử kinh hỉ vạn phần, tiếp nhận ngọc bội phía sau, cùng kính thi lễ một cái. Thiên Tuyền Thánh Địa. Một trận xa Liễn Trung. Thiên Tuyển Thánh Chủ đồng dạng móc ra một viên ngọc giản, giao cho trước mặt thánh tử, đồng thời ngự trọng tâm trường dặn dò cái gì. Thiên Tuyển Thánh Tử không ngừng liên tục gật đầu. Ngọc Hành Thánh Địa. Ngọc Hành Thánh Chủ cầm trong tay ngọc giản, sắc mặt phức tạp nhìn liếc mắt nhà mình thánh tử. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng vang lên. Hắn đem ngọc giản giao cho hắn làm thánh tử, khoe miệng khai mở, đôn đôn giao hấn, thanh âm rất yếu ớt, chỉ có gián đoạn mấy chữ phủ truyền ra, mơ hồ có thể nhận ra, Thiên Cơ Lâu. Đại thánh cấp linh dược. Cẩn thận Diệp Trần. Hèn mọn phát dục, mấy chữ. Đại La Kiếm Tông. Nhâm Thanh đổ quần áo áo xanh, nét mặt tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, hắn trong tay cầm hai quả ngọc giản, phân biệt giao cho trước mặt hai cái đệ tử. Hắn cười một tiếng dài nói, lần này tạo hóa bí cảnh xuất thế, nên vì ta Đại La Kiếm Tông quật khởi cơ hội, hai người các ngươi tiến vào bên trong phía sau, ghi nhớ kỹ dựa theo ngọc giản 4.5 ghi chép hành sự. Chuyện của nơi này, đều là tương lai sẽ phát sinh toàn bộ, chỉ cần lợi dụng tốt lắm, không có người nào là đối thủ của các ngươi. Đúng rồi. Nhâm Thanh Đồ bàn tay vung lên, hai cái dịch thấu trong suốt thủ trạc hiện lên, phân biệt rơi vào trước mặt hai người, hắn trầm giọng nói, hai cái này thủ trạc, các ngươi mang theo, bên trong có ta ba đạo kiếm khí, mặc dù là thánh nhân trong chốc lát không bắt bẻ, cũng sẽ thụ chế. Có cái này, các ngươi ở tạo hóa bí cảnh bên trong, tuyệt đối không người nào có thể tiếp xúc. Đa tạ sư tôn, đa tạ trưởng giáo. Hai gã nữ tử cung kính nói rằng, Cửu U Ma Tông, Hắc Sát Thương Ưng bên trên, một gã nam tử trẻ tuổi, nhìn trước mặt sư phụ thanh âm lo lắng nói, sư phụ, ngài, khó, nói liền không có gì giao phó sao. Chương 156, Thái Sơ Thánh Chủ nói không sai, cầu hoa tươi. Bàn giao cái gì? Dương Khâu Hậu chi hậu giác một dạng, xoay người lại, nhìn chính mình đồ nhi liếc mắt, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong tay khẽ lật, xuất hiện một viên màu đen ngọc bội. Hắn đem ngọc bội, giao cho đệ tử, trầm giọng nói, đồ nhi, khối ngọc bội này chung, có vi sư. Ân. Bố trí trận pháp, chỉ cần kích hoạt liền có thể ngăn trở thánh nhân một kích toàn lực. Nói xong, Dương Khâu nét mặt, hiện lên vẻ đắc ý màu sắc, chậm rãi nói ra, có thể sử dụng 6 lần. Một cái ngọc bội tuy nhỏ, nhưng có thể chống đỡ 6 lần thánh nhân một kích toàn lực, vậy giá trị có thể to lắm đi, hắn chơi đùa này cái ngọc bội, cũng là tốn vô số tâm lực. Nếu như đặt ở ngoại giới bán ít nhất, cũng là một cái giá trên trời. Phòng ngự. Nam tử trẻ tuổi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vẻ mặt u oán nhìn mình sư phụ, ngài đồ nhi cứ như vậy không chịu nổi một kích sao. Cho phòng ngự thì cũng thôi đi, vẫn là có thể phòng ngự 6 lần 28. Đồ nhi à, cái này tạo hóa bí cảnh trung tuyệt đối nguy hiểm trung điệp, xem những thế lực này, tất cả đều cẩn thận dè đặt dáng vẻ, liền có thể minh bạch trong đó nguy hiểm. Ngươi tiến vào bên trong đừng có cậy mạnh, toàn bộ theo vi sư an bài. Dương Khâu ngữ trọng tâm trường nói. Đệ tử. Tuân mệnh. Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ chắp tay. Nhà mình sư phụ, thì cho một cái ngọc bội, thấy thế nào cũng không quá bảo hiểm, dù sao 6 lần cơ hội luôn luôn lù cờ du nở dê hết, một phần vạn tạo hóa trong bí cảnh mặt có nhân vật hết sức khủng bố làm sao bây giờ. Hoặc là, chính mình không cẩn thận, một cước đạp vào một cái trong sát trận, đừng nói 6 lần cơ hội, chính là 60 lần. Vậy cũng không đủ dùng. Sư phụ, ngài an bài, có thể đối với Đổ Nhi nói một câu sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Cái này, Dương Khâu mở miệng. Lời con chưa nói hết. Đồng nhiên, một vòng liệt nhật từ từ bay lên, nở rộ vạn đạo quang hoa, chiếu sáng thiên địa, nhiệt độ kinh khủng, thiêu đốt hư không, dường như liền không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Đại nhật bên trong, một gã nam tử trẻ tuổi, sợi tóc như buộc, thoạt nhìn rất bình thản, nhưng mỗi một bước hạ xuống, đều cùng thiên địa tương hợp, có một loại không rõ vận luật. Đây là một cái vô cùng kinh khủng nhân, uy thế mạnh mẽ vô biên. Kim Ô nhất tộc thánh nhân. Có người ngẩng đầu nhìn hư không. Trầm giọng nói Kim Ô nhất tộc là không kịp đợi sao. Bọn họ muốn gọi ngay bây giờ mở tạo hóa bí cảnh. Vô số người trong mắt sáng lên tuy là rất căm thù yêu tộc, nhưng không nghi ngờ chút nào là. Kim Ô nhất tộc chuyện này tác phong làm việc, chiếm được rất nhiều người nhận đồng, bởi vì bọn họ cũng không muốn chờ đợi. Sớm một chút tiến nhập tạo hóa bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên mới là chính sự. Kim Ô nhất tộc thánh nhân, bị ánh sáng màu vàng bao phủ, như thiên đế hàng lâm, ngay cả sợi tóc đều tựa như là trong suốt. Hắn từng bước một đi tới thanh đồng môn trước. Hồi quá thân lai, bao quát hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Trong tròng mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nội bộ có một sông diễn biến, tuế nguyệt biến thiên, kim ô hoành không trở, các loại, cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta trầm luân, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Nếu đều tới, vậy còn đang chờ cái gì? Kim Ô nhất tộc thánh nhân mở miệng. Hắn bề ngoài rất tuổi trẻ, nhưng thanh âm lại hết sức khàn khàn, phảng phất hai mảnh tấm ván gỗ đang ma sát, bén nhọn chói tai. Nghe vào trong thai mọi người, vô cùng khó chịu. Diệp thị nhất tộc bí cảnh, các ngươi yêu tộc cũng muốn nhung chạm. Diệp Trường Minh đạp bầu trời mà lên, hắn tuy là vẹn vẹn thánh chủ cấp, nhưng hắn phía sau lại đứng một vị thánh nhân, khí tức như vực sâu biển lớn, so với Kim Ô nhất tộc thánh nhân, không mảy may yếu. Hai vị thánh nhân, tại trong hư không giằng co, uy thế kinh khủng, như như vòi rồng, quét ngang bát phương. Ừm. Kim Ô nhất tộc thánh nhân, mâu quang như điện, bàn tay hắn hư không nắm chặt. Lòng bàn tay xuất hiện một viên tạo hóa chi chìa khóa, hắn ở lòng bàn tay cân nhắc, khinh thường nói. Ta Kim Ô nhất tộc, tới lấy đi bại tướng dưới tay cơ duyên, có gì không đúng sao? Thật can đảm. Diệp Trường Minh quát lạnh, đạm mạc nói ra, vật đuổi sao rời, bây giờ Kim Ô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc đều là không có đại đế tọa chấn, các ngươi hành động hôm nay là muốn cùng Diệp Thị đế tộc đánh một trận sao? Phải thì như thế nào? Kim Ô nhất tộc thánh nhân không yếu thế chút nào, mặc dù lúc này ở nhân tộc trong phạm vi thế lực, nhưng nhiều năm dưỡng thành ngạo khí, làm cho hắn không cách nào cúi đầu xuống. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí nhất thời biến đến cứng ngắc. Kinh khủng sát khí tại trong hư không sao động, vô số người đều sắc mặt trắng bệnh, hai vị thánh nhân rằng co, thực sự không phải bình thường tu luyện giả có thể đến gần. Bọn họ một ngày xuất thủ, trong vòng ngàn dặm đều sẽ hóa thành một mảnh chiến trường. Nơi này có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Ho khan. Lúc này một tiếng ho nhẹ truyền đến, Thái Sơ thánh chủ chỉ vào áp lực, đồng dạng mang theo một vị thánh nhân, từ phía dưới đi lên, trong tay hắn cũng có một viên tạo hóa chi chìa khóa. Đi tới giữa hai người, Thái Sơ thánh chủ nhẹ giọng nói ra, hai vị nếu có cái gì mâu thuẫn, không bằng tạm gác lại về sau giải quyết như thế nào. Lúc này điều quan trọng nhất là mở ra tạo hóa bí cảnh. Diệp Thị nhất tộc cùng Kim Ô nhất tộc cân đoán, từ xưa đến nay, muốn giải quyết không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc này, thứ trọng yếu nhất là tạo hóa bí cảnh. Nếu không phải mở ra, bọn họ Thái Sơ thánh địa cùng Diệp Thị đế tộc đánh một hồi, song phương đều xuất động thánh nhân vương, ý nghĩa ở đâu? Trọng yếu hơn chính là, bọn họ Thái Sơ thánh địa cũng ở Thiên Cơ lâu mua tin tức. Bí cảnh không phải mở ra, vậy thì tương đương với vứt đi Bạch Vân Cư một chỗ cơ duyên, lại vứt đi mua tạo hóa bí cảnh linh dược, chỉ sợ bọn họ ra đại nghiệp đại, cũng không có thể phá của như vậy a. Lao Phu cảm thấy, Thái Sơ thánh chủ nói không sai. Dương Khâu quần áo hát bảo, chắp hai tay sau lưng, từng bước một lên trời dựng lên, khí độ ung dung, nhất phái trưởng giáo uy thế hiện ra hết, mâu quang đang mở hí, bệ nghệ chúng sinh. Giữa sân mấy người, chỉ có mình thân là trưởng giáo, còn đột phá thánh nhân. Rất có một loại, làm cho hắn áp đảo sở hữu cùng thế hệ bên trên cảm giác sảng khoái. Tất cả mọi người vẫn còn ở thánh chủ cấp, liền Lao Phu một người đột phá thánh nhân, cao sử bất thắng hàn, người còn sống thực sự là tịch mịch như tuyết, thẳng đến. Hắn thấy được cách đó không xa Đại La Kiếm Tông bốn chữ. Chương 157, không có mua tin tức cũng dám xông về phía trước. Cầu hoa tươi. Dương Khâu sắc mặt cứng ngắc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa sân mấy người, trong tay đồng dạng xuất hiện một viên tạo hóa chi chìa khóa. Nhàn nhạt nói ra, vô số người đều ở đây nhìn, Diệp tộc trưởng không cần mang xuống đi. Ân oán khi nào đều có thể giải quyết. Nhưng tạo hóa bí cảnh, bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này còn có thể hay không mở ra, có thể liền khó nói chắc. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Diệp Trường Minh thần sắc ngội lạnh, hắn nhấc chân tiến lên, đi tới thanh đồng môn trước, nhìn cái tòa này môn hộ, trong lòng phức tạp vạn phần, cái này vốn là Diệp Thị đế tộc bí cảnh. Nhưng hôm nay, cũng không ở thuộc về bọn họ. Diệp Thị đế tộc, nhiều nhất chỉ là tiến vào bên trong vô số một trong những thế lực mà thôi. Duy nhất ưu thế, đại khái, chính là bọn họ sở hữu tổ tiên lưu lại điện tịch, trong đó ghi lại bí cảnh bên trong toàn bộ, không vài năm trôi qua, trong đó hoàn cảnh biến hóa không lớn. Phần này điện tịch, vẫn có cự đại tác dụng tham khảo. Ít nhất 4. So với một ít hai mắt tối thui nhân, muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Tạo hóa bí cảnh đồ đạc, cũng không dễ cầm như vậy. Diệp Trường Minh Hàn nói một câu, bàn tay mở ra, lòng bàn tay một viên tạo hóa chi chìa khóa dâng lên, nở rộ nhũ ánh sáng màu trắng, tạo hóa chi lực quét ngang bát phương. Cũng trong lúc đó, ba người khác cũng buông bàn tay ra, bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa tại trong hư không tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một vòng viên nguyệt, quang huy vạn trượng. Ông, một tiếng kinh minh, ánh sáng thiểm thước, bốn miếng tạo hóa chi chìa khóa lưu chuyển bất hủ thần quang, xẹt qua hư không, không vào thanh đồng môn bên trên. Ầm ầm, nổ chuyên gia. Thanh đồng cự môn phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, mặt trên vô số phù hiệu ẩn hiện, một cỗ tuế nguyệt chi lực tràn ngập hư không, rất là thần bí. Ở vô số người khao khát trong ánh mắt, tiếng ầm ầm ầm vang lên, môn hộ mở ra một cái khe hở. Vẹn vẹn một cái khe hở mở ra, liền phun trào khỏi vạn đạo hào quang, nồng nặc tới cực điểm linh khí, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Dường như vương dương một dạng, che mất vô biên đại địa. Mọi người cũng không nhịn được say mê trong đó. Tuy là còn không biết tạo hóa bí cảnh tình huống, nhưng thì nhìn trước mắt cổ linh khí này thủy triều, liền có thể biết trong đó tuyệt đối bất phàm. Linh khí nồng đậm như vậy, vô số năm tháng trôi qua, trong đó không phải sinh ra một điểm kỳ chân dị bảo, vậy không nói được. Ùng ùng. Thanh đồng cự môn chậm rãi mở ra, rực rỡ quang hoa, che khuất bầu trời. Tạo hóa bí cảnh một góc, hiện lộ ở vô số người trước mắt. Đó là một mảnh, giống như tiên cảnh sơn mạch liên miên, linh tú không dứt, cổ mục che trời. Xanh úng tươi tốt, khắp nơi một mảnh sinh cơ rạng rào. Trong mơ hồ, có tiếng thú gào phá vỡ hư không. Hưu. Quần sơn trong lúc đó, một đoàn bất hủ thần quang chiếu vào đám người tầm mắt, đó là một bội cao cỡ nửa người sơn tham. Lưu động bảo huy, gần như sắp muốn hóa thành hình người. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, không cách nào phán đoán cấp bậc của nó, nhưng nhìn không loại này linh tính, chỉ sợ cũng không thua kém thánh chủ cấp linh dược, na ho không tốt thánh cấp cũng có khả năng. Linh dược thông linh, không hổ là tạo hóa bí cảnh. Thiên A, dù cho để cho ta cả đời đợi ở bên trong, ta cũng nguyện ý, như vậy gặp may mắn hoàn cảnh. Coi như là thành đế cũng không khó chứ. Một vị đại đế lưu lại bí cảnh, há là bình thường. Vô số người nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt thèm thuồng thần sắc, hận không thể ngay lập tức sẽ vọt vào, riêng này sao một góc, cũng đã bất phàm như thế, rất khó tưởng tượng, cất giấu trong đó bao nhiêu cơ duyên. Nếu chư vị đều như vậy khiêm lượng, liền làm cho lão phu trước đánh trận đầu đi. Một ông lão phóng lên cao, cả người nở rộ hừng hực quan mang, thánh nhân uy thế, thần thánh mà to lớn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thậm chí muốn quỳ mọc xuống. Lão giả bước dài quá hư không, tốc độ rất nhanh, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn bí cảnh bên trong bụi cây kia lão một tố, hắn có thể xác nhận, đây tuyệt đối là một bụi thánh cấp linh dược. Thông linh thánh cấp linh dược, giá trị không thể khinh thường. Chính mình nếu có được đến ít nhất, cũng có thể duyên thọ nghìn năm. Thời gian ngàn năm, toàn bộ đều có thể phát sinh, một phần vạn chính mình trong vòng ngàn năm, cảnh giới lại lên một tầng nữa. Chẳng phải là lại có thể sống lâu vô số tuế nguyệt. Vạn hóa thánh địa nhân. Có người kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, vạn hóa thánh địa cư nhiên như thế lớn mật, dám ở trước mắt bao người, người đầu tiên xông vào. Phải biết rằng, Kim Ô nhất tộc cùng Diệp Thị Đế tộc cũng còn không nhúc nhích ra. Hắn làm càn như vậy, sẽ không sợ bị người thanh toán sao. Xuất kỳ lạ. Còn lại các đại thế lực, đều vào giờ khắc này, giữ vững trầm mặc, tất cả đều ở thờ ơ lạnh nhạt, không có ai ra nhập vào, cũng không có ai ngăn lại, phảng phất đều đang đợi cái gì một dạng. Ừm. Lão giả phát hiện một tia không đúng. Là ở kiêng kỵ vạn hóa thánh địa sao? Khả năng này cũng không phải là không có, dù sao bọn họ vạn hóa thánh địa không kém, ở rất nhiều trong thánh địa, thực lực có thể xếp hạng thượng du. Những người này kiêng kỵ một điểm, cũng hợp tình hợp lý. Không kịp nghĩ nhiều. Lão giả đã tới thanh đồng môn trước, không chút do dự nào, hắn trực tiếp bước dài ra, muốn đi vào trong đó. Vâng! Đang ở bước chân hắn hạ xuống một sát na, thiên địa kịch chấn, thanh đồng môn nhà bên trên, lôi điện rũ xuống, bao phủ thiên địa, một mảnh vương dương, vô biên vô ngân. Mọi người đều cấp tốc rút lui, nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng run. Đây là một hồi thật lớn thiên kiếp. Sao vương hảo, liền một vị thánh nhân, đều không có chút nào sức phản kháng. Thậm chí kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền trực tiếp hôi phi yên diệt, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố đến rồi trình độ nào. Kia chớp hải dương, khủng bố vô biên, tóe ra từng đạo lôi đỉnh, đem một tòa lại một tòa núi lớn, đánh thành cho bụi. Tàn sát bừa bãi sau một hồi lâu, mới chậm rãi tán đi. Rầm. Không ít người nhìn cái này kinh người cảnh tượng, chật vật nuốt nước miếng một cái y đỉa. Thực sự là muốn chết, không có ở thiên cơ lâu mua qua tin tức, cũng dám tùy tiện bước vào trong đó, hay sống chán ngán sao. Kim Ô nhất tộc. Sa Liên Trung, Kim Ô nhị thái tử nhìn bên ngoài một màn kia, lạnh nhạt nói rằng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một chút nghĩ mà sợ, mình nếu là không có mua tin tức nói, phỏng trường chính mình nhất tộc thánh nhân, cũng sẽ bước vào trong đó, vậy kế tiếp chẳng cảnh, không cách nào tưởng tượng. Chương 158, Đồ Nhi, ngươi cũng vào đi thôi, cầu hoa tươi. Lấy chết hữu đạo mà thôi. Kim Ô đại thái tử mở miệng, thanh âm len keng, cả người chạy xuôi kim quang. Hắn quét người bên ngoài liếc mắt, đạm mạc nói, chúng ta đi vào. Tiếng nói vừa dứt, âm âm một tiếng, kim sắc xa liễn xẹt qua thương khung, mang theo vài cái thánh chủ cấp nhân vật, bay ngang qua bầu trời. Xông vào thanh đồng môn trung. Lần này, thanh đồng môn bình tĩnh không gì sánh được, không hề sóng lớn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vạn hóa thánh địa trưởng lão bước vào trong đó, tao ngộ rồi lôi đỉnh, làm sao Kim Ô nhất tộc nhân đi vào? Liền không có bất kỳ sự tình phát sinh. Sẽ không phải là cái tòa này thanh đồng môn, sẽ chỉ làm sở hữu tạo hóa chi chìa khóa nhân vào đi thôi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, không thể nào tiếp thu được hết thể phát sinh trước mắt. Chính mình nhân tộc đại đế lưu lại bí cảnh, kết quả nhân tộc đi vào, trực tiếp bị phách chết rồi, mà yêu tộc người đi vào, lại không có bất kỳ phản ứng. Thực sự quá kỳ quái. Trần Nhi, ngươi dẫn người vào đi thôi, ghi nhớ kỹ vi phụ nói cho ngươi biết sự tình, tạo hóa bí cảnh mặc dù là trước 123 tổ lưu lại. Nhưng trong đó như trước nguy hiểm trùng điệp, không thể sơ suất. Diệp Trường Minh trầm giọng nói. Là, phụ thân. Diệp Trần gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ở Diệp thị đế tộc bất kể thành phẩm dưới tình huống, đập không ít linh đan rượu dược, Diệp Trần thương thế, coi như là triệt để khôi phục. Thậm chí thực lực, còn hơi chút tăng lên một điểm. Trên người lưu lộ khí tức, đã đến lần danh đột phá. Diệp Trần bước trên hư không, phía sau mấy vị thánh chủ cấp trưởng lao theo, từng bước một đi vào thanh đồng môn trung. Sau đó không lâu sau, Tử Vi thánh địa thánh tử, đồng dạng dẫn người phóng lên cao, cấp tốc tiến nhập thanh đồng môn. Ai? Tử Vi thánh địa người cũng tiến vào. Đúng vậy, bọn họ không có tạo hóa chi chìa khóa, là thế nào đi vào? Các ngươi có phát hiện không, hiện tại đi vào người, dường như thực lực không có vượt lên trước thánh nhân, tối cao đều ở đây thánh chủ cấp, có phải hay không là nào đó hạn chế? Có đạo lý. Ngươi ở tại tràng, không có mấy cái kẻ ngu si, nhìn đi vào người là ai, hơi chút vừa suy tính, cũng đã đoán được bộ phận chân tướng, tối thiểu cái này thanh đồng môn quy tắc. Bọn họ hiện tại xem như là thăm dò. Lập tức, liền có không ít tán tu, đi theo các đại thế lực phía sau dài một bắt đầu bước vào tạo hóa bí cảnh. Nguyên lai đây chính là tạo hóa bí cảnh quy tắc sao? Đại thanh hoàng hướng. Một thất thiên mã bên trên. Một người đàn ông người xuyên trường bào, mặt trên thêu một sông nhật nguyệt, con người khai mở, nhìn thanh đồng môn, lộ ra nụ cười tự tin. Mặc dù không có đi thiên cơ lâu mua tin tức, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình nhiều quan sát một chút. Nhất định có thể phát hiện, người khác không nhìn ra quy luật. Ở đây đủ cẩn thận dưới tình huống, tạo hóa bí cảnh đối với hắn mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm. Đại thanh hoàng hướng tam hoàng tử, tính trước kỹ càng, hắn quét người phía sau liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cũng vào đi thôi, chỉ cần không cao hơn thánh nhân tu vi, có thể bảo vệ an toàn không lo. Nói xong, đại thanh hoàng hướng nhân mã, hạo hạo đãng đãng xông vào tạo hóa bí cảnh. Nhưng mà, vừa bước vào trong đó, còn chưa thấy rõ chu vi cảnh tượng. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to truyền đến. Một tòa núi cao vỡ nát, loạn thạch xuyên vân, đầy trời trong bụi mù, một đôi xích hồng sắc con người, phảng phất hai đợt liệt nhật, treo cao thương khung, huyết khí cuốn lên, lay động nhật nguyệt. Đây là một đầu, khủng bố đến rồi tuyệt đỉnh hung thú. Hình thể cao tới ngàn, kiese, trượng, giống như là một tòa viễn cổ ma nhạc, ù ù mà đi, tiếng giống giận dữ làm trên phương thiên khung, đều nhanh muốn, đứt đoạn. Đầy trời sao dường như đều đang lay động, loạn chiến đứng lên. Nếu muốn truy lạc, đây là cái gì? Đại thanh hoàng hướng tam hoàng tử, mỹ mắt trực nhảy, kinh hãi nhìn cái này đầu hung thú. Quá kinh khủng. Giới bên ngoài, rất ít chứng kiến nhân vật như vậy, cho dù là yêu tộc, cũng rất ít có kinh khủng như vậy khí lực a, chỉ bằng vào khí huyết chi lực, thì có dung chuyển trời đất thần uy. Vâng, thảm thiết khí tức xông lên trời, cự đại hung thú, gào thét một tiếng, huyết khí cuộn trào mãnh liệt, cự đại chi trước vượt qua vô ngân khoảng cách, thoáng qua tới. Từ hư không đập xuống. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, số lượng oanh huyết vụ, từ đại địa bên trên vang lên, đại thanh hoàng hướng tam hoàng tử, mới tiến vào bên trong liền bị một đầu hung thú sinh sôi dầm nát. Thậm chí bên cạnh cùng nhau tiến vào vài cái thế lực, cũng toàn bộ gặp họa theo. Chỉ có mấy vị thánh chủ cấp hộ vệ, cấp tốc chạy ra ngoài. Bên trong còn có hung thú. Vô số người lại bối rối. Bực này diệt tuyệt vô số năm hung thú, cư nhiên xuất hiện ở tạo hóa bí cảnh, xem ra còn sinh hoạt rất làm dịu. Từng cái thực lực đều đạt tới thánh chủ cấp tu vi. Đây nếu là đi vào, rất khó mạng sống a. Hung thú bởi vì không có trí tuệ, sở dĩ bọn họ khí lực, ở đồng cấp bên trong, có thể nói vô địch, cho dù là yêu tộc, cũng chỉ có vài cái đỉnh phong trùng tộc, có thể theo chân bọn họ liều một cái. Còn như nhân tộc yếu ớt thân thể, ngoại trừ thể tu ở ngoài, rất khó cùng hung thú đồng cấp đánh một trận. Đồ nhi, ngươi cũng vào đi thôi. Dương Khâu nhìn thoáng qua tạo hóa bí cảnh, nhẹ giọng nói rằng, à, Trương Bách Xuyên người choáng váng. Sư phụ, hai ta cái gì thủ, cái gì hoán a? Ngươi thấy được bên trong có hung thú, còn làm cho đồ nhi đi vào, là chê ta chết không đủ nhanh sao? Mặc dù mình có một viên ngọc bội, có thể chống đỡ được thánh nhân sáu đánh, thế nhưng đối mặt hung thú nói, có thể chịu bao lâu, hắn bây giờ nói không cho phép. Hung thú đều là toàn cơ bắp, không chết không thôi, nhận đúng một cái mục tiêu, biết vô chỉ cảnh dưới sự đuổi giết đi, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Chính mình một người bình thường thiên tiêu, hiện nay mới, chỉ có, thoát thai cảnh đỉnh phong, liền thiên tiêu bảng đều không đi tới, đối mặt một đầu hung thú, nhất định sẽ chết rất có nhịp điệu. Yên tâm, chết không được. Dương Khâu bàn tay vương, bắt lại Trương Bách Xuyên trực tiếp ném vào tạo hóa bí cảnh bên trong. Sư, phụ, một đạo thanh âm thê lương, phá vỡ hư không, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Chương 159, Vi Sư, ở Thiên Cơ Lâu, cầu hoa tươi. Tạo hóa bí cảnh phía trước. Hạo hạo đáng đáng tu sĩ, xét qua hư không, các loại sáng lạng pháp khí, ở trên vòm trời lưu lại vô số vết tích. Một đầu thánh chủ cấp hung thú, hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng không bao lâu, liền bị mấy vị thánh chủ cấp nhân vật, dẫn tới xa xa, dù sao cũng không thể khiến nó ngăn cửa. Còn như, vừa rồi đại thanh hoàng hướng cùng còn lại mấy cái thế lực người, chỉ có thể xem như là không may. Người trước mặt không có việc gì, hết lần này tới lần khác để cho bọn họ đụng phải. Đụng với thì cũng thôi đi, trước đó không có một chút chuẩn bị, đối với tạo hóa bí cảnh nguy hiểm, biết không nhiều. Lẫn nhau chênh lệch quá lớn tình huống, bị một cái tát đập nát, cũng hợp tình hợp lý. Tạo hóa bí cảnh. Dương Khâu nhìn Thanh Đồng Môn, mâu quang thiểm thước, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, cước bộ bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tạo hóa bí cảnh chung. Trương Bách Xuyên đứng ở một chỗ trước đoạn ngai, nỗ lực bình phục sợ hãi tâm tình. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, quan sát hoàn cảnh chung quanh, trước mặt là một mảnh vách đá thẳng đứng, tinh khí tràn ngập, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, liền có không ít linh dược, phảng phất về tới trong thời kỳ thượng cổ. Kỳ chân dị thảo tùy ý có thể thấy được, thậm chí giới bên ngoài hầu như muốn tuyệt tích linh thảo, ở chỗ này cũng có thể đơn giản tìm được. Rầm. Trương Bách Xuyên nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn trời một cái khung bên trên, vô số lưu quang, cắt vân tiêu. Vô số người đều trước tiên xông về tạo hóa bí cảnh ở chỗ sâu trong. Ở lại trước cửa người, đại bộ phận đều là tán tu. Phóng nhãn hơn 10 dặm bên trong, hắn cơ hồ không có đối thủ. Đây là muốn phát ta. Trương Bách Xuyên đè xuống trong lòng sợ hãi, thì thào nói rằng. Hắn thuận tay tháo xuống một bụi linh thảo, thu ở tại trong giới chỉ, chính mình đường đường cửu U Ma Tông Thánh Tử, đối phó khác thiên tiêu. E rằng không được. Thế nhưng khi dễ một cái tán tu, vấn đề không lớn. Sư phụ không phải để cho mình tiến đến sao? Hiện tại chính mình vào được, thế nhưng xét thấy nguy hiểm nhiều lắm, sở dĩ ở cửa đi bộ một vòng, sau đó đi ra ngoài phía trước, thuận tiện thải bên trên một ít linh thảo. Hẳn là coi như hoàn thành nhiệm vụ A. Dù sao, khác thánh tử, vậy cũng đều là thánh chủ cấp nhân vật tiền hô hậu ủng, hơn nữa mỗi một người tiến đến phía sau, đều phảng phất có mục đích nào đó một dạng. Trực tiếp đi trước chỗ xấu nhất. Nhưng mình gì cũng không biết A, hai mắt tối thui, dựa vào bản thân thoát thai cảnh thực lực. Đụng với một cái thánh chủ cấp hung thú, tuyệt đối chết không thể chết lại. Trương Bách Xuyên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó từng mảnh một vũng nước, trải rộng mặt đất, đây là nồng nặc vô cùng linh khí hóa lỏng mà thành, bàn tay hắn nâng lên, kinh khủng hấp lực xuất hiện, đem sở hữu linh dịch đều thu vào. Sau đó liền dẫm chân xuống, phóng lên cao, bay đến trên vách đá. Nơi này cách cửa ra không xa, nguy hiểm cũng không nhiều. Dù sao, nếu như có nguy hiểm nói, vừa rồi cũng đã toàn bộ xuất hiện. Phía trước cái kia đầu hung thú, uy thế kinh khủng như vậy, đem chu vi ngọn núi đều vỡ nát. Cũng không còn chứng kiến con thứ hai hung thú. Nghĩ đến nơi này là an toàn. Còn không chờ hắn ý niệm trong đầu rơi xuống đất, chân trước mới bước trên vách núi, chân sau lợi dụng tốc độ nhanh hơn vọt xuống tới. Trên mặt còn mang theo lo sợ không yên thần tình. Phảng phất gặp cái gì kinh khủng sự vật một dạng. Trong ngáy mắt, chạy trốn tới bên ngoài mấy chục dặm. Ở Trương Bách Xuyên sau khi rời khỏi không lâu sau, một mảnh màu đen mây đen phát sinh tiếng ông ông thanh âm, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng, từ trên vách đá cuộn trào mãnh liệt xuống tới, chỗ đi qua tất cả sinh vật hóa thành từng chồng bạch cốt. Ngoa tào, cửu U Ma Tông Thánh Tử đem thị huyết muội dẫn ra ngoài, cái thằng chó này, như thế một đoàn thị huyết muội, sợ rằng thánh chủ cấp nhân vật gặp được cũng phải quỷ a. Nhìn số lượng kinh khủng thị huyết muội, không ít vẫn còn ở ngắt lấy linh dược người, sắc mặt nhất thời thay đổi. Vừa rồi còn có người cùng Trương Bách Xuyên một cái ý nghĩ. Bọn họ không tính xâm nhập quá sâu tạo hóa bí cảnh, dù sao bằng thực lực của bọn họ, mặc dù gặp phải thứ tốt, cũng căn bản tranh đoạt bất quá một ít thánh tử, cũng tương tự gánh không được hung thú tập kích. Đợi ở Thanh Đồng Môn miệng, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Có thể ai có thể nghĩ tới, bên trên một đầu hung thú mới bị dẫn đi, trong nháy mắt kế tiếp, cửu U Ma Tông Thánh Tử, liền lấy ra một đám thị huyết muội. Đây là không cho bọn hắn tán tu đường sống A. Ngoài trăm dặm, một đạo hắc sắc lưu quang rơi xuống đất. Trương Bách Xuyên thở không được, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nơi đây thật sự là quá nguy hiểm, mỗi một chỗ đều có thể ẩn tàng rồi hung thú. Ngay từ đầu, là một đầu như to bằng núi nhỏ hung thú, sau đó chính là một đám thị huyết muội. Sau đó đâu? Là không phải là mình dưới chân cũng cất giấu một đầu hung thú. Mới nghĩ tới đây, Trương Bách Xuyên liền cảm giác dưới chân chấn động, mặt đất băng liệt, oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Loạn thạch xuyên vân, kinh khủng huyết khí, phóng lên cao. Cả người hắn không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Đông. Không. Trương Bách Xuyên đụng vào một mảnh đại trong núi, nét mặt lộ ra hoảng sợ, không có một tia huyết sắc, nhìn cách đó không xa băng liệt sơn xuyên, thì thào hộc ra ba chữ. Thánh. Chủ cấp. Xong. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Trong lòng hắn lạnh lẽo một mảnh, tự mình một người, không có thánh chủ cấp trưởng lao theo, đụng với như thế một đầu hung thú, ngoại trừ chờ chết, hắn không nghĩ ra được con đường thứ hai. Đang ở hắn dự định nền cổ liền giết thời điểm. Trương Bách Xuyên trong lòng, một viên ngọc giản, đống nhiên sáng lên. Hắn cầm ngọc giản lên, thân thức nhìn lướt qua, bên trong nhất thời chuyển ra Dương Khâu thanh âm lo lắng. Đồ nhi chạy mau. Ở ngươi trái phía trước ngoài 30 dặm, có một bụi thánh cấp linh thảo, bên ngoài tồn tại năm xưa tạo hóa đại đế bày cấm chế, ngươi trốn trong đó liền có thể sống sót. Đây là phương pháp phá giải, mau mau nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian. Ừm. Trong tuyệt cảnh, lần thứ hai nghe được thanh âm của sư phụ, Trương Bách Xuyên mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, cái này khó tránh khỏi có chút quá không chân thực. Hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua chu vi, xác nhận sư phụ không có ở phụ cận phía sau. Cấp tốc trở về một đạo tin tức. Sư phụ, ngài là làm sao biết Đổ Nhi đụng với nguy hiểm? Còn có tin tức này ở đâu ra? Cũng đừng lừa gạt Đổ Nhi a. Vi sư, ở Thiên Cơ Lâu. Không có chút nào dừng lại. Dương Khâu tin tức, cấp tốc trở về qua đây trượng. Chương 160, toàn bộ đều không nói cái gì chung, cầu hoa tươi. Thiên Cơ Lâu chung. Lý Vân vẻ mặt cổ quái nhìn Dương Khâu. Đang ở một khắc đồng hồ phía trước. Dương Khâu nhảy vào Thiên Cơ Lâu, giơ tay lên liền lấy ra một bội thánh chủ cấp linh dược, đặt ở trước mặt mình. Còn muốn hỏi thăm chính mình Đổ Nhi tin tức. Sau đó, chính mình liền cho hắn chỉ điểm một con đường sáng. Sau đó, Dương Khâu còn lại lấy ra ba cây thánh chủ cấp vật phẩm, thay đổi một cái thánh cấp linh dược phương pháp phá giải. Không thể không nói, Dương Khâu cái này một tay thao tác, liền Lý Vân mình cũng không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khâu tóm thâu Diêu Quang Thánh Địa nội tình, trở nên có chút bành trướng. Muốn dựa vào Cửu U Ma Tông tự thân thực lực, đi tìm một chút tạo hóa bí cảnh. Kết quả, hắn lại là quyết định này Cửu Nhị Ba. Đây là muốn, viễn trình cải thuê. Lý Vân đem bô nở cây thánh chủ cấp linh dược, tất cả đều thu vào, vừa rồi một tay chỉ điểm, vẹn vẹn dò xét một cái Trương Bách Xuyên hạ lạc, không tốn bao nhiêu thiên cơ điểm số. Còn như cái kia một bội thánh dược, cùng với phương pháp phá giải, hắn đã sớm biết. Có thể nói, tạo hóa bí cảnh, trong mắt hắn, lại cũng không có bất luận cái gì bí mật, nếu như chính hắn có thể đi vào tạo hóa bí cảnh. Bên trong cơ duyên có một cái tính một cái, tất cả đều được rơi vào trong tay hắn. Xuất thủ chính là bô nở cây thánh chủ cấp linh dược, xem ra Dương Khâu rất giàu a. Lý Vân thầm nghĩ đến, một cái thánh cấp linh dược giá trị, tự nhiên so ra kém một bội chân chính thánh cấp linh dược, bởi vì hai người giá trị bằng nhau nói, tin tức bản thân liền mất đi giá trị. Nhưng nếu là mình không cần bất luận cái gì chi tiêu, Trắng Kiếm Tư Nguyên nói, nhiều như vậy đi lên mấy lần. Lý Vân cảm thấy, nói không chừng có thể từ trên người Dương Khâu, hung hăng kiếm một món tiền. Bởi vì, tạo hóa bí cảnh không chỉ có riêng có thánh cấp linh dược, thánh vương cấp, đại thánh cấp, thậm chí chuẩn đế cấp linh dược đều có. Cũng không tin Dương Khâu không động tâm. Bên cạnh, Dương Khâu thần thần nơi nơi ngồi, mang trên mặt một tia năm chắc phần thắng nụ cười. Thiếu Dung bên trong, mang theo ba phần trào phúng. 7 phần trêu tức. Ân, hắn là ở khinh bỉ phía trước tới Thiên Cơ Lâu mua tin tức người. Có một câu nói thật hay, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, mua tin tức, cơ duyên này cuối cùng rơi vào trong tay người nào, vậy cũng khó nói rất. Thì như, chính mình phía trước, mua thành thánh cơ duyên, còn chưa phải là làm cho Nhâm Đồ hái được quả đào. Lần này, lão Phu an vị ở Thiên Cơ Lâu chung, bất kỳ cái gì biến số, bất kỳ cái gì vừa khớp, đều không chạy thoát tiền bối thôi diễn. Mà chính mình chỉ cần đánh đổi một số thứ, liền tuyệt đối có thể ở tạo hóa bí cảnh chung, kiếm bắt đầy. Diệp thị đế tộc mạnh mẽ không giả, Kim Ô nhất tộc chính là yêu tộc hoàng tộc cũng không sai, nhưng bọn hắn đi vào người. Trung quy hữu hạ, cũng không phải là đem cả một tộc đàn mang vào. Trong đó đứng đầu nhất nhân vật, cũng bất quá thánh chủ cấp, đụng phải thánh chủ cấp hung thú. Một ngày khai chiến, bọn họ có thể hay không thắng cũng không tốt nói. Nếu như gặp được một đám hung thú, khẳng định để cho bọn họ luôn cuống tay chân. Hơn nữa. Bọn họ ở ứng đối hung thú thời điểm, còn cần lo lắng những người khác cám tiễn. Trái lại chính mình. Không chút nào phương diện này lo lắng, có vấn đề gì, mở miệng hỏi một chút lâu chủ liền được. Nghĩ tới đây, hắn xoay đầu lại, cùng Lý Vân liếc nhau, hai người mỉm cười, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Giờ khắc này, hai người đều cho là mình kiếm lợi lớn. Ở Thiên Cơ Lâu bầu không khí nhanh nhẹn thời điểm. Trương Bách Xuyên lại dường như chó nhà có tang một dạng, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dường như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, điên cuồng hướng về sư phụ cho vị trí vọt tới. Sau lưng hắn, một đầu thánh chủ cấp hung thú, ngoại hình như xuyên sơn giáp, cả người chuyển thổ nâu, dài đến nghìn trượng, bàng lớn đến kinh người, cả người lượn quanh sát khí kinh thiên. hướng về phía Trương Bách Xuyên theo đuổi không bỏ. Một đôi xích hồng sắc trong con ngươi, tràn đầy bạo lệ khí hơi thở, phảng phất cả thế giới chung, còn sót lại Trương Bách Xuyên một người. Thình thịch, truy đuổi bên trong. Xuyên Sơn giáp một cước đạp rơi, một gò núi nhỏ, bị gắng gượng dẫm nát, bực này lực lượng kinh khủng, nhìn không nhìn một cái liền để cho lòng người phát lạnh. Như núi lớn thân thể khổng lồ, trong đó biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết. Người thường đi tới, tuyệt đối đụng sẽ chết, xoa liền vong. Ta đi. Trong lúc cấp bách, Trương Bách Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, gò núi nổ tung một màn, bị hắn thu hết vào mắt, cái này cũng quá kinh khủng, bọn họ Cửu U Ma Tông nhưng là không phải luyện thể a. Đã biết tiểu thân bản, nếu là bị đạp lên một cước, tuyệt đối sẽ hóa thành thịt nát. Hơn 10 dặm phía sau, một cái thần phong xuất hiện, ở trên đỉnh núi, một bụi thần hoa chập chờn, nở rộ thanh huy, tràn ra khiến người ta say mê thanh hương, nhẹ ngửi một ngụm liền cho người một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ở linh dược bên cạnh, còn đứng ở mấy đạo nhân ảnh. Hiển nhiên những người này, là ở tiến nhập tạo hóa bí cảnh phía sau, phát hiện một bụi này thánh cấp linh dược. Lúc này, bọn họ đứng chung một chỗ, đang ở thương thảo như thế nào phá vỡ cấm chế. Thật có thánh cấp linh dược. Trương Bách Xuyên chứng kiến thánh cấp linh dược, trong mắt hai. Sáu sáng lên, tốc độ lại tăng lên nữa mấy phần, còn như người bên cạnh, bị hắn tự động bỏ quên. Hắn thầm nghĩ trong lòng. May mà sư tôn đi thiên cơ lâu. Nếu không, ta hôm nay mạng nhỏ sợ rằng đều không giữ được. Thiên cơ lâu cũng không hổ là thiên cơ lâu. Loại tin tức này đều tính tới, có cái này thánh cấp linh dược trận pháp tồn tại, một đầu thánh chủ cấp hung thú, sợ rằng không phá nổi. Rào rào. Trương Bách Xuyên chọc tan bầu trời, như một mảnh màu đen ma vân, phá vỡ không gian, cấp tốc đi tới đỉnh núi, trong tay từng viên một phù hiệu sáng lên, phách ở trên trận pháp. Trong nháy mắt, một cái môn hộ xuất hiện. Tại chỗ có người, còn chưa phản ứng lại thời điểm, hắn giành trước một bước, xông đến bên trong. Chương 161, sư phụ, đồ nhi may mắn không làm được mệnh. Cầu hoa tươi. 4. Vây quanh ở thánh dược bên cạnh mấy người. Chỉ thấy một cái hắc ảnh, veo một tiếng. Từ bên người đi xuyên qua, ở phục hồi tinh thần lại đột nhiên phát hiện. Vừa rồi nhóm người mình không thể làm gì trong trận pháp. Chẳng biết lúc nào, đã nhiều một đạo thân ảnh. Trương Bách Xuyên. Một vị thanh niên nhân nghiêm ngặt ra một tiếng. Hắn đến từ nhất phương đại giáo, luận thế lực sau lưng, e rằng không sánh bằng Cửu U Ma Tông, nhưng là không phải dễ khi dễ, lúc này bị người trước mặt đoạt cơ duyên. Cho dù là khá hơn nữa tính khí, lúc này cũng không khống chế nổi. Người thật to gan. Liền cơ duyên của ta cũng dám đoạn. Ho khan. Trong trận pháp, Trương Bách Xuyên ho nhẹ một tiếng, dù bận vẫn ung dung, nhìn quanh đám người liếc mắt, hắn giang tay ra, nói, nếu ta là các người, hiện tại lì hệ nở không suy nghĩ thánh dược sự tình, mà là trước phải nghĩ thế nào chạy trối chết. Chạy trối chết. 28. Mấy người sửng sốt. Có điểm không phản ứng kịp. Nơi đây, liền chính mình mấy người, còn cần phải chạy trối chết. Xem các ngươi một chút phía sau, liền minh bạch rồi. Trương Bách Xuyên nhắc nhở một câu, lập tức giơ tay lên che hai mắt, có điểm không đành lòng nhìn thẳng, kế tiếp chẳng diện. Ừm. Thanh niên nhân trong lòng hơi động, dâng lên một tia dự cảm bất hảo, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, vừa lúc đối mặt một đôi cùng tiểu thái dương một dạng đôi mắt. Cái này một đôi mắt chung, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, phảng phất bị người bảo phần mộ tổ tiên một dạng, toàn thân huyết khí trùng thiên, vô cùng kinh khủng. Bị như vậy một đôi mắt nhìn, mỗi người đều như rớt vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo. Thánh. Thánh chủ cấp hung thú. Thanh niên nhân khớp hàm run lên, thân thể run cùng run rẩy một dạng, bên cạnh hắn những người khác, cũng so với hắn chẳng tốt đẹp gì, mấy người này với hắn thực lực sắp xỉ. Trên lệch cũng không lớn, đối lên một đầu thánh chủ cấp hung thú. Tuyệt đối 10 phần chết chắc. Chạy. Không biết là ai giống lớn một tiếng. Trong nháy mắt. Ở đây mấy người, cũng trong lúc đó, phóng lên cao, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng mà còn không có bay ra bao xa. Hung thú nhất vĩ ba quét ra, tịch quyển phương viên mấy trăm trượng, như biển kinh thiên chấn được núi đá nổ tung, cây rừng trở thành bột phấn, đem vài cái chạy chậm người. Lập tức, chịu thành huyết vụ. Mạnh như vậy. Thấy như vậy một màn. Trương Bách Xuyên lòng còn sợ hãi, hắn vô ngực một cái, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu không có cái này thánh dược tồn tại. Mới vừa rồi bị đánh thành huyết vụ khả năng liền là mình. Hắn bình phục một cái tâm thần, ngồi xổm xuống, đem trước mặt thánh dược, từng điểm đào kéo ra ngoài. Sau đó đặt ở một cái trong hộp ngọc. Ở bên ngoài phong vài cái cấm chế phía sau. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, cho sư phụ truyền một cái tin tức. Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm được mệnh, thánh dược đã bị bỏ vào trong túi. Tốt. Thiên cơ lâu chung. Dương Khâu thanh âm truyền đến, cầm trong tay hắn một viên ngọc giản, hưng phấn đứng dậy, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo tia sáng kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không hổ là lão phu ái đồ, quả nhiên không có làm cho vi sư thất vọng." Hắn đi nhanh đi tới Lý Vân trước mặt, lộ ra một tia nụ cười xu nịnh, bàn tay nâng bình trà lên, rót một chén trà thủy, đưa đến Lý Vân trước mặt. "Tiền bối, mời uống trà." Chính mình mặc dù có thể làm đến bước này, có thể tất cả đều thua thiệt lâu chủ tiền bối. Nếu như không có tiền bối, giúp đỡ thôi diễn thiên cơ, lần này cửu U Ma Tông, sẽ có tổn thất bao lớn, ai cũng không nói được, vô cùng có khả năng ngay từ đầu. Liên trước vẫn lạc một vị thánh nhân. Còn như, phía sau sẽ chết mấy vị thánh chủ, vậy coi như không cách nào bảo đảm. Dù sao, Diệp thị đế tộc trong tay tin tức, không phải nói cho bọn hắn biết, thậm chí Diệp Trường Minh, còn ước gì bọn họ đều vọt vào chịu chết đâu. Kém hơn một điểm, bọn họ tiến vào sau đó, không chỉ biết chết, còn vô cùng có khả năng khỏa lạc vô thu. Bởi vì, những thánh dược đó, có thể đều cũng có cấm chế tồn tại, bằng thánh nhân thực lực, cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ, nhưng thánh chủ phòng trừng cũng liền ngẫm lại mà thôi. Càng đừng trông cậy vào, một vị tuổi trẻ thiên tiêu, dễ dàng phá vỡ cấm chế. Bọn họ bước vào tạo hóa bí cảnh, có thể bờ ơ tờ tư, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ừm. Lý Vân tiếp nhận trà hoàn, bất động thanh sắc nhấp một miếng. Cái kia. Dương Khâu đem cái ghế của mình trở tới, đẩy Lý Vân ngồi xuống, hắn xoa xoa tay trưởng, có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, ngài có thể không thể giúp một tay nhìn, đồ nhi ta phụ cận, có còn hay không còn lại thánh dược. Ồ. Lý Vân một tiếng nhẹ à, nhìn Dương Khâu tự tiếu phi tiếu nói, ngươi là muốn đem tạo hóa bí cảnh cơ duyên, một lưới bắt hết. Làm sao có khả năng? Dương Khâu biến sắc. Điểm ấy tự mình biết mình, hắn vẫn phải có, tạo hóa bí cảnh lớn như vậy, dựa vào bản thân một nhà thế lực. Nhưng là ăn không vô, hắn thực sự làm như vậy. Sợ rằng chính mình đồ nhi, liền muốn bị đuổi giết. Khi đó, một phần vạn một cái sơ sẩy, chính mình đồ nhi không có chạy đến, phía trước tiêu tiền, chẳng phải toàn bộ đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Tạo hóa bí cảnh chung, thế lực khác, tại tiền bối nơi đây mua tin tức, nhất định là mua chân quý nhất tin tức. Vạn bối định tới một cái phương pháp trái ngược. Dương Khâu cười thần bí, ngũ chỉ hư cầm, nói, những cái kia thánh cấp, thậm chí thánh nhân vương cấp linh dược, có thể cũng là có giá trị không nhỏ a. Dài dòng 5 tháng trôi qua, linh dược đẳng cấp rất khó đột phá, nhưng trong đó ẩn chứa dự tính, tuyệt đối đến rồi đủ để nghịch thiên tình trạng. Không cần mang về bao nhiêu, chỉ cần một phần nhỏ, vậy bọn họ cửu U Ma Tông cái này một lớp, chính là lươn kiếm. Nếu như có cơ hội, đại thánh cấp thậm chí chuẩn đế cấp linh dược, cũng không phải là không thể ngẫm lại, không cần đoạt cả bội, chính là lột xuống một cái cành cây. Đó cũng là đại thánh cấp linh dược a. Chương 162, muốn không? Chúng ta đổi một bội. Cầu hoa tươi. Thiên cơ lâu quy củ, người còn nhớ chứ? Lý Vân ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhàn nhạt nói một câu. Tự nhiên là nhớ kỹ. Dương Khâu sắc mặt vui vẻ, cấp tốc móc ra một bội thánh chủ cấp linh dược, đặt ở Lý Vân trước mặt. Lý Vân nhận lấy linh dược, lặng lẽ nói, làm cho Trương Bách Xuyên hướng đông 800 dặm, còn có một bội cây thánh dược. Bất quá một bội này thánh dược bên cạnh, có tam đầu thánh chủ cấp hung thú chiếm giữ. Nếu muốn lấy vào trong tay, độ khó không nhỏ. Tam đầu. Dương Khâu chắt lưỡi. Cái này độ khó nói thật có chút lớn. Chính mình đồ nhi, bất quá là thoát thai cảnh đỉnh phong, làm cho hắn đi đối phó tam đầu thánh chủ cấp hung thú, không khác nào là ở muốn chết, phỏng trừng liền cho hung thú nhét kẽ răng đều làm không được đến. Mà thôi, làm cho đồ nhi đi trước nhìn tình huống. Dương Khâu len lén nhìn Lý Vân liếc mắt, kém nhất đây không phải là còn có tiền bối sao. Đến lúc đó, nhà mình đồ nhi không giải quyết được, chính mình còn có thể từ tiền bối trong tay mua tin tức. Lấy tiền bối thủ đoạn, dù cho không cần bản tôn hàng lâm, cũng có thể hóa giải làm khó dễ cùng vô hình trong lúc đó à. Tạo hóa bí cảnh chung. Mới vừa thu hồi thánh dược Trương Bách Xuyên biến sắc. Túi đầu nhìn về phía ngọc giản, trên mặt lộ ra cổ quái màu sắc, nhẹ giọng nói, phủ cận đây, lại còn có thánh dược. Khoảng cách 800 dặm, ngược lại cũng không coi là xa xôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận vừa rồi cái kia đầu hung thú, ở mất đi mục tiêu, đã sau khi rời đi. Phương mới chậm rãi đi ra cấm chế. May mà, cái kia đầu hung thú tính nhẫn nại không tốt. Nếu là có điểm trí tuệ, học được cắm điểm lời nói, chính mình đừng nói tìm linh dược, có thể hay không sống đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề. Trương Bách Xuyên sau khi ra ngoài, thu liễm toàn bộ khí tức, tận lực không để cho mình nổi bật như vậy, sau đó hóa thành một đạo ô quang, hướng về đông phương cấp tốc bay đi. Khoảng cách 800 dặm, cũng không tính xa. Rất nhanh liền chạy tới. Còn chưa chờ hắn triệt để đi tới gần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xa xa, một gò núi đổ nát, loạn thạch xuyên vân, nhấc lên đầy trời bụi mù, ở trong bụi đất, vạn đạo kim quang phủ ra, trong đó giống như là cất giấu một vòng tiểu thái dương một dạng chói mắt. Nhiệt độ kinh khủng, thiêu đốt hư không, đem thiên địa đều thiêu đốt muốn dạn nước ra. Bụi mù tán đi phía sau. Trên hư không, một đạo người xuyên kim giáp, một tay cầm khiên, một tay nắm trường kiếm khôi ngô thân ảnh, trấn áp trên trời dưới đất. Bừng tỉnh chiến thần một dạng, nghiêm nghị sinh huy. Tại hắn dưới chân, là một đầu cao tới trăm trượng, lúc này đã mất đi sinh mạng khí tức, tiên huyết chảy đầy đất. Mặc dù là chết, trên người khí tức, như trước khủng bố. Căn cứ lưu lại khí tức, đại thể có thể suy tính ra, cái này đầu hung thú khi còn sống, chắc là thiên biến cảnh tả hữu thực lực, mặc dù không tính quá mạnh mẽ. Nhưng đối với trẻ tuổi mà nói, như cũng khó có thể chiến thắng. Rầm. Trương Bách Xuyên nuốt nước miếng một cái, nhìn đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, Kim Ô nhất tộc. Đã biết vận khí cũng quá kém a. Lúc này mới tiến đến bao lâu? Đã gặp được hai lần hung thú, cái này thì cũng thôi đi, bây giờ còn đụng phải Kim Ô nhất tộc, đầu này Kim Ô khí tức không kém, mới vừa rồi còn vượt cấp giết một đầu cao hắn một cái đẳng cấp hung thú. Thực lực có thể thấy được lồn đốm. Chính mình đi tới, tuyệt đối chính là đưa đồ ăn. Chớ đừng nói chi là, ở nơi này đầu Kim Ô bên cạnh, còn có hai vị đồng dạng ăn mặc thánh chủ cấp nhân vật. Kim Ô đại thái tử, nhị thái tử, vẫn là tam thái tử. Trương Bách Xuyên thầm nghĩ đến. Một cái làm hắn tuyệt vọng hiện thực, bay ở trước mặt, vô luận là cái kia một đầu Kim Ô là ai, hắn đều đánh không lại, bởi vì coi như là Kim Ô tam thái tử. Nhân gia cũng ở yêu tộc thiên kiêu bảng bên trên xếp hàng hơn 70 danh. Căn bản không phải chính mình một cái không hơn bảng người, có thể trêu chọc. Sư phụ, bội cây này thánh dược bên cạnh có Kim Ô nhất tộc nhân, đồ đệ đánh không lại nhân gia, muốn không? Chúng ta đổi, một bội. Trương Bách Xuyên rất nhanh lấy ngọc giản ra, phát một cái tin tức. Ừm. Thiên cơ lâu bên trong. Dương Khâu chứng kiến ngọc giản sáng lên, cấp tốc cầm lấy, nhìn thoáng qua trong đó tin tức, nhất thời tức giận dựng râu trừng mắt. Cái này nghiệt đồ. Vi sư đều bỏ ra một bội thánh chủ cấp linh dược, ngươi lúc này nói đổi một bội. Thánh chủ cấp linh dược không phải tiền. Như đã nói qua, tiến nhập tạo hóa bí cảnh nhiều người như vậy, chứng kiến một cái cường giả, liền đổi một bội, chính mình nhiều hơn nữa gia sản. Cũng không qua nổi phá của như vậy a. Một phần vạn kết quả là, đều bị người chiếm, chính mình cửu U Ma Tông còn quá bất quá. Ngẫm nghĩ khoảng khắc, Dương Khâu thở dài, hắn lấy ra một bội thánh chủ cấp vật phẩm, động tác hơi dừng lại. Hắn lại đổ móc ra ba cái. Tổng cộng bốn cái, đặt ở Lý Vân trước mặt. Xét đến cùng, Trương Bách Xuyên cũng là chính mình đồ nhi, không thể nhìn hắn không chịu chết, nên ra đồ đạc. Còn là muốn ra, chỉ là lần này mua tin tức. Làm cho hắn tim như bị dao cắt. Tính lên phía trước cái kia một bội thánh chủ cấp linh dược, có thể nói chính mình tốn 5 cái thánh chủ cấp vật phẩm, thay đổi một bội thánh dược. Cuộc mua bán này, chính mình kiếm không nhiều lắm a. Tiền bối, vạn bối cái kia kém, tiền triệu hảo, đồ trước mặt tình huống, người xem nhưng có phá cuộc phương pháp. Dương Khâu nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên là có. Lý Vân nét mặt nụ cười ấm áp. Dương Khâu kiếm không nhiều lắm, nhưng mình kiếm được nhiều, như vậy là đủ rồi lũng. Hắn thu hồi thánh chủ cấp vật phẩm, mỉm cười nói ra. Ngươi chẳng lẽ là quên ta lời mới vừa nói rồi hả? Một bội này thánh dược phụ cận, nhưng là có tam đầu thánh chủ cấp hung thú. Làm cho Trương Bách Xuyên, hướng bắc 10 dặm, có thể chứng kiến một cái hung thú xào huyệt, đem bên trong hai quả hung thú đạn đánh nát, hung thú tự nhiên đi ra. Đến lúc đó Kim Ô nhất tộc, sẽ gặp cùng hung thú đối lên. Ngươi đồ nhi, cũng liền có thừa dịp cơ hội. Nói, Lý Vân tung một viên ngọc giản, nói ra, đây là bội cây kia thánh dược phương pháp phá giải. Dựa vào phương pháp này trốn trong cấm chế, có thế bảo vệ bình yên không lo. Chương 163, đánh lê cờ hở rô y. Cầu hoa tươi. Đa tạ tiền bối. Dương Khâu tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua trong đó bên trong phía sau, cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài. Đập hung thú đạn. Tạo hóa bí cảnh chung. Trương Bách Xuyên chờ được đáp lại, trong mắt nhất thời sáng lên, còn có cái này thao tác. Hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua chu vi, phương viên hơn 10 dặm cảnh tượng, toàn bộ thu hết vào mắt. Rất nhanh hắn liền thấy được một cái hung thú ổ. Đó là một cái cự đại ổ chim, treo ở trên một sườn núi. Mặt trên cũng không có hung thú thân ảnh. Dường như đi ra ngoài. Cũng khó trách, Kim Ô nhất tộc nhân ở chỗ này quang minh tránh đại động thủ, lại không có đưa tới cái khác hung thú vây công. Liền nó. Trương Bách Xuyên liếc cách đó không xa ba vị Kim Ô liếc mắt, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tính kế Kim Ô nhất tộc. Nghĩ kỹ lại, còn có chút kích động. Trên vòng trời. Kim Ô tam thái tử tóc vàng áo choàng, giống như thần nhân, hắn thu hồi binh khí, chắp hai tay sau lưng phía sau, nhàn nhạt nói ra, hai vị 303 tộc lao động thủ đi. Là, mặt khác hai đầu Kim Ô từ trên hư không đi xuống. Rơi xuống thánh dược phía trước, bắt đầu nghiên cứu phá trận phương pháp. Lần này, Kim Ô nhất tộc ba vị thái tử, tất cả đều chạy tới, đại thái tử đã đi trước tạo hóa bí cảnh ở chỗ sâu trong, tranh đoạt bội cây kia chuẩn đế linh dược. Nhị thái tử lại là tranh đoạt đại thánh cấp linh dược. Hắn thân là lão tam, tự nhiên là thu thập toàn bộ đại thánh cấp trở xuống linh dược, có thể nói Kim Ô nhất tộc lo nở dê tham lớn, tất cả mọi thứ, bọn họ tất cả đều muốn. Mà người bên ngoài, chỉ có thể nhặt một ít còn lại quần quần thủy thủy. Nếu không là bọn họ Kim Ô nhất tộc, chỉ ở thiên cơ lâu mua chuẩn đế linh dược cùng vài quặng đại thánh cấp linh dược lộ tuyến, bọn họ thu thập linh dược tốc độ. Còn muốn bay lên mấy lần có thừa. Ừm. Lúc này, Kim Ô tam thái tử một tiếng nhẹ ân, mâu quang như điện, nhìn về phía một mảnh hư không, nơi đó một đạo hạ sinh ảnh. Đập vào mi mắt, hắn nhìn kỹ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Cửu U Ma Tông nhân. Cờ Di BF, Cửu U Ma Tông trong khoảng thời gian này, danh khí không nhỏ, hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa, nuốt vào Diêu Quang Thánh Địa mấy triệu năm, nội tình. Mặc dù là Kim Ô nhất tộc cũng nghe nói tin tức này. Bất quá. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, dung mặc dù không kém, nhưng ở Kim Ô nhất tộc trong mắt, cũng chỉ là không kém mà thôi. Cùng Diệp Thị Đế tộc chênh lệch không lớn. Đều là chỉ từng sinh ra một vị đại đế. Mà bọn họ Kim Ô nhất tộc, nhưng là từng sinh ra mấy vị viễn cổ lúc, càng là thống ngự toàn bộ yêu tộc, ngọn nguồn của bọn họ vẫn cũng không phải cái gì đế tộc đều có thể đơn giản so sánh. Còn như Cửu U Ma Tông, bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Nuốt Diêu Quang Thánh Địa nội tình, thì phải làm thế nào đây? Tài nguyên tóm lại là tài nguyên, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn, chuyển hóa thành thực lực, cho nên bây giờ Cửu U Ma Tông, ngoại trừ giàu có một điểm, cùng phía trước không có gì chênh lệch. Nhiều lắm, cũng liền nhiều hơn một cái đế binh. Ở tại bọn hắn Kim Ô nhất tộc trong mắt, vẫn là cái tiểu lão đệ. Người nọ là Cửu U Ma Tông thánh tử sao? Trên người khí tức cư nhiên như thế nhỏ yếu. Kim Ô tam thái tử liếc Trương Bách Xuyên liếc mắt, trong lòng ý khinh thị, ở lên một tầng, nếu như nhân tộc một vị thiên tiêu, hắn nói không chừng, tính ra tay đỏ sức một phen. Nhưng chứng kiến Trương Bách Xuyên phía sau, cái này cổ chiến ý liền dập tắt. Người này quá yếu, không đáng hắn xuất thủ. Nghiền chết một con run dế, với hắn mà nói, không có bất kỳ hứng thú, còn không bằng trước mắt một bội này thánh dược, tới quan trọng hơn một ít. Nếu là đối phương thức thời rời đi, cái kia thì cũng thôi đi, nếu không phải thức thời. Hắn sẽ không để ý xuất thủ, nghiền chết một con run dế. Gì? Kim Ô tam thái tử lần thứ hai liếc Trương Bách Xuyên liếc mắt, hắn chứng kiến đối phương, dĩ nhiên nâng lên hai tay, tạo thành một cái ấn quyết. Lòng bàn tay ố quang long lánh, nở rộ từng đạo quang hoa. Muốn chết? Kim Ô tam thái tử mày nhăn lại, trong tròng mắt sát ý hừng hực, phảng phất tôn nghiêm bị khiêu chiến, một con run dế lại muốn. Trước ra tay với chính mình. Đây quả thực không thể tha thứ. Hắn bước ra một bước, đại thủ lăng không bắt đi ra ngoài, còn chưa hạ xuống. Chỉ thấy, Trương Bách Xuyên hai tay đẩy ra, ô quang long lánh, bắn ra một mảnh ánh sáng chói mắt, dậy sóng hắc vụ sông lên trời. Đem thiên thượng đám mây đều đánh tan. Hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng phía ngoài 10 dặm gò núi, vỗ xuống xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Kim Ô tam thái tử không tránh không né, chỉ cảm thấy bên người một cơn gió lớn thổi qua, bàn tay màu đen gặp thoáng qua. Phảng phất đối phương khẩn trương phía dưới đánh lê cờ hờ dô y một dạng. Nói thật, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Một cái muốn đánh lén người, cư nhiên đem thần thông đánh lê cờ hờ dô y. Chuyện này nếu như truyền đi, cái kia Cửu U Ma Tông cũng không cần lan lộn. Bọn họ thánh tử liền cái này vài phần bản lĩnh. Cửu U Ma Tông, có thể mạnh tới đâu? Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra, ngoài 10 dặm một gò núi vỡ nát, bụi mù tràn ngập, một người trong đó ổ chim bị đánh thành một phấn. Lòng trắng trứng chảy nhất địa, trong đó còn kèm theo một chút lòng đỏ trứng. Chết đi. Kim Ô tam thái tử hét lớn một tiếng, chấn động hoàn vũ, tóc dài đầy đầu vẩy ra, căn căn trong suốt, cả người nở rộ kim quang, cùng một vòng tiểu thái dương một dạng chiếu sáng hư không. Nhiệt độ kinh khủng diệt tuyệt toàn bộ, làm cho tâm thần người trở nên sợ run. Cái này Cửu U Ma Tông thánh tử, tuy là đánh lê cờ hờ dô y, thế nhưng hắn trung quy là ra tay với chính mình, chỉ có đối phương vừa chết, mới có thể hiểu rõ việc này. Thương. Một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện, hóa thành một đạo màu vàng quang trụ, liền muốn chém xuống tới. Nhưng mà, đang ở Kim Ô tam thái tử muốn huy kiếm lúc. Lệ. Một tiếng kinh thiên động địa hí, dẫn đầu truyền trong thai của hắn. Kinh khủng huyết khí, phảng phất núi lửa phun trào mở dạng, che mất thiên địa, hai đầu cự đại hung thú, triển khai hai cánh, từ chỗ cực xa, như tia chớp bay tới. Ở phía dưới, còn có một con thú dữ, dẫm đạp đại địa, đấu đá lung tung, mục tiêu dường như cũng là nơi đây. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 164, vi sư bồi chết rồi, cầu hoa tươi. Hung thú. Kim Ô Tam thái tử mâu quang lạnh lùng, quét xa xa liếc mắt, lần thứ hai nhìn về phía Trương Bách Xuyên, hắn nói rằng, ngươi thật to gan, cũng dám tính kế Kim Ô nhất tộc. Không có ý tứ. Trương Bách Xuyên hai tay mở ra, đối với xa xa chạy như điên tới tam đầu hung thú, coi như không thấy, nhẹ giọng nói ra, cửu U Ma tông muốn. Vậy nhìn ngươi, có hay không mệnh cầm rồi. Kim Ô Tam thái tử trường kiếm trong tay giơ cao bắt đầu, suy một tiếng, trường kiếm màu vàng nóng hoa phá trường không, xé rách thiên cung, lập tức đem hư không xuyên thủng. Thương. Kiếm quang như cầu vồng, giống như là một dải ngân hà, phi nhanh không nớt. Trương Bách Xuyên đồng tử co rụt lại, đối mặt mạnh mẽ như vậy một kích, hắn không có tuyển trạch gượng trống, mà là hóa thành một đạo ô quang, hướng phía Thánh Phương Thuốc hướng vào tới. Tự tìm đường chết. Kim Ô Tam thái tử lạnh rên một tiếng, lơ đễnh, lần thứ hai một trường, thiên băng địa liệt, kinh khủng uy năng tịch quyển bát phương, thuấn khắc ở Trương Bách Xuyên trên lưng. Ông. Một tiếng khinh minh truyền ra, Trương Bách Xuyên bên hông. Một viên ngọc bội phát quang, bạo phát ngập trời ma vụ, thay hắn hóa giải một kích này. Mà Trương Bách Xuyên mượn phản xung chi lực, cấp tốc xông vào thánh dược trong cấm chế. Ừm. Đang ở vội vàng phá trận hai vị thánh chủ cấp nhân vật, bàn tay run lên, kém chút liền đem cấm chế triệt để kích hoạt rồi. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Trương Bách Xuyên đã trước bọn họ một bước, xông vào trong cấm chế. Cái này, hai vị thánh chủ bối rối. Chúng ta phá trận nửa ngày, ngươi một cái văn bối, đơn giản liền phá khai rồi. Chuyện gì xảy ra? Chính là Diệp thị đế tộc nhân tới, cũng không khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ một cái cấm chế a. Hai người liếc nhau, lại nhìn một chút cách đó không xa nhà mình thiếu chủ, chẳng lẽ là thiếu chủ một cái tát, đưa hắn cho phách tiến vào. Đây không khỏi có điểm không thể tưởng tượng nổi. Là Thiên Cơ Lâu. Kim Ô Tam thái tử sắc mặt băng lãnh, từ đằng xa bay tới, rơi vào cấm chế ở ngoài, trong con ngươi dâng lên căm giận ngút trời, bọn họ Kim Ô nhất tộc cũng phái người đi Thiên Cơ Lâu. Tự nhiên biết Thiên Cơ Lâu thủ đoạn. Trong thiên hạ, nếu nói là có ai, có thể nhìn một cái đại đế lưu lại bí cảnh như không, sợ rằng chỉ có vị kia thần bí lầu chủ. Xem loại tình huống này, chỉ sợ là cửu U Ma Tông cũng ở Thiên Cơ Lâu mua tin tức, nhưng có chỗ bất đồng là. Nhân gia đều mua chuẩn đế linh dược hoặc là đại thánh cấp linh dược hạ lạc. Cửu U Ma Tông cư nhiên để mắt tới rồi thánh cấp linh dược. Thật đúng là không dựa theo lẽ thường xuất bài. Người cho rằng, một cái cấm chế, có thể che chở ở người sao. Kim Ô Tam thái tử con ngươi rất lạnh, sắc ý không che giấu chút nào lật bàn tay một cái, một viên kim sắc ngọc phù xuất hiện, mặt trên in một đầu tam túc kim ô, cần phải dương cánh trùng thiên. Ở ngọc phù xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ thánh thế, tịch quyển bát hoang. Ta lo. Trương Bách Xuyên trong lòng nhảy, dâng lên một tia không phải dự cảm. Đây là muốn lạnh nhịp điệu a. Chính mình dường như chọc giận đối phương, Kim Ô Tam thái tử phải vận dụng cấp bậc thánh nhân thủ đoạn, nếu thật là thánh nhân đánh xuống một đòn tới, trước mặt cái này cấm chế có thể ngăn trở hay không không nói. Ngược lại chính mình chắc là phải bị trọng thương, dĩ nhiên chết là chết không được, dù sao mình cũng có bảo mệnh vật. Nhưng không có cái này cấm chế, chính mình kế tiếp chạy thế nào? Sư phụ cho mình là dùng để phòng ngự ngọc bội a, không có bất kỳ lực sát thương nào, một phần vạn bị Kim Ô nhất tộc nhân bắt lại, mình nhất định sẽ chết rất có nhịp điệu. Sư phụ, đồ nhi bị Kim Ô nhất tộc nhân ngăn chặn, lão nhân ra nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp a. Trương Bách Xuyên cấp tốc lấy ngọc giản ra, phát một cái tin tức. Rất nhanh. Dương Khâu đáp lại liền tới. Yên tâm, chết không được, về sau đừng ngạc nhiên, ngươi mỗi một cái tin, vi sư đều phải tốn một bội thánh chủ cấp linh dược. Hiện tại vi sư muốn lô vốn chết rồi. Trương Bách Xuyên. Sư phụ, đây là muốn đem ta bỏ qua sao? Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai vị thánh chủ cấp Kim Ô, cấp tốc tiến lên một bước, một người trong đó lên tiếng ngăn cản, nói nhóm tiến nhập tạo hóa bí cảnh con bài chưa lật. Lúc này sử dụng quá mức lãng phí. Đu nở dê vờ ơ y a. Một đầu khác Kim Ô, cũng phụ hòa nói, bất quá một cái thánh cấp linh dược, ở tạo hóa bi cảnh chung số lượng không ít, lúc này lãng phí một lần thánh nhân thủ đoạn, chờ một chút gặp phải còn lại nhân tộc thiên tiêu, lá bài tẩy của chúng ta liền thiếu một tấm. Không. Hơn nữa, Chu Vi còn có hung thú nhìn chằm chằm, một ít bảo mệnh vật, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không thể đơn giản sử dụng. Như đã nói qua, cái này cửu U Ma Tông thánh tử. Tuy là thực lực không đủ, nhưng nếu tiến nhập tạo hóa bí cảnh, trên người tất nhiên có con bài chưa lật. Cùng hắn mất không thời gian, thật là bất trí a. Ừm. Kim Ô Tam thái tử mâu quang lạnh lùng, liếc Trương Bách Xuyên liếc mắt, lại nhìn một chút cấp tốc tới gần tam đầu hung thú, sát ý tung hành. Một bên là đoạt bảo người, một bên là tam đầu hung thú. Trong lòng hắn quyền hành một phen lợi và hại, chậm rãi thu hồi ngọc phủ, lạnh nhạt nói ra. Tạo hóa bí cảnh bên trong, người ta còn có thể gặp nhau, tiếp theo ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Không. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo kim quang phóng lên cao, ba người bọn họ cấp tốc ly khai nơi đây. Tuy là, hắn sao có thể đối kháng tam đầu hung thú, nhưng lúc này không có cần thiết này, tạo hóa bí cảnh trung thánh dược nhiều lắm, không đến mức ở nơi này một buổi trước mặt lãng phí thời gian. Còn như cái này tam đầu hung thú, lưu cho Trương Bách Xuyên giải quyết không thể tốt hơn. Nghĩ đến lấy hắn một thân một mình thực lực, căn bản sẽ không là ba đầu hung thú đối thủ, nếu không có còn lại cao nhân trợ giúp, Trương Bách Xuyên hạ chẳng, hắn hầu như đã dự liệu được. Ngoại trừ một cái tử lộ ở ngoài, lại không con đường thứ hai có thể đi. Trong cấm chế, Trương Bách Xuyên chứng kiến ba người đi xa, hắn thả lỏng một hơi, chính mình dường như còn sống, đem thánh dược thu hồi. Vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy được cách đó không xa tam đầu hung thú. Cái này tam đầu hung thú, cùng bên trên một đầu bất động. Nơi này chính là nơi ở của bọn hắn, lúc này trong nhà đàn bị đập, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ rời đi, vậy thì có quỷ. Làm sao bây giờ? Trương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt, trong tay lần thứ hai xuất hiện ngọc giản, cho sư phụ phát một cái tin tức. Sư phụ, thánh dược đồ nhi đã vào tay tay, thế nhưng bên ngoài tam đầu thánh chủ cấp hung thú giải quyết như thế nào? Thiên cơ lâu. Dương Khâu cầm trong tay ngọc giản, nhìn bên trong tin tức, vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình. Dường như, vì một buổi này thánh dược, chính mình không có kiếm bao nhiêu a. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 165, có thể tha chết cho ngươi, cầu hoa tươi. Ở Trương Bách Xuyên nghĩ biện pháp ly khai cấm chế thời điểm. Tạo hóa bí cảnh ở chỗ sâu trong. Một tòa thần phong bên trên, mặt trên mùi thuốc tràn ngập hư không, vạn đạo quang hoa, gột rửa lòng người, có một loại đại đạo khí tức ở trong thiên địa quanh quẩn. Thần phong đỉnh chót, một mảnh sáng lạ, đầy tràn hương thơm, quang hoa nhấp nháy, một bụi già dặn cây nhỏ, báo kinh phong sương, không biết đứng vững bao nhiêu năm. Mặt trên treo 6 loại thần quả, tương tự tiểu thái dương một dạng, từng cái đều vàng lòng lánh, tự nhiên mà thành. Mỗi một quả đều có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con. Tràn ngập ra mùi thuốc, chỉ là nghe thấy một ngụm, đều có chủng khiến người ta muốn hà nâng phi thăng ảo giác, mỗi người đều lộ chân lông thư giãn, không ngừng bị thần lực thanh tẩy. Giống như là từng viên một thái dương chi tinh, dược lực thần bí cường đại, xinh đẹp trong suốt, liếc mắt nhìn liền muốn say mê trong đó. Đôi chín linh, đại thánh cấp linh dược. Ở phía trời xa, có nhân tộc tu sĩ, đứng ở trên vòng trời, nhìn cái kia một bụi thánh dược, thì thào mở miệng. Ở đây nhân tộc rất nhiều, trong đó còn có yêu tộc, ma tộc các loại, chờ, tu sĩ, bọn họ ở tạo hóa bí cảnh mở ra phía sau. Trước tiên liền tới đến rồi ở chỗ sâu trong. Đây là đệ nhất bụi cây, hiện lộ ở trước mắt mọi người đại thánh cấp linh dược. Tại gốc này linh dược bên cạnh, còn có hai cây thánh vương cấp linh dược, đón gió chập chờn. Nếu là có thể phá giải trong đó cấm chế, không hề nghi ngờ, có thể được một cái có thể nói nghịch thiên cơ duyên, tại bực này linh dược trước mặt, cho dù là thế lực lớn, cũng muốn tâm động. Nhưng lúc này, mặc dù là có người muốn cướp đoạt, cũng không dám vượt qua giới hạn. Bởi vì ở thần phong một bên, có lưỡng đạo dường như thiên thần một dạng thân ảnh đang thủ hộ, bọn họ khí tức cường đại. Con người đang mở hí, lãnh mang phục ra. Ở hai người dưới chân, còn phục cái này số lượng trăm cỗ thi thể, màu đỏ sẫm tiên huyết, tùy ý chảy xuôi. Vì thần phong bôi lên một tầng thê diễm cảm giác. Cái này số lượng trăm cỗ thi thể, cũng không phải bình thường người. Trong đó, có các đại thế lực thánh tử, còn có một chút chính là thánh chủ cấp nhân vật, còn có hai đầu thánh chủ cấp hung thú bị đánh thành nát bấy. Như vậy sinh linh mạnh mẽ, đều bị đánh chết, nào còn có người khác dám tự ý tiến lên. Kim ô nhất tộc cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc. Một đầu người của ma tộc, sợi tóc đỏ thấm như máu, lạnh lùng con người, nhìn phía xa hai đạo nhân ảnh, hắn nhẹ giọng nỉ non một câu. Không có tuyển trạch tiến lên. Hai người này, cho người áp lực quá lớn. Một cái kim sĩ đại bằng nhất tộc thiếu chủ, danh liệt yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17, một cái kim ô nhất tộc nhị thái tử. Danh liệt yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 18. Hai người liên thủ đối địch, mặc dù là thiên kiêu nhân chạy tới, cũng phải suy nghĩ một cái. Trẻ tuổi đánh không lại, tuổi già đồng lứa, cũng chưa hẳn là bọn họ hộ đạo đối thủ, người ở tại tràng. Không có ai biết ngây thơ cho rằng, nhìn không thấy bọn họ hộ đạo giả. Nhân gia liền không tồn tại. Nói không chừng, những cái này thánh chủ cấp nhân vật giấu ở hư không một chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ đâu. Xem ra đệ nhất bội cây xuất thế đại thánh cấp linh dược, là muốn rơi tộc trên tay. Không ít người khẽ lắc đầu. Mới vừa rồi ngược lại là có vài cái nhân tộc thiên kiêu đi ngang qua, thế nhưng bọn họ ở nhìn thoáng qua sau đó, trực tiếp một mạch ly khai, có lẽ có còn lại mục tiêu, có lẽ là không muốn trêu chọc giả hai người. nhân tộc thiên kiêu cũng không có tuyển trạch động thủ, bọn họ những thứ này luận thực lực luận thế lực cũng không sánh bằng nhân, mà chẳng thể làm gì khác. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn yêu tộc người lấy đi đại thánh cấp linh dược. Mau nhìn, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thiếu chủ động tay. Có người mở miệng nói. Chỉ thấy, Kim thần đi xuống hư không, lòng bàn tay một cái phù hiệu thiểm thước, vỗ vào cấm chế bên trên, ông một tiếng vang nhỏ truyền đến, mặt trên lộ ra một cái dung nạp một người tiến vào môn hộ. Cái này, rất nhiều không rõ chân tướng người, đầu nào không rõ. Hắn không cần phá vỡ trận pháp, vì sao là có thể đi vào trong đó. E rằng có chuẩn bị mà đến. Ngu xuẩn, nhân ra đi qua thiên cơ lâu, đối với cái này cái bí cảnh hiểu rõ, vượt qua người bình thường, sợ rằng Diệp thị đế tộc trong tay tin tức, cũng chưa chắc có thể so với Kim Ô nhất tộc cùng Kim Sĩ đại bằng hai tộc cộng lại nắm giữ nhiều. T, mỗi cái thế lực lớn, đều ở đây thiên cơ lâu mua tin tức. Không thể nói mỗi cái, nhưng sau thất tầng tóm lại là có, rất rõ ràng cái này Kim Ô nhất tộc cùng Kim Sĩ đại bằng nhất tộc người đều đã từng đi qua. Kim Sĩ đại bằng cùng Kim Ô nhất tộc liên thủ, kể từ đó, tạo hóa bí cảnh trung nhân tộc thiên tiêu, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Chẳng phải là toàn bộ tạo hóa bí cảnh đều muốn rơi vào yêu tộc trong tay. Rất nhiều người bi quan không gì sánh được. Tạo hóa bí cảnh dù sao cũng là nhân tộc đại đế lưu lại bí cảnh, hôm nay lại muốn rơi vào yêu tộc trong tay, không chỉ có là Diệp thị đế tộc, lúc này liền bọn họ cũng khó tiếp thụ. Nhân tộc phía sau cánh cửa đóng kín, mình tại sao đoạt đều không sao, thế nhưng ngoại tộc người nhúng tay, ý nghĩa lại bất đồng. Đáng trách. Có người phẫn hận không gì sánh được, lanh nói rằng, nhân tộc ta thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Huynh Tiên chưa từng hiện thân, nếu như thiên kiêu bảng đệ nhất tới đây, còn có thể có bọn họ yêu tộc chuyện gì? Không sai. Lời nói này chiếm được rất nhiều người nhận đồng. Ngọc Huynh Tiên không có tới, bọn họ cũng không dám đi Côn Lôn Khư gọi người, cái loại này tuyệt địa, cũng không phải là ai đi vào, đều có thể có Diệp Trần vận khí tốt như vậy. Một bội này thánh dược rơi vào rồi yêu tộc trong tay, chỉ hy vọng những thứ khác thánh dược, có thể thuộc sở hữu nhân tộc A. Một ông già trầm giọng nói, không ít người đã thấy, kim thần bàn tay như lao, thiết cắt hư không, đem bội cây kia đại thánh cấp linh dược, đào lên, đã chuẩn không. Không bị triệt để đào đi. Đây không phải là đơn thuần lấy linh dược, mà là muốn ngay ngắn một cái cây đều đào đi. Vô số người trong lòng dì máu, nhưng không dám ra nói ngăn cản. Mọi người ở đây, tâm tình truy lạc đáy cốc thời điểm, một đạo quang đãng thanh âm, xuyên vân phá nguyệt, từ trong hư không chuyển tới, rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người. Vung thánh dược, thẩm mẫu có thể tha chết cho ngươi. Đang nói rơi xuống đất. Một đầu màu vàng kim thần hống, cao tới ba trượng, đạp nát vân tiêu, cả người chạy xuôi kim quang, từ cuối chân trời, cấp tốc bay tới. Mặt trên một người đàn ông ngồi ngay ngắn, phong thần như ngọc, bạ chỉ thăng tuyết, tóc dài vẩy ra, cả người lưu chuyển lực lượng kinh khủng, kinh sợ cửu tiêu, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thái sơ thánh tử. Có người kinh hô thành tiếng. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 166, sợ rằng mua không chỉ một cơ duyên, cầu hoa tươi. Không nghĩ tới thái sơ thánh tử cư nhiên đứng dậy. Không ít người trong mắt sáng lên. Nhưng lập tức, mâu quang lại ảm đạm xuống. Thái sơ thánh tử ở nhân tộc thiên kiêu bảng bên trên, hoàn toàn chính xác cầm cờ đi trước. Nhưng một đoạn thời gian trước, hắn chính là mới vừa cùng Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thiếu chủ đã giao thủ A. Nhất đối nhất còn thất bại. Hôm nay đối mặt hai vị yêu tộc thiên kiêu, hắn một cái nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 24, thì phải làm thế nào đây? Kết cục sau cùng, sợ rằng vẫn là bại, nhưng lại biết bại thảm hại hơn. Thái sơ thánh tử hành động này bất trí a. Có người khẽ lắc đầu. Lúc này can thiệp vào, lấy được chưa chắc là danh tiếng, cũng có khả năng lần thứ hai trở thành người khác đá đặt chân, thua một lần thì cũng thôi đi, tâm tình chưa chắc bị hao tổn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thua hai lần trước, rất có thể sẽ đạo tâm hỏng mất. E rằng thái sơ thánh tử, là có bài tẩy gì? Yêu tộc hai vị thiên kiêu, bọn họ thế lực sau lưng, đều không yếu hơn thái sơ thánh 29, há lại sẽ không có chắc bài. Nếu có nhân tộc thiên kiêu bảng bên trên còn lại thiên kiêu chạy tới, e rằng có thể thay đổi viết chiến cuộc. Đừng suy nghĩ, ba người này ở thiên kiêu bảng bài danh rất cao, người yếu không cách nào nhúng tay, mà cường giả đều tiến vào tạo hóa bí cảnh chỗ sâu hơn, lúc này chỉ sợ là không người tới cứu viện. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mỗi người cũng không coi trọng thái sơ thánh tử. Chu vi không ít yêu tộc, càng là trên mặt dâng lên cười nhạt ý, nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 24 nhất đối nhất đều đánh không lại Kim Sĩ đại bằng truyền nhân. Hôm nay, lại muốn một chọi hai, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Phải biết rằng, nơi này chính là tạo hóa bí cảnh, mỗi cá nhân thế lực sau lưng, ở chỗ này ảnh hưởng đều hạ xuống thấp nhất, coi như bị giết, cũng không người nào có thể đúng lúc cứu viện. Thái Sơ Thánh Địa ở Thiên Cơ Lâu mua tin tức, cũng là một bội này thánh dược. Kim Ô Nhị Thái Tử lên tiếng. Một tiếng ầm vang, trên người hắn một cỗ lớn chấn động lớn vọt lên, cực kỳ kinh khủng, giống như là một vòng liệt dương, treo lơ lửng thương khung, nở rộ vạn đạo quang hoa. Không sai. Thái Sơ Thánh Tử đưa nở dê thẳng người lên, tay áo thanh âm đạm mạc không gì sánh được. Phía sau hắn mấy đạo dị tượng hiện lên, rạch ra nhất phương thiên địa. Giống như vạn vật mới sinh, có sinh cơ bừng bừng, cũng có hủy diệt chi lực, hắn một mình đứng ở trung ương, như nhất tôn khai thiên lịch địa thần chỉ, trở thành người thống trị tuyệt đối đáng tiếc. Kim Ô Nhị Thái Tử khẽ lắc đầu, hắn trong hư không đặt bộ, lạnh lùng nói, Thái Sơ Thánh Địa, lần này đã định trước phải về tay không. Thẩm Mỗ lại không cho là như vậy. Thái Sơ Thánh Tử quét thần phong liếc mắt, chứng kiến kim thần thân ảnh, hắn không chút do dự nào, trực tiếp động thủ, một trưởng vô gia, vô biên vô tận hư không chi lực cuộn trào mãnh liệt. Đối phương đã bắt đầu đào móc mặt khác hai cây thánh dược, chính mình không ra tay nữa, chỉ sợ cũng muộn. Thật can đảm. Kim Ô Nhị Thái Tử quát lạnh. Hắn giống như là một cái cháy hừng hực hoàng kim chiến thần một dạng, bước ra một bước, đi tới Thái Sơ Thánh Tử trước mặt. Huy động trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém xuống. Hắn không nghĩ tới, một cái kim thần bại tướng dưới tay, lại dám dẫn đầu xuất thủ, đây là không đem chính mình không coi vào đâu sao. Phải biết rằng, hắn trước đây nhưng là cùng kim thần ngang tay. Ùng ùng. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, hai vị thiên kiêu giao thủ, vừa khai chiến liền tiến vào gây cấn bên trong. Hai người sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Đem chu vi núi cao đều đánh bể. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, bốc hơi khô sơn xuyên hà lưu, thiêu đốt hư không. Vô số người, vừa lui nữa, thẳng đến 500 dặm có hơn, mới vừa rồi triệt để ly khai chiến trường. Tình hình chiến đấu không đúng. Có người nhìn chiến cuộc, chau mày. Thái Sơ Thánh Tử cư nhiên đè nặng Kim Ô Nhị Thái Tử lại đánh, chẳng lẽ yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17 cùng thứ 18 trong lúc đó, trên lệnh có chút lớn. Không ít người trong lòng dâng lên nghi hoặc. Cái này tình hình chiến đấu. Theo chân bọn họ nghĩ không giống với, vốn nên bị đánh bẹp Thái Sơ Thánh Tử, cư nhiên đảo khách thành chủ, trong khi xuất thủ sắc bén không gì sánh được. Đem Kim Ô Nhị Thái Tử đánh không hề tính khí. Nếu không phải đám người tận mắt nhìn thấy, hầu như không người dám can đảm tin tưởng một màn này. Tiến nhập tạo hóa bí cảnh phía trước, ta từng nghe nói, Thái Sơ Thánh Địa người đi qua một lần Thiên Cơ Lâu, sau đó Thái Sơ Thánh Địa liền chiếm được tạo hóa chi chìa khóa. Một ông lão vướt râu, trong mắt mang theo suy tư màu sắc, nhẹ giọng nói ra. Hiện tại xem ra, Thái Sơ Thánh Địa mục đích, sợ rằng không có đơn giản như vậy. E rằng, 683. Thái Sơ Thánh Địa ở Thiên Cơ Lâu Trung, không chỉ có mua được tạo hóa chi chìa khóa hạ lạc, liền để cho bọn họ thánh tử thực lực đại tiến cơ duyên, cũng mua. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh. Nếu không là giờ khắc này ở tạo hóa bí cảnh, bọn họ nhất định phải đi trước Thiên Cơ Lâu một chuyến, nhìn Thái Sơ Thánh Tử, hiện tại đến tột cùng xếp hàng bao nhiêu danh. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Thái Sơ Thánh Tử thực lực, sợ rằng không ngừng 24, cũng có thể vào 15 người đứng đầu. A, trong hư không, giống to một tiếng truyền đến. Kim Ô Nhị Thái Tử râu tóc đều dựng, cả người vàng óng ánh, hắn phát ra một tiếng gào thét, danh chấn hoàn vũ, bịch một tiếng vang lên, hắn một con cánh tay. Nhất thời tứ phân ngũ liệt, mảng lớn huyết vụ, từ trong hư không tràn ngập ra. Rước lấy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Kim Ô nhất tộc cường đại dường nào. Bọn họ Nhị Thái Tử, càng là viễn siêu đồng cấp, nhưng chỉ có nhân vật khủng bố như vậy, ở chỗ Thái Sơ Thánh Tử giao phong trùng, thời gian ngắn ngủi liền bị chấn bể một con cánh tay. Tuy là còn không có bại, nhưng xu hướng suy tàn đã hiển lộ. Tiếp tục đánh, sợ rằng tránh không được bại vong một đường. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 167, e rằng cùng Thiên Cơ Lâu có quan hệ, cầu hoa tươi. Điều đó không có khả năng. Có yêu tộc người, quá to. Kim Ô nhất tộc bực nào huy danh, ba vị Kim Ô mỗi người danh liệt ở thiên kiêu bảng bên trên, thân phận của bọn họ tượng trưng cái này không bại, tiến nhập cư nhiên bị đánh nát một con cánh tay. Làm cho rất nhiều yêu tộc, không thể nào tiếp thu được chuyện này. Không có gì không có khả năng, hiện tại thua là Kim Ô nhị thái tử, sau một khắc thua chỉ sợ sẽ là Kim Ô đại thái tử, nhân tộc ta e rằng không cần Diệp Trần xuất thủ, thiên kiêu bảng thứ ba lâm chiến liền có thể nghiền ép Kim Ô. Không ít người cười lạnh nói. Lúc này một màn này, không gì sánh được đề khí, rất nhiều người đều cảm giác dài ra một ngụm trong lồng ngực quất khí. Vừa rồi hai vị yêu tộc thiên tiêu, bực nào không ai bị nổi. Xuất thủ chém giết không ít cướp đoạt cơ duyên người, càng là hung thú đều giết chết vài đầu, hiện tại thế nào? Còn chưa phải là bị Thái Sơ Thánh Tử đuổi theo đánh. Vâng! Một thế giới hư ảnh hiện lên, đem Thái Sơ Thánh Tử vần quanh, vô biên đại lục, thương mang vô bờ, hắn phảng phất tại đứng ở thế giới kia chung. Quanh thân có tạo hóa chi lực vần quanh. Tạo hóa chi lực. Có người kinh ngạc. Thái sơ thánh địa người, làm sao sẽ dùng ra tạo hóa kinh khí tức? Cái này không đúng đầu a. Không đợi đám người nghĩ ra manh mối, Thái sơ thánh tử bước ra một bước, vượt qua Kim Ô nhị thái tử, đi tới thần phong bên trên, lòng bàn tay hàng vạn hàng nghìn phù hiệu thiểm thước. Bình một tiếng, phá khai rồi cấm chế, đại thủ trực tiếp lấy ra, đem hai cây thánh vương cấp linh dược, toàn bộ đều bắt. Thái sơ thánh tử, ngươi dám? Kim thần quát lạnh. Hắn sớm liền phát hiện động tĩnh bên ngoài, nhưng vì linh dược suy nghĩ, sở dĩ không có xuất thủ, hắn dự định đem còn lại hai cây linh dược đều thu phía sau. Đang cùng Kim Ô nhị thái tử cùng nhau, đem thái sơ thánh tử tiêu diệt. Nhưng ngoài ý liệu là, Kim Ô nhị thái tử cư nhiên bị thương, hơn nữa thương nhanh như vậy, căn bản không kịp làm cho hắn đem sở hữu linh dược đều thu. Thẩm Mỗ sớm đã xưa đâu bằng nay, mà ngươi lại còn dậm chân tại chỗ, hôm nay ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Thái sơ thánh tử thần quang che đậy thân thể, lao ra vạn trượng quang mang, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta nhịn không được sợ run, cả người không gì sánh được thánh khiết cùng cường đại. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức đem kim thần trong tay hạp vỡ nát trong đó. Một bội đại thánh cấp linh dược, lưu truyền bảo huy, mang theo 6 cái thần quả, một lần nữa xuất hiện ở tại trong hư không. Làm càn. Mấy đạo quát lạnh truyền đến. Ngoài có thánh chủ cấp nhân vật ngồi không yên. Trẻ tuổi giao thủ thì cũng thôi đi, thế nhưng cấp đoạt cơ duyên, liền quá phận. Thế nhưng yêu tộc bên này xuất hiện thánh chủ cấp nhân vật đồng thời, nhân tộc nhất phương đồng dạng có thánh chủ cấp nhân vật, sừng sững ở trên vòng trời. Triển khai giằng co. Đại thánh cấp linh dược, có thể không phải là các ngươi có thể một mình nuốt vào. Thái sơ thánh tử lãng nói rằng, hắn ngũ chỉ mở ra, 3 miếng thần quả, trong nháy mắt rơi vào trong tay, bị hắn thu vào, sau đó đánh ra 2 trường. Đem 2 vị yêu tộc thiên kiêu bước lui. Chính hắn, thì thong dong tối lui. Thái sơ thánh tử, cư nhiên như thế khủng bố. Đối mặt 2 vị yêu tộc thiên kiêu, thong dong tối lui thì cũng thôi đi, càng là đoạt đi rồi 2 cây thánh vương cấp linh dược. Còn cấp đi phân nửa thần quả. Thật bất khả tư nghị. Cái này cũng không biện pháp, cái kia đại thánh cấp linh dược, tuy là đặt ở trong hộp ngọc, nhưng chưa khắc cấm chế. Mới cho Thái sơ thánh tử xuất thủ cơ hội. Bất kể như thế nào, Thái sơ thánh tử một trận chiến này, sợ rằng phải danh truyền 3.000 châu. Nói, các ngươi lì hệ nờ không hiếu kỳ, Thái sơ thánh tử vì sao có thể dùng ra tạo hóa chi lực sao? Đây không phải là Diệp thị đế tộc giữ nhà tuyệt học sao? Chẳng lẽ tạo hóa kinh tiết ra ngoài rồi hả? E rằng cùng thiên cơ lâu có quan hệ. Mọi người đều vô cùng rung động. Mặc dù là ai cũng không nghĩ tới, Thái sơ thánh tử dĩ nhiên có thực lực như thế, đánh tan Kim Ô nhị thái tử, còn từ kim thần trong tay cướp đi linh dược. Nếu không là nơi này có 2 vị yêu tộc thiên kiêu, hắn có thể sẽ trực tiếp lưu lại, xuất thủ tiêu diệt một người trong đó. Thái sơ thánh tử sau khi rời đi, tin tức này, lấy tốc độ khủng khiếp, truyền về 4 phương 8 hướng, đưa tới hoành động to lớn. Mỗi người, cũng không dám tin tưởng. Một đoạn thời gian trước còn bị kim thần treo lên đánh Thái sơ thánh tử, lúc này mới bao lâu, liền thực lực đại tiến rồi hả? Lấy một trọi 2 còn thong dong rời đi, thực lực này làm cho vô số thiên kiêu chấn động. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Thái sơ thánh tử đã từng dùng hết tạo hóa chi lực, cái này cất giấu trong đó tin tức. Khả năng liền đáng giá khiến người ta tính toán. Dùng ra tạo hóa chi lực, e rằng không phải tu luyện tạo hóa kinh, nhưng nhất định là cùng tạo hóa kinh có quan hệ. Ở liên tưởng đến, Thái sơ thánh địa đã từng đi qua một lần thiên cơ lâu. Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ khác thường thần sắc. Được tốt, một tòa vũ khí bao phủ trong sân cốc, lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh, đứng đối diện nhau, một người trong đó vóc người hùng vĩ, sinh lần đầu long giác, có uy thế kinh khủng, áp bách hư không. Tại hắn đối diện ngói, lại là một đạo tuổi trẻ thân ảnh, hắn chắp 2 tay sau lưng, sắc mặt phong khinh vân đạm. Ở trước mặt 2 người, một bội đại thánh cấp linh dược, ngang nhiên đứng thẳng, mùi thuốc nồng nặc. Hầu như khiến người ta say mê. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt khẽ nhúc nhích, quét đối diện long tộc liếc mắt, sau đó móc ra ngọc giản, nhìn một chút trong đó tin tức, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thái sơ thánh địa sao? Như vậy xem ra, yêu tộc cũng không gì hơn cái này, kim sĩ đại bằng cùng kim ô nhất tộc liên thủ, còn bị thái sơ thánh tử đánh bại, nghĩ đến long tộc người cũng toàn bộ đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 168, đây là muốn ngồi xổm người a, cầu hoa tươi. Khiêu khích chân long nhất tộc, ngươi đây là đang muốn chết. Ngao thương sừng sững thương khung, chu vi một cái hình rồng hư ảnh vần quanh, khí huyết đánh xuyên qua hư không, hắn con ngươi nheo lại. Hiện lên một tia sát ý. A. Lâm Chiến một tiếng cười khẽ, đạp không mà lên, tay áo phiêu động, hắn sử dụng một mặt cổ kính, đãng xuất ước vạn đạo hào quang, chấn động bát hoang, trầm giọng nói: "Hôm nay Lâm Mỗ liền nhìn một cái, yêu tộc thiên kiêu bảng bài danh thứ 6 chân long, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng." Ngao Thương quát lạnh một tiếng, trong miệng phát sinh long ngâm, đại thủ lấy ra, như thiên long hàng thế, cào nát càn khôn. Hàng ngàn hàng vạn đạo thần quang phong xuống, đem Lâm Chiến bao phủ hoàn toàn. Chút tài mọn. Lâm Chiến mặt không đổi sắc, đầu đỉnh cổ kính, chiếu rọi vạn dặm sơn hà, hắn một tay nắm tay, một quyền đập ra, đánh long trời lở đất. Một mảnh hỗn độn cuộn trào mãnh liệt. Cái gì đều không thấy được. Đây là một hồi tuyệt đỉnh thiên kiêu giữa đại đối quyết, kinh khủng quan mang, tịch quyền bắt phương, trong vòng ngàn dặm bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Không ít người vây xem, vừa lui nữa, căn bản không dám tới gần. Mạnh như thiên biến cảnh nhân vật 357, cũng nhìn không thấu, chỉ có thể nhìn ra thỉnh thoảng ném vẩy ra tiên huyết, trong đó có chân long chi huyết, cũng có Lâm Chiến máu. Bên kia, một mảnh hư vô trên bầu trời. Hai gã tuổi thanh xuân nữ tử, thu liễm khí tức toàn thân, cùng chu vi toàn bộ, dung hợp làm nhất thể, người bình thường rất khó phát hiện tung tích của các nàng. Ở hai người phía sau, lại là hai vị thánh chủ cấp nhân vật, đồng dạng như vậy. Sư tỷ, chúng ta còn muốn ẩn giấu bao lâu? Nhan Thanh Xương dáng người hiểu điệu, hai chân tinh tế, ngọc nhan sinh huy, đứng trên bầu trời, truyền âm hỏi một câu. Các nàng Đại La Kiếm Tông, tiến nhập tạo hóa bí cảnh có một đoạn thời gian, ở Phượng Nghe Thường dưới sự hướng dẫn, thẳng đến phía dưới đại thánh cấp linh dược mà đến. Lấy các nàng kiếm tu tốc độ, không chút khách khi nói, tuyệt đối là sớm nhất chạy đến người. Nếu như lấy thánh dược liền đi, nơi đây không có mấy người, có thể ngăn lại các nàng. Thế nhưng, chính mình cái này sư tỷ, hiển nhiên không phải tính toán như vậy. Đến nơi đây phía sau, không có thu linh dược, mà là mang theo các nàng giấu đi. Lấy tên đẹp, cắm xào chờ nước. Tuy là nàng có chút không biết, nhưng vẫn làm theo, dù sao sư phụ nàng nói với nàng, nếu đem Phượng Nghe Thường thu nạp vào Đại La Kiếm Tông, liền muốn tin tưởng nàng. Nếu không, làm cho nhân gia gia nhập vào, cũng không tin tưởng, lâu dần rất dễ dàng sinh lòng hiềm khích, một phần vạn song phương trở mặt thành thù, Đại La Kiếm Tông không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Đang đợi một hồi, Phượng Nghe Thường thanh âm thanh thúy, như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, tự tin nói ra, ngươi đã quên Thái Thượng trưởng lão, ở Thiên Cơ Lâu mua tin tức sao? Vẫn nhớ kỹ. Nhan Thanh Xương nhẹ giọng nói rằng, vậy thì đúng rồi. Phượng Nghe Thường sóng mắt lưu động, tích ẩn thần tú, da thịt trắng nõn, nàng mỉm cười, làm cho thiên địa thất sắc, truyền âm trả lời, dựa theo từ Thiên Cơ Lâu mua tin tức xem, chúng ta vốn hẳn nên cái thứ ba đến, cuối cùng chỉ cướp được nửa đoạn thánh dược. Nhưng bây giờ, chúng ta lại trước giờ đến rồi, nói cách khác, chờ một chút còn sẽ có hai người tới nơi đây. Một cái yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 98 tất phương nhất tộc thiếu chủ. Một cái lại là kim ô nhất tộc nhị thái tử. Z.A.N. Sư tỷ muốn làm cái gì? Nhan Thanh Xương không quá lý giải, chân mày to đám bắt đầu. Ngốc sư muội, chúng ta nắm giữ trọng yếu như vậy tin tức, nếu không phải làm chút cái gì, chẳng phải là quá thua thiệt. Chúng ta dọc theo đường đi qua đây, không có mảy may dừng lại, chỉ lấy đến nhất tộc đại thánh cấp linh dược, ngươi cảm tâm sao? Phượng Nghe Thường lông mày nhướng lên, trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt. Sư tỷ, sẽ không phải là muốn. Nhan Thanh Xương giờ khắc này kịp phản ứng. Nhà mình sư tỷ, đây là muốn ngồi xổm người a? Ngồi xổm còn không phải bình thường người, một cái tất phương nhất tộc, một cái kim ô nhất tộc, hai chủng tộc này, ở yêu tộc chung đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhất là kim ô. Người thường, tuyệt đối không dám trêu chọc bọn hắn. Đoán không sai. Phượng Nghe Thường tán dương nói một câu, nàng nhẹ giọng nói ra, tự chúng ta tìm cơ duyên, quá trưởng, đoạt tất phương nhất tộc thiếu chủ, ở đoạt kim ô nhị thái tử, trong tay bọn họ chữ vật giới chỉ, tuyệt đối có thể cho chúng ta thắng lợi trở về. Cái này, Nhan Thanh Xương không nói. Đây là thỏa thỏa tán tu tác phong, các nàng những thứ này đại tông môn đệ tử, chưa từng có đã làm như vậy, bởi vì quá rơi tài sản. Nếu như có thể giết đối phương còn tốt. Nếu như giết không được, sự tình truyền đi, cái kia tông môn danh dự liền muốn quét sân. Liền phía sau, hai vị thánh chủ cấp trưởng lão, cũng che mặt thở dài, trong lòng cảm khái, cũng không biết trưởng giáo, đem vị này Phượng Nghe Thường kéo vào tông môn là đúng hay sai. Đánh cướp hai vị yêu tộc thiên kiêu loại sự tình này, phỏng chừng cũng liền tán tu có thế nghĩ ra tới. Không cần lo lắng, không phải mới vừa nhận được tin tức sao. Thái sơ thánh tử đều đem kim ố nhị thái tử đả thương. Đợi lát nữa chúng ta chỉ cần dụng trưởng dạy cho ngọc bội, một người một đạo kiếm khí xuống phía dưới, mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối chạy không được. Phượng Nghe Thường xuất ra ngọc bội, rất nhỏ quơ quơ, thần thái phấn chấn nói. Thành tựu tán tu, có thể đi đến một bước này, trong ngày thường loại chuyện như vậy, không làm thiếu quá, bây giờ lần thứ hai làm, có thể nói là quen việc dễ làm. Một đạo thánh nhân kiếm khí xuống phía dưới, đừng nói là thiên tiêu, chính là thánh chủ hắn cũng phải quỳ. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 169, chúng ta hà tất bỏ gần tìm xa. Cầu hoa tươi. Sư tỷ, kỳ thực hai người chúng ta liên thủ, ở tạo hóa bí cảnh trùng, cũng có thể lấy được thu hoạch tốt. Nhan Thanh Xương mặt cười trong suốt, nhỏ giọng khuyên. Hai người bọn họ một cái thiên kiêu bảng thứ 31, một cái thiên kiêu bảng đệ 99, gặp phải trước 15 khó mà nói, nhưng 15 tên lui về phía sau thiên kiêu. Bao nhiêu có lực đánh một trận, kiếm được vài cọng cấp thánh nhân linh dược, cũng là không nói chơi. Sư muội, Phượng Nghê thường lấy tay nâng chán, có điểm bất đắc dĩ nói ra, có người đưa tới cửa, chúng ta hà tất bỏ gần tìm xa. Sư tỷ, Nhan Thanh Xương còn muốn khuyên bảo. Còn chưa có nói xong, liền bị Phượng Nghê thường ngăn lại. Nàng một căn trong suốt ngón tay như ngọc dựng thẳng lên, làm một cái ra dấu chớ co lên tiếng, sau đó chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy, một vị nam tử quần áo trắng, dẫn đầu đã đi tới, hắn người xuyên vũ y yể, cầm trong tay chiếc phiến, đi lại không nhanh không chậm. Thong dong không gì sánh được, sau lưng hắn, còn theo hai vị thánh chủ cấp lao bối nhân vật. Thất phương nhất tộc người. Nhan Thanh Xương truyền âm nói rằng, đang đợi một hồi, bọn họ xem ra không có ở thiên cơ lâu mua tin tức. Nhất thời nửa khắc không phá nổi cấm chế. Chờ một chút phòng trừng Kim Ô nhất tộc nhị thái tử sắp đến. Phượng Nghê thường truyền âm trả lời. Nàng con ngươi không nháy một cái nhìn phía dưới. Lúc này, Tất Phương nhất tộc người rất là kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới, chính mình chỉ là ở tạo hóa bí cảnh chạy hết một vòng, liền đụng phải một bội đại thánh cấp linh dược. Mấu chốt là, bội cây này đại thánh linh dược phụ cận lại còn không ai. Ở địa phương khác, rất nhiều ngày tiêu, có thể đều là lật út ngày a. Đối với bọn họ mà nói, bội cây này đại thánh dược, liền cùng bạch kiểm giống nhau như lúc, căn bản không có tranh đoạt giả, chỉ cần phá khai rồi trận pháp, là có thể đem bỏ vào trong túi. Chỉ thấy, Tất Phương nhất tộc thiên tiêu, một tay phất lên, hai vị thánh chủ cấp nhân vật, đi tới trước, bắt đầu bắt tay phá trận, hai người này đều là tinh thông trận pháp nhân vật. Phá giải bắt đầu trận pháp tới, hữu mô hữu dạng, phỏng chừng mấy giờ sau đó, có thể triệt để phá vỡ trận pháp. 2 phút đồng hồ phía sau. Ở Tất Phương nhất tộc đám người, khua chuông gõ mõ phá giải trận pháp lúc. Trong thiên địa nhiệt độ, đột nhiên bên trên thăng lên. Một vòng nắng gắt, từ đằng xa cấp tốc bay tới, người tới cả người vàng óng ánh. Chạy xuôi hào quang. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, xem ai đều tựa như thiếu chính mình 10 vạn cực phẩm linh thạch một dạng. Người này chính là Kim Ô nhất tộc nhị thái tử, bị Thái Sơ thánh tử đánh bại. Tâm tình của hắn có thể nói rơi xuống đáy cốc, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Ừm. Đang ở người đi đường Kim Ô nhị thái tử, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, hướng phía Tất Phương nhất tộc ba người nhìn lại. Ánh mắt lướt qua ba người, trực tiếp rơi vào phía sau một bụi thánh dược mặt trên. Đại thánh cấp linh dược. Kim Ô nhị thái tử dừng bước lại. Hắn quét thánh dược liếc mắt, buồn bực trong lòng khí độ, giảm đi không ít, mặc dù mình tổn thất một bụi đại thánh cấp linh dược. Chưa từng muốn ở chỗ này lại tìm đến một bụi. Coi như là viết bù đắp một phen phía trước lô lã. Còn như, Tất Phương nhất tộc ba người. Hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói rằng, thời gian 3 cái hô hấp, không cút thì chết. Kim Ô nhất tộc, không khỏi quá bá đạo. Tất Phương nhất tộc thiếu chủ, tiến lên một bước, trầm giọng nói. Mình cũng là thiên kiêu bảng người trên, chỉ là thứ tự thấp một điểm mà thôi. Theo lý mà nói, ở tạo hóa bí cảnh trùng, yêu tộc người hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới, Kim Ô nhị thái tử vừa đến nơi đây, liền muốn để cho mình cút. Đối mặt như thế cử động. Cho dù là tượng đất, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần cơn tức. Vậy ngươi chính là tại tìm chết. Kim Ô nhị thái tử trong lòng vốn là có hỏa, lúc này có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên không ở khách khí, trực tiếp liền xuất thủ. Giơ tay lên gian đánh ra một vòng liệt dương. Không. Mang theo phần sơn trừ hải oai, từ không trung ù ù đáp xuống. Không đối phó được Thái Sơ thánh tử, nhưng ngược một cái Tất Phương nhất tộc thiếu chủ, vẫn dễ như trở bàn tay. Ngươi. Tất Phương thiếu chủ kinh sợ không ngớt. Sớm biết Kim Ô nhất tộc bá đạo không gì sánh được, nhưng không nghĩ tới bá đạo đến rồi trình độ như vậy, mặc dù là yêu tộc người, cũng không chút do dự hạ sát thủ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người cấp tốc giao thủ, đánh tan sơn xuyên đại địa. Ở tiếp xúc một sát na, Tất Phương thiếu chủ liền rơi vào rồi hạ phong, tràn ngập nguy cơ, tùy thời có bị thua khả năng, bên cạnh hộ đạo giả có lòng cứu viện. Không. Lại bị Kim Ô nhất tộc hộ đạo giả, cho gắng gượng chặn. Tốt cơ hội. Phượng Nghê thường trong mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa song phương giao chiến, lấy ra ngọc bội, một đạo chân nguyên dưới vào trong đó, trong nháy mắt đem kích hoạt. Thương. Một tiếng kiếm minh, thiên băng địa liệt, không gì sánh được sắc bén kiếm khí thiết cắt hư không, diễn biến không trên kiếm đạo pháp môn. Giống như là một mảnh trời sông, một mảnh trăng xóa, đột ngột nổi lên. Hầu như cũng trong lúc đó, thánh nhân uy thế tịch quyển bát phương, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Len keng. Một kiếm cắt vĩnh hằng, như thiên ngoại phi tiên, cực đoan sáng lạ, thánh nhân một kiếm, phá không mà ra, chiếu người không mở mắt ra được, khủng bố đến rồi cực hạn. Từng cái bị kiếm quang bao phủ người, cũng cảm giác mình phảng phất hóa thành con kiến hôi một dạng nhỏ bé, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, tự hồ chỉ có thể chờ chết. Thánh nhân đang ở giao thủ song phương, gần như cùng lúc đó biến sắc, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Bọn họ không nghĩ tới, ở nhóm người mình lúc khai chiến, còn có người ở bên cạnh mai phục, vừa lên tới chính là sát chiêu, hiển nhiên là muốn đem song phương tất cả đều một lần hành động mai táng làm. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 170, có thể hay không đưa tới Trương Bách Xuyên. Cầu hoa tươi. Là ai? Kim Ô Nhị thái tử gầm lên. Hắn nhìn cấp tốc chém tới kiếm quang, vãi cả linh hồn, mới muốn chạy trốn, liền bị mênh mông kiếm khí bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhất loa mắt kiếm quang từ đại địa bên trên bạo phát, lấy chém dụng nơi làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Tịch quyền mảnh này thiên vũ. Vô tận đại địa hủy diệt, vô số núi cao hóa thành bột phấn. Một kiếm này uy thế, chấn kinh rồi vô số người, cho dù là mấy ngàn dặm người bên ngoài, đều cảm ứng được. Thánh nhân uy thế. Có thánh nhân vào được. Không có khả năng. Chắc là có người vận dụng cấp bậc thánh nhân thần thông hoặc là bí bảo. Rất nhiều người, hướng phía bên này nhìn lại. Nhưng không người dám can đảm tới gần, lẽ Nam Linh đã có người sử dụng cấp bậc thánh nhân đồ vật, lúc này cũng không cần đi qua tốt, miễn cho gặp được cái gì không phải sự tình, bị người giết người diệt khẩu. Một lúc lâu kiếm quang tiêu tán. Một luồng kim sắc quang hoa, bao vây lấy một đạo tàn hồn, phóng lên cao. Đó là Kim Ô thần hồn của Nhị Thái Tử, có đặc thù pháp bảo che chở, gắng gượng chặn một kiếm này, tuy là che ở thần hồn. Nhưng nhục thân nhưng là bị hủy diệt. Còn như tất phương nhất tộc thiếu chủ cùng mỗi người bọn họ hộ đạo giả, sẽ không vận tốt như vậy. Hiển nhiên, bọn họ bảo mệnh vật, cũng không đủ mạnh, trực tiếp bị một kiếm chém thành cho bụi. Bọn họ chữ vật giới chỉ, chẳng lẽ bị đánh nát đi? Phượng Nghê thường chắt lưỡi. Kinh khủng như vậy con bài chưa lật, nói thật nàng là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới thánh nhân một kiếm, cư nhiên khủng bố đến rồi trình độ này, đem đầy đủ mọi thứ đều hủy diệt. Chữ vật giới chỉ có thể hay không bảo tồn lại, ai cũng không nói được. Nàng từ trong hư không đi ra, rơi xuống đất, tỉ mỉ lục soát một cái, tìm được rồi ba miếng chữ vật giới chỉ, trong lòng hơi thả lỏng một hơi. Còn tốt, không có bị đánh hư. Cái này ba miếng chữ vật giới chỉ, chất liệu không kém. Đến nay hoàn hảo không chút tổn hại. Thứ này, bình thường đều bị đeo trên tay, nếu không phải đủ kiên cố nói, mỗi một lần giao thủ, đều bị đánh bể chữ vật giới chỉ. Cái kia việc vui liền lớn. Lấy Kim Ô nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc thực lực, bọn họ chữ vật giới chỉ, hiển nhiên là chất lượng có bảo đảm. Phượng Nghê thường thần thức dò vào trong đó, nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời mặt mày rạng rỡ, một kiếm này không lỗ, vẹn vẹn cái này một miếng trong chữ vật giới chỉ, liền thu hoạch bô nở cây thánh cấp linh dược. Trong đó còn có một bội cây thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Còn hai quả khác, thì kém một chút. Cũng có ba cây thánh cấp linh dược. Quả nhiên, giết người cướp của, mới là kiếm tiền nhanh nhất phương thức. Phượng Nghê thường khẽ cười nói. Ở Đại La Kiếm Tông mấy người, bắt đầu thu đại thánh cấp linh dược thời điểm. Một vệt kim quang xẹt qua hư không. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Đây là một gã tuổi trẻ thiên tiêu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thể tin nói, Kim Ô Nhị thái tử tàn hồn. Nhìn kỹ liếc mắt kim quang đi xa phương hướng, lại quay đầu xem về phía phương hướng đã tới, tên này thiên tiêu người choáng váng, cảm tình vừa rồi đạo kiếm quang kia. Là đánh cho Kim Ô Nhị thái tử. Thế giới này cũng quá điên cuồng à, lại có thế có người dám đối với Kim Ô nhất tộc xuất thủ, còn ra tay chính là tất sát. Thánh nhân thần thông đều đem ra hết. Nếu không là Kim Ô Nhị thái tử con bài chưa lật nhiều một chút, chỉ sợ hắn lại phải chết. Cái này tạo hóa bí cảnh, so với chúng ta nghĩ còn muốn không bình tĩnh à. Mới vừa rồi ta nhận được tin tức, nghe nói chân long nhất tộc ngao thường, bị lâm chiến trọng thương, bên cạnh thân thể đều bị đánh nát, nếu không là thoát được nhanh, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Bên cạnh, lại một danh thiên kiêu, trầm giọng nói. Nói như thế, yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 6 không phải nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 3 đối thủ sao? Có người nhẹ giọng nói rằng, lời nói nhảm. Vừa rồi tên kia thiên kiêu, lật một cái liếc mắt. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó lại không bình tĩnh nư a a. Nghe nói Thiên Phượng cùng Chân Hoàng nhất tộc hai vị thiên kiêu liên thủ, kém chút đem nhân tộc thiên kiêu bảng bài danh thứ 7 Triệu Trường Phong cho tiêu diệt. Mặc dù có nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 6 thiên kiêu chạy tới, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng tự thân cũng bị trọng thương. Không. Một gã đàn ông quần áo tím, nhìn ra xa hư không, nhẹ giọng nói rằng. Thiên Phượng cùng chân hoàng nhất tộc thiên kiêu, sắp hàng ở yêu tộc thiên kiêu bảng đệ tứ cùng vị thứ 5, hai người bọn họ liên thủ, đủ để tung hoành toàn bộ tạo hóa bí cảnh. Cho dù là Diệp Trần đối lên, cũng không chiếm được tốt gì. Nhân tộc bên này lại là thứ 6 đệ thất, còn chưa phải là liên thủ đối địch, một người lên, có thể chạy một mạng. Xem như là may mắn trong bất hạnh. Cái này mới qua bao lâu? Không ít cầm cờ đi trước thiên kiêu, đều đã bị triệt để trọng thương, ly khai tạo hóa bí cảnh. Kim Ô Nhị Thái Tử không phải thứ nhất cái, tự nhiên cũng không phải cuối cùng một cái. Hắn chỉ là bất hạnh nhất một cái kia mà thôi, nhân ra bị thua ít nhất. Thua đường đường chính chính, mà hắn là bị ám hại, một đạo thánh nhân kiếm quang hạ xuống, hắn có thể sống đã coi như là kỳ tích. Nghe nói cửu U Ma Tông Trương Bách Xuyên, trong khoảng thời gian này, xông ra lớn như vậy danh tiếng. Có người lên tiếng hỏi. Đừng nói nữa, là người thai tinh, chạy đến đâu bên trong, hung thú liền theo tới chỗ đó, gặp phải hắn người. Tất cả đều xui xẻo, chỉ có chính hắn một lần lại một lần may mắn còn sống, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là mỗi lần đều có thể tìm được một bội thánh dược, đúng lúc tránh thoát một kiếp. Một gã tuổi trẻ thiên kiêu, vẻ mặt xui nói rằng, 1.8 Trương Bách Xuyên thực lực không được tốt lắm, hắn tự vấn mình có thể đem đánh bại, nhưng không chịu nổi nhân ra vận khí tốt ta, nói không chừng Trương Bách Xuyên không có giết chết, chính mình liền muốn trước bị hung thú giết chết. Các ngươi nói, chúng ta trước mặt bội cây này thánh dược, có thể hay không đưa tới Trương Bách Xuyên? Mới vừa người đàn ông trung niên nói lầm bầm một câu, vừa dứt lời, đại điệu bỗng nhiên chấn động, liền dưới chân bọn họ thần phong cũng bắt đầu lay động, giống như là xảy ra kịch liệt chấn động một dạng. Đám người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời đầy trời bụi mù vung lên, giống như là có vạn mã buôn đằng. Ở phía trước nhất, một đạo nam tử áo đen, mặt mang lo sợ không yên màu sắc, tựa hồ là hoảng hốt chạy bừa một dạng, thẳng tắp hướng phía bọn họ bay tới. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 171, đây là đánh thành hôn loạn A, hai chương hợp nhất. Chương Bách Xuyên. Mấy người, từ trong hàm răng, chật vật nặn ra mấy chữ. Bọn họ nhìn phía xa cảnh tượng, cảm giác mình bắp chân đều ở đây chuẩn rút, thật là quá tàn nhẫn, cư nhiên ở tạo hóa bí cảnh trùng, mang theo một đám hung thú chạy khắp nơi. Thô sơ giản lược nhìn sang ít nhất, không thua 7-8 đầu. Cũng may chính là, những hung thú này, cũng không phải là tốc độ hình, nếu như mỗi người tốc độ cực nhanh, bây giờ Trương Bách Xuyên, đã muốn thành một bãi thịt nát. Chúng ta làm sao bây giờ? Một gã thiên tiêu, trầm giọng nói. Đi. Người đàn ông trung niên nói một chữ, trực tiếp xoay người rời đi. Vì một bội thánh dược, cùng Trương Bách Xuyên cùng chết quá không có lời, hắn có bảo mệnh vật, tự cầm hắn căn bản không biện pháp, mà nhóm người mình. Nếu như hám sâu hung thú trùng đây, lại có thể sẽ chết. Ghê tởm. Người còn lại, tức giận bất bình mắng một câu, tất cả đều cấp tốc xoay người rời đi, đem một bội chưa lấy đi thánh dược, lưu ngay tại chỗ. Lâu chủ tiền bối dạy biện pháp này quả nhiên dùng được. Trong hư không, đang ở bay thật nhanh Trương Bách Xuyên, rất xa liền thấy được một đám người, xoay người ly khai, trên mặt không khỏi dâng lên vài phần sắc mặt vui mừng. Theo lâu chủ thuyết pháp, chiêu này kêu là làm cáo mượn oai hùng. Mang theo một đám hung thú chạy khắp nơi, bất kỳ người nào thấy được, đều muốn cau mày. Không muốn cùng hắn giao thủ, mặc dù mình không có thánh chủ cấp trưởng lao theo. Nhưng có hung thú tồn tại, cũng coi như có thánh chủ cấp trưởng lão bảo hộ, miễn đi vô số phiền phức. Coi như là thiên kiêu bảng người trên, gặp phải hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Vội vã xông vào trong trận pháp, Trương Bách Xuyên đào ra thánh dược, bỏ vào ngọc hạp, sau đó dán lại cấm chế, hành văn liền mạch lưu loát 30, xác nhận vạn vô nhất thất phía sau. Hắn cấp tốc cho sư phụ phát một cái tin tức. Sư phụ, thánh dược đã tới tay. Không hổ là lão phu gái đồ. Thiên cơ lâu chung. Dương Khâu phát ra một tiếng tán thán, nhìn trong ngọc giản tin tức, cười toe toét, cái này thời gian ngắn ngủi. Chính mình buôn bán lời vài quặng thánh dược rồi hả? 17 bội cây vẫn là 18 bội cây. Số lượng hơi nhiều, làm cho hắn đầu não có điểm không rõ. Tuy là ngay từ đầu, thường một điểm, nhưng sau lại bước lên chính đồ, vẫn là buôn bán lời không ít. Lần này tạo hóa bí cảnh mở ra, cái kia thế lực kiếm tối đa khó mà nói. Nhưng hắn cửu U Ma Tông tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước. Mặc dù không có đại thánh cấp linh dược, nhưng thánh dược số lượng nhiều, cũng là có thể bù đắp một điểm chất lượng. Tiền bối. Dương Khâu hăng hái, phất tay lấy ra nhất kiện thánh chủ cấp vật phẩm, đặt ở Lý Vân trước mặt, hào khí can vân nói, trở lại một bội thánh dược hạ lạc. A. Lý Vân khẽ cười một tiếng, lại không có đưa tay. Ừm. Dương Khâu biến sắc, nhất thời cung kính. Tiền bối đây là trách. Vừa rồi còn rất tốt, không có tiền bối cái giá, cùng mình chuyện trò vui vẻ, làm sao một chút thời gian, chính mình móc ra linh dược. Tiền bối cũng không thu. Chẳng lẽ nói, tự mua tin tức đến rồi hạn mức cao nhất rồi hả? Tiền bối, ngài đây là... Dương Khâu thận trọng nói. Lúc này, hắn cửu U Ma Tông, chính là kiếm lời lớn thời điểm, Dương Khâu cũng không muốn, ở lúc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Hắn còn dự định, ở đoạt vài quặng thánh dược. Liên bắt đầu bắt tay cướp đoạt thánh vương cấp, thậm chí đại thánh cấp linh dược. Tạo hóa bí cảnh cơ duyên lớn nhất xuất thế. Lý Vân giống như là tự lẩm bẩm một dạng, nói một câu. Ách! Nhanh như vậy! Dương Khâu nghe vậy, thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một tia không thể tin tưởng, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Lấy thông minh của hắn, không khó suy đoán. Tiền bối đây là đang chỉ điểm chính mình. Tạo hóa bí cảnh cơ duyên lớn nhất, đó không phải là chuẩn đế cấp linh dược sao? Nguyên lai tiền bối không phải là không bán mình tin tức, mà là tại thời khắc mấu chốt cố ý nhắc nhở chính mình một cái, không nên bỏ qua cái này mấu chốt nhất cơ duyên. Bây giờ Diệp Trần cùng Kim Ô Tam Thái tử đám người đã chạy tới tạo hóa bí cảnh chỗ sâu nhất, người ở đây kéo đi xuống. Sợ rằng lần này tạo hóa bí cảnh một chuyến, chỉ có thể thu hoạch một ít cấp thánh nhân linh dược. Lý Vân lời nói thâm thía nói rằng, mặt ngoài nhìn qua, một bộ vì cửu U Ma Tông lo nghĩ dáng vẻ. Chỗ mà tình huống thật, cũng là chuẩn đế linh dược xuất thế, từng cái thiên tiêu. Tất cả đều xuất thủ cấp đoạn, không bao lâu, sẽ gặp phân ra thắng bại. Một cái mất đi chuẩn đế linh dược tạo hóa bí cảnh, đến tột cùng còn có mấy phần giá trị, ai cũng không nói được. Vẹn vẹn một ít thánh dược chống đỡ mặt bàn, nói thật một ít thánh địa, chưa chắc để ý, dù sao cái nào thế lực lớn trong tay, còn không cầm ra một ít thánh dược rồi hả. Mấu chốt hơn là, Dương Khâu quang mua một ít thánh cấp linh dược tin tức, chính mình kiếm quá ít, nếu phải kiếm, vậy thì phải thừa dịp cuối cùng, kiếm một món lớn. Mà tạo hóa bí cảnh, lúc này lớn nhất tin tức, không thể nghi ngờ chính là chuẩn đế cấp linh dược. May mà tiền bối nhắc nhở. Dương Khâu phục hồi tinh thần lại, phía sau dịn ra một lớp mồ hôi lạnh, tân thua thiệt tiền bối nhắc nhở, nếu không, chính mình sợ rằng phải ne mở dưa hấu, đi nhặt hạt vừng. Vốn là, hắn nhớ lấy, nhiều đoạt vài quặng thánh dược, lo lắng nữa chuẩn đế linh dược sự tình. Nhưng không nghĩ tới, thế lực khác cư nhiên hạ thủ nhanh như vậy, Diệp thị đế tộc cùng Kim Ô nhất tộc, cư nhiên đều chạy tới tạo hóa bí cảnh chỗ sâu nhất. Tiền bối, cái này chuẩn đế linh dược, làm như thế nào thu được trong tay? Dương Khâu nhẹ giọng hỏi. Nói, hắn sờ sờ chính mình chữ vật giới chỉ, trước khi đến cảm giác mình chuẩn bị cố gắng nguyên vẹn, hiện tại xem ra. Dường như, vẫn có chút treo. Cái này liền muốn xem thành ý của ngươi. Lý Vân liếc Dương Khâu liếc mắt, xem thấu nội tâm của hắn ý tưởng, trong lòng sinh ra vài phần sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra, nếu là ta đoán không sai. Mạnh Khánh Chi hẳn là đang chờ bội cây này chuẩn đế linh dược kéo dài tánh mạng A. Toàn bộ, đều không thể gạt được tiền bối. Dương Khâu thẹn thùng. Mạnh Khánh Chi thọ nguyên sẽ hết, toàn bộ cửu U Ma Tông sở hữu trưởng lão, tất cả đều lòng biết rõ, có Lăng Tiêu áp lực ở, mỗi người cũng không dám thư giãn. Một phần vạn Mạnh Khánh Chi treo, mà Lăng Tiêu lại vừa lúc đánh tới. Vậy bọn họ cửu U Ma Tông thì xong rồi. Lý Vân lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, cười khẽ không nói. Kể từ đó, cái này chuẩn đế linh dược, đối với cửu U Ma Tông mà nói, khả năng liền ý nghĩa phi phàm. Dương Khâu trong lòng suy nghĩ một chút, từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hai bộ đại thánh cấp công pháp, bày ở Lý Vân trước mặt. Tiền bối, cái này hai bộ công pháp giá trị, được rồi sao? Dương Khâu hỏi. Diều Quang Thánh Địa công pháp. Lý Vân nhìn thoáng qua công pháp tên, đem lấy vào trong tay, thuận tay lật một lần, toàn bộ ghi tạc não hải sau đó, trực tiếp hối đoái thành thiên cơ điểm số. Nói thật, hắn thích nhất chính là, người khác cầm công pháp thần thông các loại đồ đạc trao đổi, bởi vậy, không chỉ có buôn bán lời thiên cơ điểm số, còn buôn bán lời công pháp thần thông. Chính là, Dương Khâu không có dấu diếm, gật đầu nói. Ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Lý Vân thuận tay ném ra một cái ngọc giản, rơi vào Dương Khâu trong tay, chậm rãi nói ra, dựa theo trong ngọc giản phương pháp đi làm. Ta không thể cam đoan các ngươi cửu U Ma Tông thu được hoàn chỉnh chuẩn đế cấp linh dược. Nhưng ít nhất, có thể chia một chén suốt. Đa tạ tiền bối. Dương Khâu vui mừng quá đỗi. Lấy Trương Bách Xuyên thực lực, hắn không có trông cậy vào đem chọn cái chuẩn đế cấp linh dược giành lại tới. Chỉ cần thu được một bộ phận liền được rồi. Cửu U Ma Tông đối với chuẩn đế linh dược nhất định phải được, lại chỉ phái Trương Bách Xuyên một cái thiên kiêu tiến nhập tạo hóa bí cảnh, không thể không nói suy nghĩ của ngươi. Cùng ngươi thường bất đồng. Lý Vân có chút ngoạn vị nói một câu. Đem một vị chuẩn đế tính mệnh, đặt ở một vị thiên kiêu trên người, còn chưa phải là thiên kiêu bảng ở trên thiên kiêu, một phần vạn Trương Bách Xuyên đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Khánh Chi còn có thể hay không thể sống sót, khả năng liền triệt để treo. Có tiền bối ở sau lưng chỉ điểm, tiến vào là ai, đã không trọng yếu, một gã thiên kiêu cũng tốt, một quần thánh chủ cấp trưởng lão cũng tốt, nếu không phải hiểu rõ tạo hóa bí cảnh, chung quy có vẫn là khả năng. Dương Khâu cười mỉa nói rằng, lời nói này, hắn nói hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Vô luận là hắn Dương Khâu, vẫn là cửu U Ma Tông, có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể nói cùng thiên cơ lâu phân không ra quan hệ, nếu là không có lâu chủ tiền bối chỉ điểm. Bọn họ cửu U Ma Tông, làm sao có khả năng hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa? Chính mình lại làm sao có khả năng thành thánh? Ninh Hót lời nói, không cần phải nói, ngươi bây giờ thời gian còn lại, đã không nhiều lắm. Lý Vân Tử Tốn nói, vãn bối minh bạch. Dương Khâu trầm nói một câu, cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài. Ngay tại lúc đó, tạo hóa bí cảnh bên trong. Trương Bách Xuyên tinh thần chấn động, hắn cấp tốc nhìn về phía Ngọc Giản, sắc mặt biến được đặc sắc vạn phần. Hắn thì thào nói ra, sư phụ, cư nhiên để cho ta đi cướp chuẩn đế linh dược. Đây cũng quá để mắt ta a. Đem trong Ngọc Giản nội dung, từng cái nhìn sang, thẳng đến cuối cùng, hắn nhíu chặt chân mày, chậm rãi thư triển ra. Thì ra là thế. Trương Bách Xuyên thu hồi Ngọc Giản, đi nhanh bước ra cấm chế, hướng phía tạo hóa bí cảnh chỗ sâu nhất bay đi. Chính mình sư phụ, có điểm không phải theo sách. Thế nhưng thiên cơ lâu chủ bốn chữ này phân lượng, cũng là nặng như Thái Sơn, có thiên cơ lâu tin tức, một lần này chuẩn đế linh dược, có thể nói ổn. Cho dù là, Diệp Trần cùng Kim Ô Đại Thái Tử trước mặt, hắn cũng dám đoạt một cái. Trương Bách Xuyên đem khí tức toàn thân thu liễm đến mức tận cùng, xét qua hư không, cấp tốc tới gần tạo hóa bí cảnh chỗ sâu nhất. Có thể càng đến gần, liền càng có một loại tâm 620 quý cảm giác truyền đến. Vâng, vâng, vâng. Từng đợt kinh thiên động địa va chạm mạnh, không ngừng vang lên, phảng phất phía trước xảy ra động đất một dạng, tất cả núi cao, đều ở đây nhảy lên, cần phải đổ nát. Cách rất gần, mơ hồ có thể chứng kiến, mấy đạo nhân vật tuyệt đỉnh đang ở giao thủ. Đó là Diệp Trần cùng Kim Ô Đại Thái Tử, có chỗ bất đồng là, bên cạnh còn có một người cùng Kim Ô Đại Thái Tử cùng nhau vây công Diệp Trần. Trương Bách Xuyên nhận rõ nửa ngày. Lúc này mới nhận ra, vây công Diệp Trần nhân là Côn Bằng nhất tộc thiếu chủ. Hai cái đánh một cái. Trương Bách Xuyên chắt lưỡi. Yêu tộc Thiên Kiêu bảng đệ nhị cùng đệ tam, cùng nhau vây công nhân tộc Thiên Kiêu bảng đệ nhị, vậy làm sao xem đều là một hồi không đều hành chiến đấu, lúc này Diệp Trần đã triệt để rơi vào rồi hạ phong. Tựa như lúc nào cũng có bị thua khả năng. Bên cạnh cách đó không xa, còn có một cái chiến trường, đó là Lâm Chiến cùng yêu tộc Thiên Kiêu bảng đệ nhất thần thường, hai người cũng là đánh khó khăn chia lịa, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào phân ra thắng bại. Nhân tộc Thiên Kiêu bảng cùng yêu tộc Thiên Kiêu bảng đây là đánh thành hỗn loạn a. Trương Bách Xuyên thì thào nói rằng, phía trước giao thủ người, toàn bộ đều là các tộc Thiên Kiêu bảng trước 10 nhân vật, ở tại bọn hắn động thủ thời điểm, mỗi một người sau lưng hộ đạo giả cũng ở xuất thủ. Vì tranh đoạt nhất tộc chuẩn đế cấp linh dược, song phương đều bỏ hết cả tiền vốn. Các ngươi đã đánh như thế hừng hực, ta đây cửu U Ma Tông cơ hội, khả năng liền tới. Trương Bách Xuyên cười thầm một tiếng. Hết thảy đều như lâu chủ tiền bối sở liệu. Ánh mắt của hắn lướt qua chiến trường, rơi vào ở mấy người giao thủ chiến trường cách đó không xa. Nơi đó có một cái sơn cốc tồn tại, trong cốc hoa tươi rực rỡ, khắp nơi hương thơm, các loại hoa vũ bay xuống, trong suốt điểm điểm, hương khí say lòng người, dường như thế ngoại tiên cảnh. Ở sơn cốc chính giữa, có một bụi tứ sắc đóa hoa, bốn loại quang hoa thiểm thước, có bốn loại khí tức tràn ngập, địa hỏa thủy phong, dung hợp vào một chỗ, phảng phất tại lại mở ra đất trời một dạng. Cực kỳ thần dị. Đây chính là bội cây kia chuẩn đế cấp linh dược. Mỗi người xuất thủ, đều cố ý tránh ra nơi đây. Rất sợ ảnh hưởng đến linh dược. Chương này 2 chương hợp 1. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 172, đi ra A, ta hung thú, 2 chương hợp 1. Chiến trường bên trong. Diệp Trần hắc phát rồi tung, tư thế vai hùng vĩ đại, cầm trong tay dỉ máu trường mâu, từng chiêu từng thức, đại khai đại hợp. Mang theo sông tiêu thần quang, hầu như vỡ vụn thương khung. Hắn lấy một chọi hai, tuy là rơi vào hạ phòng, nhưng như trước cường thế không gì sánh được. Cùng hai vị yêu tộc thiên tiêu, đem khu vực này, đều đánh muốn quay về hỗn độn. Ba người mỗi một lần đối kích, thập phương thiên địa đều muốn rung chuyển, rất nhiều người căn bản không đứng được, bị cuốn hướng về phía cao thiên, coi như là lao bối nhân vật, cũng chỉ có thể rút lui. Nếu không là tạo hóa bí cảnh, tương đối đặc thù, gần như vĩnh hằng bất hủ, sợ rằng trong vòng ngàn dặm đại địa đều muốn hóa thành bụi bặm. Mấy vị này thiên tiêu, vô luận là nhân tộc yêu tộc sợ rằng đều có đại đế phong thái. Mọi người thán phục. Không phải tận mắt chứng kiến một trận chiến này, rất khó tưởng tượng thiên tiêu bảng bên trên cầm cờ đi trước nhân, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại. Càng khiến người ta sợ hãi than là, nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 3 Lâm Chiến, cư nhiên trong vòng thời gian ngắn cùng yêu tộc thiên kiêu bảng đệ nhất thần thương cân sức ngang tài. Đây quả thực bất khả tư nghị. Cho dù là trong thời gian ngắn, Lâm Chiến cũng đủ để kiêu ngạo. Một cái chiến trường khắc chung, thần thương rất là bất phàm, như viễn cổ yêu thần phục sinh, vô cùng uy nghiêm, giơ tay nhấc chân. Không gì sánh nổi đại khí, Lục Ngô thần thuật không ngừng tuôn ra, sở hữu ma diệt thiên địa chi lực. Tại hắn đối diện, Lâm Chiến quanh thân huyết khí cuộn trào mãnh liệt, một đôi nắm tay, diễn biến chư thiên tinh thần, mỗi một quyền rơi đập, cũng như cùng là sao chổi trời giáng, đụng vỡ hư không. Cho người ta một loại không cách nào đối kháng cảm giác, phảng phất Lâm thị nhất tộc cổ đế phục sinh, vượt qua vạn cổ trở về. Hôm nay một trận chiến này, sợ rằng đủ để tái nhập sử sách. Có người nhẹ giọng nói rằng, không sai. Một vị thánh chủ nhân vật gật đầu, trầm giọng nói, đây là một cái sáng chói thịnh thế, e rằng sau này không chỉ có xuất hiện một vị đại đế, có thể sẽ tái hiện viễn cổ lúc, số lượng đế cùng tồn tại cục diện. Chúng ta nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Huynh Tiên còn không có đến, cái này yêu tộc người liền đánh gian nan như vậy, nếu như Ngọc Huynh Tiên tới, yêu tộc lại có thể tính gì chứ? Có nhân tộc tu sĩ, từ tốn nói, không nên đắc ý quá sớm, Lâm Chiến đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Một gã sinh lần đầu độc giác yêu tộc, cười nhạt nói ra, chờ Lâm Chiến bị thua, Diệp Trần cũng liền triệt để tứ cố vô thân, lần này tạo hóa bí cảnh mở ra, nhân tộc chính là một cái chê cười. Các ngươi đã quên Kim Ô Nhị Thái tử kém chút bỏ mình sao? Có người u u nói rằng, bên cạnh, Trương Bách Xuyên thu liễm toàn bộ khí tức, từng bước dựa vào cận chiến tràng, nghe trong thai mọi người nghị luận, hắn hơi thả lỏng một hơi, cũng may những người này đều ở đây quan chiến. Tạm thời không người quan sát chuẩn đế linh dược. Nghĩ đến cũng đúng. Lúc này, không có ai sẽ nghĩ tới, lại có thế có người, gan to bằng trời đến ở mấy vị thiên kiêu bảng trước 10 nhân dưới mắt. Đến cướp đoạt chuẩn đế linh dược. Thực sự có người làm như vậy nói. Phòng trưng sẽ bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Đang đến gần chuẩn đế linh dược trong vòng trăm dặm phía sau, Trương Bách Xuyên dừng bước, khoảng cách này đã là cực hạn, đi lên trước nữa hắn nhất định sẽ bại lộ. Thánh chủ cấp nhân vật, tuy là sở hữu tâm thần đều đặt ở trên chiến trường. Nhưng bọn hắn sẽ không ngốc đến, thả nhâm linh thuốc mặc kệ, một phần vạn nhóm người mình đánh nửa ngày, kết quả bị người khác hái rồi quả đảo, tin tức truyền đi bọn họ đều phải bị cười chết. Không chỉ có là chính bọn hắn, thế lực sau lưng, cũng sẽ bị người bôi đen. Trăm dặm khoảng cách, hẳn là chính là chỗ này. Trương Bách Xuyên ngọc giản trong tay hiện lên, dư A theo trong đó ghi chép, tìm được rồi một cái tương đối vắng vẻ địa điểm, hắn nhìn một chút dưới chân. Lại nhìn một chút xa xa giao chiến người. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười danh mánh. Thật không nghĩ tới. Bọn họ cố ý tránh ra nơi đây, lại bỏ quên một cái nguy hiểm to lớn, đó chính là tạo hóa bí cảnh bên trong. Hung thú không chỗ nào không có mặt, chủng loại đa dạng. Mà cái này chuẩn đế linh dược phụ cận, liền cất giấu mấy đầu hung thú. Dù sao, cấm chế chỉ là một bình chướng, sẽ có mùi thuốc tràn ngập ra, có mùi thuốc tồn tại, tự nhiên sẽ gặp có hung thú thủ hộ. Lúc này hung thú vẫn còn ở trầm miên bên trong, vẫn chưa thức tỉnh. Nếu là có người dám lấy đi linh dược, phòng trừng phía dưới vài đầu hung thú sẽ lập tức tỉnh lại. Đổi một loại phương thức, nếu như Diệp Trần đám người tương chiến tràng để ở chỗ này, hung thú cũng sẽ bị thức dậy, đáng tiếc là vừa lúc bị dịch ra. Căn cứ lâu chủ tiền bối cho tin tức xem, thủ hộ chuẩn đế linh dược hung thú cũng không phải bình thường hung thú. Nghĩ đến đủ bọn họ uống một bầu, Trương Bách Xuyên đứng ở đại địa bên trên, hai tay nở rộ ô quang. Đồng nhiên hướng xuống đất ấn xuống phía dưới, trong miệng thì thảo nói ra, Lan, đi ra a, ta hung thú. Ầm ầm, mặt đất nổ vang, đánh xuyên đại địa mấy ngàn trượng, kinh khủng ma khí cuộn trào mãnh liệt, từng cái vết nước, lấy Trương Bách Xuyên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vô số người nghe được cái này thanh âm, quay đầu nhìn lại. Khi thấy Trương Bách Xuyên thân ảnh phía sau, rất nhiều người biến sắc, sắc mặt thập phần đặc sắc. Trương Bách Xuyên sao lại tới đây? Cái này nhân loại có điểm tà hồ. Dường như vào tạo hóa bí cảnh sau đó, đi tới chỗ nào, hung thú sẽ theo tới chỗ đó, không nghĩ tới lần này bên người cư nhiên không có hung thú. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, chư vị thiên kiêu ở chỗ này, cũng không ít thánh chủ nhân vật tồn tại, coi như thật có hung thú tới, phỏng chừng cũng là đưa đồ ăn. Nói Trương Bách Xuyên đây là đang làm cái gì? Hắn đang đối với mặt đất xuất thủ. Cũng không phải là muốn phải đào một đầu địa đạo, từ phía dưới tiến nhập trong cấm chế, đem chuẩn đế linh dược cướp đi à? Nhìn Trương Bách Xuyên cử động, mỗi một trên mặt người đều lộ ra ngoạn vị nụ cười, phảng phất nhìn nữa một cái thằng hề. Một cái thiên kiêu bảng đều không bước lên được nhân. Chẳng lẽ, đối với chuẩn đế linh dược, còn có ý kiến gì? Lúc này đang ở giao thủ người, từng cái cũng đều bối cảnh không kém, từ trong tay bọn họ cướp đồ, có thể nói khó như lên trời, ở đây người vây xem. hầu như đều đã cam chịu chính mình xuất cục. Bây giờ bất quá là xem náo nhiệt mà thôi. Hắn một cái cửu U Ma Tông thánh tử, có tài đức gì, dám đối với linh dược sinh ra ý đồ không an phận. Nhưng mà, ý niệm trong đầu chưa rơi xuống đất, không ít sinh linh liền cũng không cười nổi nữa, bọn họ phát hiện, phía dưới đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, giống như là hóa thành một vùng biển mênh mông một dạng. Nhấc lên vô biên sóng lớn, va nở tầng kinh đảo vung lên, loạn thạch xuyên vân, bụi mù tràn ngập, kinh khủng huyết khí. Thẳng lên vân tiêu, một cỗ thê lương mãng hoang khí tức, đặt ở trong lòng của mỗi người. Hống! Giống to một tiếng truyền ra, mặt đất nổ tung, một đầu dài đến mấy ngàn trượng hung thú, ngoại hình như một đầu địa long. Liệt địa mà ra. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng về thức dậy người của chính mình, lộ ra một con móng vuốt lớn, mãnh liệt vô ra, chấn được một lâm nổ tung, quang huy chói mắt. Trương Bách Xuyên đứng tại chỗ, dù bận vẫn lung dung, lấy ra một viên ngọc bội, che ở trước người, phảng phất đã trải qua không chỉ một lần, đã cụ bị đầy đủ kinh nghiệm. Ngọc bội là hắn sư phụ cho, có thể kháng trụ 6 lần thánh nhân một kích toàn lực. Đổi xuống tới, ngăn trở thánh chủ cấp hung thú công kích, ngăn cản cái 6-70 lần, không có vấn đề gì lớn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Trương Bách Xuyên cảm giác một hồi quay cuồng trời đất, cả người cùng một cái như đạn tháo. Bắn ra khởi bước, vèo một tiếng, bay về phía chuẩn đế cấp linh dược trô ở sân cốc. Đi tới cấm chế phía trước, trong tay hắn nà nở ấn quyết, trực tiếp xông đi vào. Mắt thấy Trương Bách Xuyên tiến vào sân cốc, lại là mấy đầu hung thú chạy ra, đem chọn cái sơn cốc làm thành một vòng. Lớn tiếng rít gào, tiếng chấn động khắp nơi. Nam, khe. Không ít người sợ ngây người hai mắt. Còn có thể chơi như vậy. Giờ khắc này, liền giao chiến các tộc thiên tiêu, đều hướng về bên này quăng tới ánh mắt, nhất tề dừng tay xuống tới, bọn họ đứng ở đằng xa, không có xít tới gần. Cái này vài đầu hung thú rất bất phàm, khí tức trên người, đã đạt đến thánh chủ tuyệt đỉnh. Nếu không là có tạo hóa bí cảnh áp chế, có thể trở thành cấp bậc thánh nhân hung thú. Bọn họ bất kỳ bên nào, cũng rất khó ứng đối. Nếu như liên thủ, có thể diệt trừ hung thú, thế nhưng vấn đề ở chỗ, mới vừa rồi còn liều mạng tranh đấu nhân. Làm sao có khả năng liên thủ lao đi hung thú? Vạn nhất có người thừa dịp cùng với chính mình đối phó hung thú thời điểm, hạ độc thủ làm sao bây giờ? Nguyên nhân chính là như vậy, trang diện lâm vào xấu hổ bên trong. Trong sân cốc, Trương Bách Xuyên vô vô trên người bụi, thu hồi ngọc bội, đi tới chuẩn đế linh dược trước, đưa tay chặt đứt một đoạn. Sau đó phong ấn tại ngọc hạp trung. Nhìn một màn này, người ở tại tràng tất cả đều ở trong lòng dì máu. Chuẩn đế linh dược a. Cứ như vậy bị Trương Bách Xuyên chém một đoạn. Có phải hay không có chút ít? Trương Bách Xuyên dưới sự ma sát ba, thật vất vả tiến đến một chuyến, liền mang như thế ít đồ đi ra ngoài, dường như có điểm không đủ, muốn không ở chém một điểm. Không chờ hắn động thủ, mấy đạo sát ý lạnh như băng, từ trong hư không lan tràn tới. Diệp Trần đám người, trong tay nhất tề xuất hiện một việc bí bảo, hoặc là một thanh trường kiếm, hoặc là một tấm ngọc phù. Từng cái mặt trên đều nhộn nhạo ra thánh nhân khí tức. Rất ý tứ rõ ràng, ngươi ở đây chém chúng ta liền động thủ. Sở dĩ hiện nay không có động thủ, đó là ở lẫn nhau kiên kỵ. Ách! Trương Bách Xuyên sắc mặt bị kiếm hãm, đưa ra tay, chậm rãi thu hồi trở về, không có thăm dò những người này ranh giới cuối cùng. Ngược lại chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Hắn lấy ra mới vừa ngọc bội, tại trong hư không quơ quơ, hướng về phía đám người cười, cao nói rằng. Chư vị không cần đưa tiễn. Nói xong. Hắn từ trong trận pháp bay ra ngoài, trước mặt liền đụng phải một đầu hung thú, người sau lại một cái tát vỗ qua đây, Trương Bách Xuyên không có chút nào, vương tốt, ngăn cản ý. Bình một tiếng, thân thể bay ra, ở trên vòm trời hóa thành một viên điểm đen, tới cũng nhanh, thuận tiện mang đi một đoạn chuẩn đế cấp linh dược. Cái này Trương Bách Xuyên, là làm sao biết nơi này có hung thú? Không rõ ràng, chẳng lẽ cửu U Ma Tông đi thiên cơ lâu mua tin tức, mua đều là liên quan tới hung thú tin tức. Nói, vừa rồi mấy vị thiên kiêu vì sao không dùng tới thánh nhân thủ đoạn, đem Trương Bách Xuyên lưu lại. Không để lại, Trương Bách Xuyên ngọc bội trong tay, phỏng chừng có thể ngăn trở thánh nhân một kích, mỗi người con bài chưa lật không sai biệt lắm, lì hệ nở không cứ gọi lá bài tẩy. Chỗ mấu chốt vẫn là cái kia vài đầu hung thú, giúp hắn chặn chư vị thiên kiêu hộ đạo giả. Thánh nhân thủ đoạn mạnh mẽ quá đáng, một ngày sử dụng lan đến nghìn dặm, người ở tại tràng bao quát bọn họ hộ đạo giả sợ rằng đều không thể may mắn tránh khỏi. Chư vị vẫn là may mắn bọn họ mới vừa rồi không có sử dụng con bài chưa là ta. Vườn. Trương Bách Xuyên rời đi. Hiện trường mọi người đều sắc mặt đặc sắc vạn phần. Mới vừa rồi còn cho rằng, không người nào có thể cướp đoạt chuẩn đế linh dược, kết quả không bao lâu liền bị đùng đùng vẽ mặt. Trương Bách Xuyên không chỉ có đoạt, còn thong dong rời đi, chỉ bất quá phương thức rời đi, hơi có chút chướng thai gai mắt mà thôi. Nếu có thể lấy phương thức này đổi một đoạn chuẩn đế linh dược, phỏng chừng vô số người đều sẽ chạy theo như vịt. Lão Phu hiện tại ngược lại là có điểm hiếu kỳ, lần này tạo hóa bí cảnh mở ra, cựu U Ma Tông đến tột cùng ở Thiên Cơ Lâu mua tin tức gì. Một vị Lao Thánh Chủ, bàn tay vuốt râu, cau mày nói rằng. Hai chương hợp một. Đề cử chuyện mới bao hay. Nữ đế truyền sinh, sư huynh của ta có đại đế phong thái. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng.